giống như sấm vậy, nổ vang ở căn cứ thành phố Vân Thành bầu trời. Trên tường thành quân đội cao tầng đồng loạt biến sắc, dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái đồ vật khổng lồ, cả người mọc đầy thịt nhọn, cao chừng 30-40 mét, cơ thật dài xúc tu, giống như là một cái pháo đài di động, hướng căn cứ thành phố Vân Thành đánh thẳng tới. Không tốt, đây là tinh anh cấp sát sống thịt núi, ra lệnh quân đội khai hỏa, không thể để cho nó đến gần. Thạch Thanh Sơn gầm thét liên liên, sắc mặt âm trầm như nước. Tinh anh cấp sát sống thịt núi, bọn họ cũng không xa lạ gì, mấy lần trước đặc cần tổ kể cả vật liệu tìm kiếm phân đội ở khu thất thủ thương vong thảm trọng, chính là đụng phải thịt núi, loại này tên to xác, dáng người khổng lồ, lực phòng ngự kinh người, nó mỗi con xúc tu cũng có cùng cấp người tiến hóa lực lượng, nói cách khác, nó một cái xúc tu chính là một cái người tiến hóa, đặc biệt khó dây dưa. Cho Thiên Tinh ra lệnh, để cho hắn đặc cần tổ điều động, nhất định phải đem thịt núi đánh chết ở Vân Thành bên ngoài, một khi để cho nó đến gần tường thành, căn cứ thành phố Vân Thành rất có thể sẽ hủy trong chốc lát. Ùm, tư lệnh. Vân Thành bên ngoài, cường đại tinh anh cấp sát sống thịt núi đánh tới, thành phố vệ tinh trong, thi triều cuốn, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, đông nghịt thú biến đến dị, giống như châu chấu quá cảnh, vừa tựa như biển khơi thủy triều lên xuống, cuồn cuộn tới. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 113, viên cầu của thời. Từng đạo bóng đen, giống như linh hầu vậy, ở lạnh như băng tĩnh mịch trong phế tích qua lại, nhảy một cái mà qua, hình cùng quỷ mị, nhiều tiếng gầm thét, hưng phấn hung tàn, tựa như biển giận thủy triều, mạnh liệt tới. Giờ khắc này, phế tích kiến trúc căn bản không cách nào ngăn trở thú biến dị xâm nhập, đã gánh qua thi triều thành phố vệ tinh, mệt mỏi người sống sót còn chưa kịp lấy hơi, lần nữa bị thú biến dị chìm ngập. Ngắn ngủi 1-2 phút, kế thành phố vệ tinh số 23 thất thủ sau đó, 22, 21, 20 số thành phố vệ tinh, hoàn toàn không có loài người sinh mạng hơi thở, biến thành chỗ chết, liền người sống sót hải cốt cũng không có để lại, toàn bộ thành thú biến dị thức ăn. Bịch bịch. Hung tàn thú biến dị, giống như là cởi lồng mãnh hổ, hưng phấn trong phế tích qua lại, phàm là gặp phải sinh mạng, bất kể là loài người vẫn là xác sống, hay hoặc là những thứ khác thú biến dị, đều trở thành nó công kích đối tượng, cả thế giới đều lộn xộn. Thành phố vệ tinh số 1, Trương Dịch Phong đang tựa vào trên tường nghỉ ngơi, một tay cầm chiến đao hợp kim, một tay cầm thức ăn, ung dung ăn, nghỉ ngơi dưỡng sức, những thứ khác vệ đội số 1 đội viên, cùng hắn không sai biệt lắm, đều ở đây tranh đoạt từng giây từng phút bổ sung thể lực, thời khắc chuẩn bị cùng biến dị thể chém giết. Chít chít chít. The thé chói tai kêu truyền tới, Trương Dịch Phong thân thể bắn lên, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện thấp lùn nhà lầu trên, nơi đó, đứng một cái sinh vật hình người, nó đứng thẳng lên, cao chừng 2 mét, cả người bắp thịt nô lên, lông rậm rạp, lông màu vàng, ở ánh mặt trời chiếu xuống, toát ra chói mắt màu vàng chói lọi, một cổ vương giả khí bá đạo từ trên người nó phun ra. Tựa như nó chính là cái thế giới này vương. Ác ác. Cái này sinh vật hình người có bộ lông màu vàng, đột nhiên dùng hai cái tay kịch liệt vỗ ngực, trong miệng phát ra trầm thấp kêu gọi, thoáng chốc ở giữa, từng đạo linh hoạt bóng người từ bốn phương tám hướng hiện lên, trên đường phố, trên vách tường, trên lầu cao, không chỗ nào không có mặt, đối với trời trong lầu hình thành 360 độ không góc chết bao vây. Con khỉ. Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm trọng, trong tay chiến đao hợp kim xít chặt chặt, trước mắt rậm rạp chẳng chỉ thú biến đến dị, chính là ngày xưa đáng yêu nghịch ngợm vượn và khỉ, nhưng là bây giờ, bọn chúng dáng người to lớn hơn, trong con ngươi lộ ra nhân tính hóa lạnh như băng sáng bóng, cái loại đó là máu hung tàn, làm người ta không lạnh mà run. Khỉ kỉnh cổng cấp 5 biến dị. Cơ bản lực lượng 25.000 kg. Dành riêng dị năng, bắp thịt cường hóa, thông linh. Thấy trên nóc nhà vậy chỉ con khỉ lông vàng tin tức, Trương Dịch Phong mí mắt của loạn, cợt mờ nở, lại là thú biến dị cấp 5, kinh khủng nhất là nó lại có hai cái dành riêng dị năng, cái trước có thể mọi phía tăng cường nó thực lực, người sau lại là hoang đường, lại có thể không ngừng tăng lên trí tuệ của nó. Khoa học nghiên cứu cho thấy, loài người cùng loài khỉ có chung tổ tiên, Hắc Tinh Tinh có cùng loài người 98-99 tương tự gen, chẳng qua là sau đó gen tiến hóa, hai người đi về phía hoàn toàn con đường ngược lại, nhưng làm nhân loại quan hệ gần đây bà con, loài khỉ chỉ số thông minh cao dọa người, một cái phổ thông vượn và khỉ, nó chỉ số thông minh tương đương với 6-7 tuổi đứa bé. Hiện đang thức tỉnh thông linh dị năng, không lúc nào đều ở đây sinh ra gen biến đến dị, cái này khỉ kinh công khỉ, sẽ không có một ngây thơ biến thành có thể so với trí tuệ của nhân loại sinh vật đi. Nếu như là như vậy, vậy quá đáng sợ. Trương Dịch Phong mở nhìn tấu mắt, quét nhìn một vòng sắc mặt hơn nữa âm trầm, không chỉ khỉ kinh công khỉ có thông linh dị năng, những thứ khác vượn và khỉ cũng thức tỉnh cái này dị năng, cợt mở nở, vượn và khỉ muốn quật khởi. Tiêu kêu. Mấy trăm con vượn và khỉ, đem công viên tỉnh thiên thành nước chảy không lọt, chúng lặng lặng đứng, ánh mắt lạnh như băng, giống như thần chết ở ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong bọn họ, không mang theo bất kỳ cảm tình, cái loại đó nặng nề áp lực, cứ như muốn đem người ép điên. Coi như ngươi có thể so với trí tuệ của nhân loại thì như thế nào, hôm nay tới, vậy thì lưu lại đi, các anh em, cùng ta giết. Trương Dịch Phong nâng lên chiến đao hợp kim, chiến ý hiên ngang, cho tới bây giờ chưa từng có như thế một khắc, hắn như vậy khát vọng chiến đấu, nội tâm sợ hãi, tựa hồ ngay tức thì tan thành mây khói, trong cơ thể chạy xuôi chính là lao nhanh nhiệt huyết. Giết. Dưới ánh mặt trời, chiến đao hợp kim chết xả ra chói mắt ngân mang, ở Trương Dịch Phong sợ hãi cự lực thêm được hạ, sẽ không khí gào thét tới, giết hướng khoảng cách hắn gần đây một cái vượn biến dị, nhưng mà, để cho Trương Dịch Phong kinh ngạc là, cái này vượn biến dị sôi trào Nazi, lại ung dung tránh ra. Có chút ý tứ. Trương Dịch Phong mắt lộ ra kỳ sắc, tò mò đánh giá nó. Trương Dịch Phong khiêu khích, chọc giận vượn biến dị, nó lạnh như băng trong mắt, hiện lên tí tí vẻ giận, lại lộ ra đặc biệt nhân tính hóa tức giận diễn cảm, càng làm cho Trương Dịch Phong tấm tắc ngạc nhiên, những thứ này vượn biến dị trí khôn, thật cao dọa người. Vượn biến dị đứng thẳng lên, cơ móng nhọn, mang theo mấy tấn lực, hướng Trương Dịch Phong đỉnh đầu vỗ xuống, cái loại đó đáng sợ sức lực gió, thổi mặt người làm đau. Trương Dịch Phong khỏe miệng hiện lên cười nhạt, liều mạng khí lực, hắn sợ ai? Tốt xuất sinh, ngày hôm nay tiểu gia sẽ để cho ngươi xem người tiến hóa mới là cái thế giới này vương giả. Lực lượng lần hóa, mở. 22 tấn cự lực ở trong người lao nhanh, Trương Dịch Phong không có sử dụng chiến đao hợp kim, nắm quả đấm, nên hướng vượn biến dị bàn tay, phanh một tiếng, trầm thấp nổ vang, vượn biến dị thân thể cao lớn, giống như đạn đại bác vậy, bay rất ra ngoài, đem một tòa thấp lùn nhà lầu đụng tháp. Bùi mù cuộn cuộn, cấp 3 vượn biến dị, một quyền đánh chết. Bất quá ngươi ngươi. Trương Dịch Phong khinh thường cười nói, rồi sau đó xách chiến đao hợp kim, điên cuồng chém, mở lực lượng lần hóa hắn, đơn giản là thần thoại, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, một lực hàng 10 cái, bất kỳ thủ đoạn ở lực lượng tuyệt đối nghiền ép hạ, hình như gà vườn chó đất, không chịu nổi một kích. Trương Dịch Phong ở mười mấy con vượn biến dị trùng trùng trong vòng đây, tầng 3 ba ra, trường đao gào thét, mũi nhọn lộ ra, ba con vượn biến dị tới eo chặt đứt, máu tươi phun ra, kêu thảm thiết liền liền. Đối mặt mạnh mẽ vượn biến dị công kích, trừ số ít mấy người có lực phản kích, những thứ khác vệ đội số 1 thành viên, ngay tức thì xuất hiện thảm trọng thương vong, một cái thâm niên người tiến hóa cấp 2, bị vượn biến dị móng nhọn vỗ trúng đầu, người tiến hóa đầu ngay tức thì giống như dưa hấu nổ tung, óc văng khắp nơi, đặc biệt khủng bố. Lại có một người kêu thảm thiết, hắn bị vượn biến dị giơ lên thật cao, vượn biến dị cường tráng hai tay, sống sờ sờ đem hắn xé thành hai nửa, mưa máu phân vẩy, khiến cho vượn biến dị hình như ác quỷ, dữ tợn đáng sợ. Đáng chết. Trương Dịch Phong mắng to một tiếng, thoát khỏi vượn và khỉ vây công, đột nhiên giết hướng sau lưng vượn biến dị, những thứ này vượn biến dị đang cùng vệ đội số 1 đội viên dây dưa, hoàn toàn không có phòng bị, ngay tức thì bị Trương Dịch Phong chém thành mấy khúc. Không cần loạn, mọi người tập hợp chung một chỗ. Trương Dịch Phong một bên chém vượn biến dị, một bên cao giọng hô. Nghe được hắn thanh âm, có chút tán loạn các đội viên bắt đầu hướng hắn tụ đến, 240 người vệ đội số 1, chỉ còn lại một hơn 20 người, ngắn ngủi mấy phút giao thủ, Trương Dịch Phong bọn họ tổn thất một nửa nhân viên. Một màn này thấy Trương Dịch Phong miệng mở hết cỡ, ánh mắt hoàn toàn băng hàn xuống, sát ý vô biên, từ trên người hắn quẩn ra, cấp 4 đỉnh cấp người tiến hóa uy áp, giống như một cơn lốc, càn quét toàn trường. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 114, kinh công biết võ, thần cũng ngăn cản. Vệ đội số 1 may mắn còn sống sót người tiến hóa, tụ lại ở Trương Dịch Phong bên người, ở Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần hai đại người tiến hóa cấp 4 dưới sự hướng dẫn, tổ chức phản kích, trong chốc lát, ánh đao lóe lên, máu thịt hài cốt tung tóe, tiêu thảm thiết không ngừng. Tư Thuần, liên thủ tiêu diệt chúng. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, hai đại người tiến hóa cấp 4, nhất là có thuần lực lượng tăng phúc dị năng người tiến hóa, bọn họ liên hiệp thả ra uy lực, là biết bao kinh người. Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần, cơ chiến đao hợp kim, giống như trong chóng vậy xoay tròn, hai người lưỡi đao không kẽ hở nối liền, tạo thành một mảnh tuyệt sát chi vực, phàm là thân ở cái phạm vi này bên trong vượn biến dị, toàn bộ bị chém eo, thân thể cắt thành hai khúc, ngã xuống đất kêu thảm thiết. Các huynh đệ, giết. Sau lưng vệ đội số 1 thành viên, nhân cơ hội cuốn lên, bổ đao, đào tinh hạch, không ngừng có người tiến hóa cấp 2 thăng là người tiến hóa cấp 3, cường đại nhất lưu hành, rốt cuộc làm ra đột phá, thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 4. Thiết trưởng. Hắn thiết trưởng dị năng, thật để cho hắn hai tay biến thành thiết, tản ra đen tuy sáng bóng, một trưởng rơi xuống, liền đem một cái cấp 3 vượn biến dị đánh thành thịt nát, cái loại đó uy lực, làm người ta không lạnh mà run. Hống. Lưu Cường cũng phát ra một tiếng gầm thét, hắn cũng thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 4, gia nhập giết hại, nhưng mặc dù không có lưu hành cái loại đó kinh khủng dị năng, nhưng người là người tiến hóa cấp 4, lực lượng tăng gấp đôi, thực lực bạo tăng, giết cấp 3 vượn biến dị thật là không nên quá dễ dàng. Lại bỏ ra 20 người tử vong giá phải trả, vây công công viên Tỉnh Thiên vượn biến dị bị dọn dẹp không còn một ngống, chỉ còn lại công viên Tỉnh Thiên bên ngoài vượn biến dị còn ở ngắm nhìn, hoặc là sợ hãi. Phịch. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời hạ xuống, như sao rơi xuống đất, đất đai làm chấn động một cái. Cương đại khỉ kình cổng cấp 5 biến dị, vượn biến dị vương giả, rốt cuộc không nhịn được ra tay. Dịch Phong, cùng nhau diệt nó. Lưu Cường trở thành người tiến hóa cấp 4, ham hở, la lớn. Các người không phải đối thủ của nó, toàn bộ lui về phía sau, bố tới sẽ ném nó. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, Lưu Cường mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng vẫn là dẫn người lui về phía sau mở, chỉ có Mã Tư Thuần đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng là cường đại người tiến hóa cấp 4, lai lịch thần bí, nàng bén nhạy linh giác nói cho nàng, cái này, thật không đơn giản. Nhìn thấu mắt, mở. Dị năng nham hóa, mở. Tam đại dành riêng dị năng, tứ đại thông dụng dị năng, ở thời gian đầu tiên toàn bộ mở, đối mặt trước đó chưa từng có thú biến dị cấp 5, hơn nữa còn là thông linh vượn biến dị kinh công, Trương Dịch Phong phải không giữ lại chút nào, gắng sức đánh một trận. Giết. Hống. Thân hình như điện, tiếng gào như sấm, hai đại tuyệt thế cường giả, liều giết chung một chỗ, bọn họ tốc độ nhanh đến mức tận cùng, người tiến hóa cấp 4 trở xuống, chỉ có thể mơ hồ thấy bọn họ tàn ảnh, giống như hai luồng quang dây dưa chung một chỗ, một ngân tối sầm, kinh khủng sức lực gió, tạo thành vòi rồng, không ngừng ở nơi này mảnh không gian trong kích động. Vâng. Kim công thủ bên trong nhiều một cây gậy sắt, luân phiên chuyển, ngay đầu nện xuống, Trương Dịch Phong tránh ra, gậy sắt thế đi không giảm, cuối cùng đem một tòa nhà lầu vách tường trực tiếp đập gãy, nhà lầu ầm ầm sụp đổ. Ừ. Lưu Cường nuốt nước miếng một cái, run sợ trong lòng nhìn xem sụp đổ nhà lầu, bây giờ hắn mới tính rõ ràng, tại sao Trương Dịch Phong không để cho hắn ra tay, cái này lông vàng vượn và khỉ quá mạnh mẽ, cho dù hắn là người tiến hóa cấp 4, cũng không phải nó hợp lại địch. Dịch Phong đánh thắng được sao? Lưu Cường có chút tuyệt vọng. Không đánh lại cũng phải đánh, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu không khởi liên thủ vây công nó. Trương Đại Hằng đề nghị. Loại tầng thứ này chiến đấu, chúng ta đi vào chính là chết. Lưu Hành Diễn cảm ngưng trọng nói, Kim Công biết võ, thần cũng không cản được. Hoặc giả là người này chỉ số thông minh chân thực quá cao, trong tay lại có vũ khí, công kích rất có kết cấu, nhất thời đem Trương Dịch Phong ép tới không ngóc đầu lên được. Nếu không phải hắn có lực lượng lần hóa dị năng, còn có nhìn thấu mắt, thêm được động tinh thị giác bắt nó quý tích công kích, sợ rằng Trương Dịch Phong đã sớm thua. Thú biến dị cấp 5, mình đồng ra sát, người bình thường căn bản phá vỡ phòng ngự của nó, cho dù là chiến đao hợp kim, cũng chỉ có thể ở trên người nó lưu lại vết chảy mờ mờ, thậm chí liền huyết dịch cũng không có chảy xuống. trên lệch quá xa. Trương Dịch Phong tạm thời lỡ tay, bị gậy sắt đánh vào ngực, cả người giống như đạn đại bác, bắn vào phế tích lầu trong phòng, miệng to ho ra máu, rồi sau đó thất vọng bật ra. Dịch Phong, lão đại. Người vây xem đồng loạt biến sắc. Không có sao, bị thương ngoài da. Trương Dịch Phong khoát khoát tay, lau đi vết máu ở khoe miệng, túi đầu nhìn xem lực, nham hóa ra đã văng tung tóe, dì ra tí tí vết máu, kinh công một kích, thiếu chút nữa pha trừ hắn dẫn lấy làm hánh diện dị năng nham hóa. Tư Thuần, động thủ đi. Lúc này, Trương Dịch Phong nơi nào vẫn không rõ, hắn một người tuyệt không phải kinh công đối thủ, chỉ có thể liên thủ Mã Tư Thuần, hai đại người tiến hóa cấp 4 bùng nổ, mới có sức đánh một trận. Cô bé nghe được Trương Dịch Phong mà nói, tiện tay ném xuống chiến đao hợp kim, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, đạp đại chân dài, đi tới Trương Dịch Phong bên người, hai người đứng song vai, hai người khí cơ, cuối cùng quỷ dị dung hợp vào một chỗ, hướng kinh công chèn ép đi. Kinh công lạnh như băng cao ngạo ánh mắt, hơi chập chờn. Động thủ. Một cao một thấp, hai đạo thân ảnh như quỷ mị biến mất, lại quỷ mị xuất hiện ở kinh công thân trước, kinh công nắm gậy sắt càn quét, tiếng gió gào thét, trực tiếp đem Trương Dịch Phong quét bay ra ngoài, đập rơi xuống đất, nhưng kinh công cũng không rảnh chiếu cố đến Mã Tư Thuần, bị Mã Tư Thuần một quyền đánh vào ngang hông. Giờ khắc này, trời đất dừng lại. Kinh công túi đầu nhìn xem đánh vào mình eo hết lên tay nhỏ bé, vừa nhìn về phía Mã Tư Thuần, vậy tấm tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện một đôi ánh mắt đỏ như máu, quỷ dị như vậy thần bí. Tê ở. Kinh công nhếch môi, tựa hồ muốn nói chút gì, một cổ lực lớn bỗng nhiên vào tới, nó to lớn thân thể cao lớn, cuốn lực ra, nện ở trong phế tích, cũng không có xuất hiện nữa. Mắt gặp mình vương đánh bại, những cái kia chỉ số thông minh cao vượn biến đến dị, xẻ đàn tăng ngẽ, chớp mắt liền lướt vào trên đường biến mất không gặp. Mã Tư Thuần đưa lưng về phía mọi người, màu máu đỏ ánh mắt từ từ khôi phục bình thường, cùng nàng lúc xoay người, lại biến thành ngây ngô cô bé ngây thơ hình dáng. Bất quá mặc dù như vậy, Trương Dịch Phong cùng với những người khác xem nàng ánh mắt, đều mang một tia quỷ dị. Giật mình nhất phải kể tới Trương Dịch Phong, hắn một mực lấy vì trở thành là người tiến hóa cấp 4, thức tỉnh lực lượng lần hóa dị năng, hắn liền có cùng cô bé gọi nhịp sức, nhưng là bây giờ xem ra, hắn sai rồi, sai rất ngoại hạng. Cô bé tin bạo lực, vẫn là rất bạo lực. Tư Thuần à, gặp ngươi, là ta may mắn. Trương Dịch Phong từ dưới đất bò dậy, ở mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve Mã Tư Thuần đầu nhỏ, để cho mọi người kinh ngạc chính là, Mã Tư Thuần lại vẫn hưởng thụ nhắm mắt lại, khôn khéo giống như một con mèo nhỏ mễ, cái loại đó tuyệt đẹp tư thái, trong nháy mắt giết hết thảy. Con bà nó, bố nhất định là hoa mắt. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 115, giết không tha. Theo vượn biến dị tháo chạy, thành phố vệ tinh số 1 từ thành lập tới nay, gặp nhất nguy cơ lớn hoàn toàn giải trừ, cứ việc Trương Dịch Phong bọn họ giữ được cơ nghiệp, nhưng cũng bỏ ra giá thê thảm. Hững, một cái bị sát sống vào chảy vệ đội số 1 thành viên, ở thắng lợi sau đó, đột nhiên phát sinh biến dị, hắn có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, chính là bởi vì là hắn là người tiến hóa, tế bào miễn dịch mạnh hơn người bình thường. Nhưng lúc này hậu biến dị, rõ ràng ra dự liệu của tất cả mọi người, hắn vùng lân cận hai cái đội viên không có phòng bị, cũng bị hắn bắt chảy ra, hai cái người tiến hóa sắc mặt ngay tức thì trắng như tuyết một mảnh. Cái này, tất cả đội viên đồng loạt lui về phía sau, cùng bọn họ kéo ra khoảng cách, nhìn chằm chằm bọn họ. Trương Dịch Phong sách chiến đao hợp kim, mà không cảm giác đi tới, hắn đi theo phía sau Mã Tư Thuần, Lưu Cường các người, cũng là sắc mặt phức tạp, con mắt lóe lên. Lão đại, không nên giết ta, ta vẫn không thay đổi gì. Ta là người tiến hóa, nhất định có thể chống đỡ đi qua. Van cầu ngươi, không nên giết ta. Thấy Trương Dịch Phong đã biến dị nhưng còn sót lại ý thức cái đầu tiên người tiến hóa, kể cả những hai thứ khác bị hắn quào chảy người tiến hóa, đồng loạt cầu khẩn nói, bọn họ trong mắt lộ ra mãnh liệt cầu sinh muốn, nhưng là bị sát sống quào chảy, xoay chuyển trời đất mất sức. Trương Dịch Phong nhìn bọn họ, không nói gì. Lão đại, chúng ta cùng ngươi cùng nhau thành lập thành phố vệ tinh số 1, không công lao cũng có khổ lao hả, ngươi không thể qua sông rút cầu hả? Trương Dịch Phong, ngươi nếu là dám giết chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại, ba cái biến dị thể, thả liền thả, nhưng là bọn họ không nên uy hiếp Trương Dịch Phong, cho nên, từ bọn họ nói ra những lời này, lúc này Trương Dịch Phong đã đối với bọn họ xử tử hình. Phàm là lây vi khuẩn người sống sót, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng, từ Trương Dịch Phong trong miệng ra, giống như gió rét cuốn mà qua, tất cả mọi người đều cảm giác một cổ hơi lạnh thấu xương xông lên đầu. Lão đại, thả qua bọn họ đi, đều là đã từng chiến đấu với nhau huynh đệ. Đúng vậy, lão đại. Trương Dịch Phong thông suốt xoay người, ánh mắt sắc bén, quét nhìn toàn trường, nói, bọn họ đã không phải là người, suy nghĩ một chút những cái kia chết ở biến dị thể trong tay người thân, các người còn muốn thả qua bọn họ sao? Thả bọn họ, chính là để cho càng nhiều người hơn đi chết. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai, giết. Vệ đội số 1 thành viên yên lặng, ai cũng không có ra tay. Phúc. Sáng như tuyết ánh đao thoáng qua, ba cái lây vi khuẩn người tiến hóa, bị lãnh hàn một đao trong nháy mắt giết, lớn chừng cái đấu đầu lâu, lăn dưới đất, ực văng rồi, máu đỏ tươi, là như vậy nhức mắt, để cho vệ đội số 1 may mắn còn sống sót đội viên cả người lạnh run. Đội trưởng, giải quyết. Lãnh Hàn mặt không đổi sắc nói, rất tốt. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, dẫn đầu hướng công viên Tỉnh Thiên đi tới. Mã Tư Thuần, Lưu Cường cùng mấy tiểu đội trưởng vội vàng đuổi theo. Cứ việc Trương Dịch Phong không để cho bọn họ theo tới, nhưng bọn họ vẫn không kềm hãm được đuổi theo hắn nhịp bước, bởi vì ai cũng không muốn lật đội. Không nên giết ta, không nên giết ta. Mấy người mới vừa đi tới trời trong trước lầu mặt, liền nghe được trong phòng bếp chuyển tới kêu thảm thiết. Mập trắng năm sao bếp trưởng trong tay nắm thái đao, mặt đầy máu tươi, thần sắc kinh hoàng, không dám tin nhìn đao trong tay, tựa hồ nằm mộng cũng không nghĩ tới, hắn dùng làm món ăn đao, có một ngày sẽ giết chết một người. Tình huống gì? Trương Dịch Phong cao mày hỏi. Vương đại trụ sắc mặt tạm đạm, lắp bắp nói, đại nhân số 1, ta không phải cố ý, hắn bị sát sống vào cháy, ta sợ hắn sẽ thành dị, ta không muốn chết. Trương Dịch Phong triển mi cười một tiếng,

Chúng ta thành lập thành phố vệ tinh mục đích chính là muốn làm căn cứ thành phố Vân Thành thành lập vòng ngoài phòng ngự chi lá chắn. Hai người bây giờ có thể nói là răng môi tương theo, môi hở răng lạnh, ở rất gần nhau quan hệ, nhưng là lần này thi triều thú triều đánh tới, quản ủy hội cao tầng không chỉ có không phái binh tăng viện, ngược lại tọa sơn quan hổ đấu, mục đích liền muốn nhân cơ hội suy yếu chúng ta thành phố vệ tinh thực lực. Một khi thành phố vệ tinh thực lực đại tổn, quản ủy hội nhất định sẽ kéo nhau trở lại, trộm đoạt nhà chúng ta để, đến lúc đó chúng ta làm thế nào? Số 7 thành phố vệ tinh Triệu Phong nói. Đúng vậy. Những người khác rối rít phụ họa. Trương Dịch Phong sắc mặt cũng nghiêm trọng, từ thành lập thành phố vệ tinh số 1 ban đầu, hắn liền nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, lòng người thì không cách nào thỏa mãn, có thành phố vệ tinh thì chưa chắc không muốn trở thành là toàn bộ Vân Thành chỗ thể, Trương Dịch Phong mình cũng có như vậy dã tâm, chẳng qua là hắn đem phần này dã tâm giấu rất sâu, người ngoài không nhìn ra mà thôi. Vân Thành từ bắt đầu dung túng, đến bây giờ trắng trợn trên ép, trong đó kết quả có cái gì thâm ý, Trương Dịch Phong không nghĩ ra, nhưng là Triệu Phong lời nói rất đúng, một núi không thể chứa hai quặp, quản ủy hội đã không kềm chế được sẽ đối thành phố vệ tinh ra tay. Có lẽ quản ủy hội sẽ không hoàn toàn diệt trừ thành phố vệ tinh, nhưng nhất định sẽ tiến hành sao bài, đem không phục tổng quản ủy hội quản lý thành phố vệ tinh dọn dẹp sạch, đổi chính bọn hắn người, mục đích chỉ có một, trong thiên hạ chẳng lẽ vương đất, thành phố vệ tinh phải là quản ủy hội quản lý thành phố vệ tinh. Như vậy kết quả, Trương Dịch Phong bọn họ sẽ đáp ứng không? Không biết. Thành phố vệ tinh số 1 là Trương Dịch Phong của cải, là hắn kiếm lấy thế giới hoang phế tài phú có lực bảo đảm, không có thành phố vệ tinh số 1, hắn thì sẽ lần nữa trở lại trước kia không có chỗ ở cố định, lo lắng sợ hãi cuộc sống, đã có quyền thế, người bất kỳ cũng không cam lòng chắp tay nhường nhịn. Các người muốn làm gì? Trương Dịch Phong không có ở yên lặng, trực tiếp hỏi. Nghe được hắn mà nói, chín vị cự đầu hết sức phấn chấn, nói lên một cái kinh người đề nghị. Khai sáng thành phố vệ tinh liên minh. Cái gọi là thành phố vệ tinh liên minh chính là thành phố vệ tinh hợp tác tổ chức, phàm là gia nhập thành phố vệ tinh liên minh thành phố vệ tinh, lẫn nhau bây giờ cho phép người sống sót ra vào, tăng cường hai bên hợp tác, ký kết công thủ đồng minh, nhất trí đối bên ngoài. Dĩ nhiên, vì để tránh cho lợi ích tranh chấp, trong liên minh thành phố vệ tinh có riêng mình quyền quản lý, những thành phố vệ tinh khác không thể can thiệp, nếu không coi là nhập xâm, đem gặp phải liên minh liên hiệp xóa bỏ. Thành phố vệ tinh liên minh thường trực thành chủ hội nghị thành viên do 10 đại cự đầu đảm nhiệm, thiết lập chủ yếu người quản lý thành phố vệ tinh, phụ trách liên minh vận chuyển cùng với công việc hàng ngày. Số 1, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Cố Phi vẫn hỏi. Trương Dịch Phong suy tư chốc lát, gật đầu một cái, cười nói, rất tốt chủ ý, ta có thể đại biểu thành phố vệ tinh số 1 gia nhập thành phố vệ tinh liên minh. Được, ta xem lựa ngày không bằng gặp ngày, ngày hôm nay liền đem thành phố vệ tinh liên minh khai sáng khế ước quyết định đi. Không thành vấn đề. Do thập đại thành phố vệ tinh cự đầu chung nhau ký thành phố vệ tinh liên minh tuyên ngôn, ký hiệu thế giới hoang phế Vân Thành khu vực phụ cận loài người thế lực, tiến vào tiệm một trang mới, căn cứ thành phố Vân Thành người sống sót bắt đầu chia rách, quản ủy hội uy tín bị mãnh liệt nghi ngờ. Tuyên ngôn ký sau đó, 10 cự đầu hội nghị tiếp tục thảo luận thường trực người quản lý thành phố vệ tinh thí sinh, Cố Phi Vân đề nghị do Trương Dịch Phong đại biểu thành phố vệ tinh số 1 đảm nhiệm, đạt được đầy đủ phiếu thông qua, nhưng là Trương Dịch Phong không đốc, thành phố vệ tinh liên minh thành lập, ý nghĩa cùng Vân Thành tạo thành trận doanh đối lập, trở thành thường đảm nhiệm thành phố vệ tinh, là được quản ủy hội một số cái đinh trong mắt, thành phố vệ tinh số 1 thực lực là mạnh. Nhưng còn chưa tới cùng Vân Thành vật cổ tay đến nước, cho nên hắn không chút do dự cự tuyệt. Ta xem không bằng để cho số 2 lên đi. Trương Dịch Phong ra một chủ ý tồi. Thập đại thành phố vệ tinh bên trong, số 2 Độc Long là nhất không có ảnh hưởng lực, thậm chí gặp phải những thứ khác cự đầu lật đổ, bởi vì là tên nảy thực lực không mạnh, hết lần này tới lần khác tay sai chủ cất vận đi theo Trương Dịch Phong sau lưng thành lập thành phố vệ tinh số 2, số 2 là người bình thường có thể gọi sao? Số 1 thì thôi, dẫu sao Trương Dịch Phong thực lực bày ở nơi nào, ngươi Độc Long bằng gì kêu số 2 hả? Cục cưng bày tỏ cái đầu tiên không phục. Cho nên, Trương Dịch Phong đề nghị đầy đủ phiếu bác bỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 117, thành phố vệ tinh liên minh. Tranh cãi vẫn còn tiếp tục, Độc Long võ không thể phục chúng, văn không thể an bang, rất không cảm giác tồn tại bị người quên lãng coi thường, nhìn Độc Long ánh mắt phẫn nộ, mặt đỏ lên sắc, Trương Dịch Phong âm thầm cười trộm, tên này thật quá xui xẻo. Số 2, sau khi tan họp lưu một chút, thừa dịp những người khác cãi vã thời cơ, Trương Dịch Phong thấp giọng nói. Độc Long hơi sững sờ, không giấu vết gật đầu một cái. Một màn này đều bị Trần Chi Mềm nhìn ở trong mắt, nàng lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, cũng không tham dự vào tranh luận trong. Cố Phi Vân có dạ tâm, thủ đoạn cũng lợi hại cay, uy tín cũng đủ, nhưng hắn không đốc, Trương Dịch Phong thực lực mạnh như vậy, cũng cam nguyện đem lãnh đạo vị trí chắp tay nhường nhịn, Cố Phi Vân tự nhiên sẽ không làm ra mặt chim. Cuối cùng, liên minh thường đảm nhiệm người quản lý vị trí, rơi vào bốn số Cao Hiên trên đầu, coi như là một tất cả đại vui mừng cục diện. Bởi vì là Trương Dịch Phong cùng Cao Hiên đã từng phát sinh qua một ít không thể không nói chuyện, đối với hắn nhậm chức, Trương Dịch Phong chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Sau này hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với đại địch. Cao Hiên hăm hở, nào ngờ những người khác cũng đang cười lạnh. Không làm chết cũng sẽ không chết à. Cự đầu hội nghị kết thúc, náo nhiệt phong họp, chỉ còn lại Độc Long, Trần Chi Nhu hòa Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cũng không có giữ lại Trần Chi Mềm, nhưng người phụ nữ này nhưng mình lưu lại, để cho Trương Dịch Phong đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ba người ở trong phòng họp nán lại rất lâu, cũng không ai biết bọn họ nói cái gì, cái này cũng thành là sau đó thế giới hoang phế một cọc huyền án. Bao nhiêu người vì truy tìm chân tướng người trước gục ngã người sau tiến lên, cho dù là sống đến sau cùng Trần Chi Mềm, cũng đúng này giữ miệng giữ mồm. Ba người vẻ mặt tươi cười đi ra phòng họp, ở vùng lân cận canh phòng ánh mắt kinh ngạc trong, chuyện trò vui vẻ, rồi sau đó từng cái lời nói đừng. Cùng hai người rời đi, Trương Dịch Phong khỏe miệng, lộ ra tàn nhẫn cười nhạt. Thành phố vệ tinh liên minh thành lập, giống như một tảng đá lớn, đập vào nhìn như mặt hồ bình tĩnh, tung lên sóng to gió lớn, vì mở rộng thành phố vệ tinh liên minh sức ảnh hưởng, những thứ khác cự đầu thỉnh cầu Trương Dịch Phong đối bên ngoài bán ra thức ăn, hơn nữa quy định chỉ có gia nhập liên minh thành viên thành phố vệ tinh người sống sót mới có tư cách đi thành phố vệ tinh số 1 mua thức ăn. Mặt thế cái gì thiếu nhất? Thức ăn. Cho nên, tin tức này truyền ra, căn cứ thành phố Vân Thành xuất hiện đại quy mô người sống sót rời nhiệt triều, người tiến hóa, người bình thường, rối rít hướng thành phố vệ tinh tới, thành phố vệ tinh liên minh có thể ở thi triều thú triều dưới sự công kích tồn tại đến nay, phương diện an toàn nhất định là không có vấn đề. Vô Liêm Sỉ. Quân khu bộ tư lệnh Thạch Thanh Sơn giống như sư tử nổi giận, đem một kiện tuyệt đẹp đồ sứ ngã xuống đất, đồ sứ nổ tung, mặt vụn tung tóe, những quân đội khác cao tầng, người người câm như hến. Bọn họ muốn làm gì? À, đây là trắng trợn cùng quản ủy hội đối kháng, bọn họ đây là tạo phản. Thạch Thanh Sơn giận dữ hét. Tư lệnh, xem ra thành phố vệ tinh người đã nhận ra được chúng ta ý đồ, bắt đầu tìm kiếm tự cứu, thành phố vệ tinh liên minh thành lập, đúng là sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Hoàng Kỳ nói. Thạch Thanh Sơn tỉnh táo lại, hỏi, cái này Trương Dịch Phong là người nào? Đầu tiên là thành lập thành phố vệ tinh số 1, quay đến căn cứ thành phố Vân Thành không được căn bình, bây giờ lại là cầm ra mấy trăm tấn gạo, hắn lấy ở đâu nhiều như vậy lương thực, chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm sao? Cái này, Hoàng Kỳ á khẩu không trả lời được. Tư lệnh, mặt thế hạ xuống sau đó, người sống sót tin tức toàn bộ mất, chúng ta cũng không tra được Trương Dịch Phong tin tức tương quan, chỉ biết là hắn là từ vùng khác tới, cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ biến mất, sau khi xuất hiện trên mình liền mang theo có số lớn vật liệu. Phái người cho ta nhìn chăm chú vào hắn, nhất định phải biết rõ hắn vật liệu nguồn. Ùm, tư lệnh. Còn nữa, ra lệnh trạm kiểm soát canh phòng đội, nghiêm cấm người sống sót đi ra ngoài, người vi phạm giết không tha. Phái người đi tiếp xúc thập đại thành phố vệ tinh người, ta cũng không tin bọn họ là một khối thiết bản, coi như là gậy sắt, bố cũng phải cậy ra một khối. Tư lệnh, lấy ta ý kiến, không bằng phái binh đem bọn họ trấn áp coi là. Một người đề nghị nói. Thạch Thanh Sơn sắc mặt phức tạp. Đều là loài người, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể giết lẫn nhau, huống chi quản ủy hội nội bộ không yên, Diệp Ngọc Minh đoạn này thời gian nhưng mà rất sống động à, nhưng bên ngoài trước phải an bên trong. Để cho hắn nhảy nhót liền thời gian dài như vậy, cũng nên kết thúc, cùng chúng ta thu thập Diệp Ngọc Minh, lại đi đối phó thành phố vệ tinh. Thạch Thanh Sơn xét lược, không thể nghi ngờ là chính xác, nhưng hắn sai lầm đoán thành phố vệ tinh sức ảnh hưởng, cũng bởi vì là cái lòng nhân từ của đàn bà, không có nghe từ đề nghị của bộ hạ, làm trễ mãi thời cơ tốt nhất, cùng thành phố vệ tinh làm lớn, là lúc đã chậm. Ở liên minh hiệu triệu hạ, tất cả đại thành phố vệ tinh người sống sót tụ tập, dĩ nhiên, thế lực tăng phúc lớn nhất phải kể tới thành phố vệ tinh số 1, bởi vì là chỉ có thành phố vệ tinh số 1 bán ra thức ăn, không tới nơi này còn có thể đi đâu mà. Lưu Cảnh Hoán mấy ngày nay, đau cũng vui vẻ, mỗi ngày hiểu rõ lây tính bằng ngàn người sống sót tràn vào thành phố vệ tinh số 1, khiến cho người thành phố vệ tinh số 1 số lượng người đột phá 10.000, nhưng theo tới vấn đề, cũng là để cho hắn chóng đầu. So sánh Lưu Cảnh Hoán phiền não, vệ đội số 1 cao tầng nhưng là người người mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì là vệ đội số 1 hai cái trung đội, toàn bộ đầy đủ nhân viên, thậm chí là thứ tam trung đội, cũng chiêu đầy 4 tiểu đội, cái này làm cho Trương Dịch Phong có chút bất ngờ, ngay sau đó đánh nhịp quyết định, do Ngưu Hoành đảm nhiệm thứ tam trung trong đội đội trưởng, phụ trách thành lập thứ tam trung đội. Ba đại trung đội thành lập, Trương Dịch Phong lúc ban đầu thiết tưởng vệ đội số 1 hoàn toàn đầy biên chế, tổng cộng 720 người, cộng thêm hậu cần bộ 100 người cảnh vụ quân đội, thành phố vệ tinh số 1 phòng ngự nhân viên, đã đạt tới kinh khủng 820 người, lực áp tất cả đại thành phố vệ tinh. Bởi vì là phối hợp Trương Dịch Phong quá ra xe, những thành phố vệ tinh khác rối rít thực lực đại tăng, quan mới nhậm chức cao hiên, chuẩn bị đốt cây đuốc thứ nhất, hắn nói lên một cái khiếp sợ tất cả mọi người kế hoạch, được gọi là Y4 khu thu phục kế hoạch. Tự mặt thế hạ xuống sau đó, ở quân phân khu tư lệnh Thạch Thanh Sơn dưới sự hướng dẫn, quân đội thu phục Y5 khu thành lập căn cứ thành phố Vân Thành. Từ đó về sau, loài người liền lại cũng không có năng lực thu phục đất mất, nhưng là bây giờ, thành phố vệ tinh liên minh muốn động thủ, chẳng lẽ nói loài người phản công biến dị thể cảnh hiệu đã thổi lên. Y4 khu ở tất cả đại thành phố vệ tinh từng bước xâm chiếm hạ, biến dị thể số lớn giảm nhanh, nhưng muốn lập tức tiêu diệt trên 1 triệu biến dị thể, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, vì thế, ở Trương Dịch Phong mấy vị cự đầu cường lực phản đối hạ, Cao Hiên không biết làm sao lùi bước, thay đổi chạm một cái mà thành ngu xuẩn ý niệm, đổi là từng bước đẩy tới, tất đất hợp vây sách lược, do tất cả đại thành phố vệ tinh phái ra người tiến hóa, ở thành phố vệ tinh bên dưới, không ngừng tập. Sát biến dị thể thời gian sử dụng ở giữa tới tiêu hao biến dị thể số lượng. Thành phố vệ tinh số 1, trời trong lầu trong, Trương Dịch Phong triệu tập tiểu đội trưởng trở lên vệ đội cao tầng họp, quyết định trước phái trung đội thứ nhất chạy tới thành phố vệ tinh bên dưới, hưởng ứng Y4 khu thu phục kế hoạch, bởi vì là lo lắng Mã Tư Thuần không tốt quản lý, Trương Dịch Phong phái ra kiện tướng đắc lực lãnh hẳn, phụ trợ Mã Tư Thuần. Ở trung đội thứ nhất thi hành nhiệm vụ đầy 1 tháng sau đó, thứ trưởng cấp 3 đội thay đổi, lấy loại này đẩy, Trương Dịch Phong mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem tiền tuyến làm vệ đội số 1 thí luyện chẳng, không ngừng chui luyện trong tay dao nhọn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 118, thời đại tiến hóa lớn. Nghe được phải rời khỏi thành phố vệ tinh số 1 một tháng, Mã Tư Thuần mặt đầy không vui, đầu nhỏ lắc lắc, hai con đuôi ngựa sau đó bay lượn, vô cùng khả ái. Trương Dịch Phong không có cách nào, chịu nhịn tính tình cùng nàng giải thích, thành phố vệ tinh biên giới khoảng cách thành phố vệ tinh số 1 không xa, muốn trở lại tùy thời có thể trở lại, còn dùng rất nhiều ăn ngon ngăn chặn miệng của nàng, lúc này mới đem cái này tượng Phật lớn đưa đi. Không bao lâu, hắn thu vào lãnh hàn E3 truyền tin. Trung đội thứ nhất đã tiến vào chỉ định vị trí, đang phối hợp liên minh người tiến hóa vận cổ biến dị thể, bất quá Lãnh Hàn diễn cảm có chút quái dị, Trương Dịch Phong cũng không để ở trong lòng. Cho tới sau này mới biết, cô bé không vui, cầm biến dị thể chút giận, cô bé tin bạo lực gọi, cũng là từ lần này, bắt đầu ở Vân Thành trung quanh truyền lưu, lúc này mọi người mới biết, thành phố vệ tinh số 1 có một cái thực lực cường đại ngoại hạng cô gái nhỏ, ngoại hiệu cô bé tin bạo lực. Thành phố vệ tinh liên minh thành lập, tất cả đại thành phố vệ tinh nối thành một mảnh, thành phố vệ tinh số 1 hơn nữa vững như Thái Sơn, quản ủy hội cũng không có tiến hơn một bước hành động. Trương Dịch Phong sau đó thanh rảnh rỗi, thỉnh thoảng đi xem Mã Tư Thuần, giết mấy đầu biến dị thể, bất quá để cho hắn bất đắc dĩ là, người tiến hóa cấp 5 thật lâu không có thể đột phá. Ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không hồi thế giới hiện thật lúc này, Lưu Cường ôm một đứa bé sơ sinh xông vào, ở lại thành phố vệ tinh số 1 lưu hành, Lưu Cảnh Hoán cũng đi theo đi vào xem náo nhiệt. Hoa hoa. Đứa nhỏ giọng rất lớn, thấy Trương Dịch Phong sẽ khóc, ồn ào phải người tâm phiền ý loạn. Anh Cường, anh có bị bệnh không? Ôm cái trẻ sơ sinh tới ta nơi này làm gì? Trương Dịch Phong bị tranh cãi không nhịn được, không vui nói. Hu hu hu. Lưu Cường lúng túng ho khan mấy tiếng, nói, của đứa nhỏ này cha mẹ bị sát sống giết chết, ta muốn nhận nuôi hắn. Dừng lại, đây là chuyện ngươi, ngươi làm chủ là được, nhanh chóng ôm đi, không gặp đứa nhỏ không muốn gặp ta à? Trương Dịch Phong khoát khoát tay, hắn biết Lưu Cường có vợ con, nhưng vợ con đều chết ở trong mặt thế, mắt gặp trẻ sơ sinh đáng thương động lòng chắc cần cũng dễ hiểu. Lưu Cường ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng không hiểu, rõ ràng khôn khéo đứa trẻ, làm sao vừa nhìn thấy Trương Dịch Phong sẽ khóc đâu, dỗ cũng dỗ không ngừng, thật là gặp quỷ. Là như vậy, ta luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chút rất đặc biệt, ngươi không phải có nhìn thấu mắt mà, nhanh chóng cho xem, có phải hay không đứa trẻ có tật xấu gì hả? Lưu Cường vội vàng nói. Trương Dịch Phong mặt đầy hồ nghi, đứa nhỏ này nhìn như thật sức khỏe à, không tật xấu gì hả? Lão đại, ngươi liền xem nhìn thôi. Lưu Cảnh Hoán ở một bên khuyến khích. Dịch Phong, ngươi xem một chút đi, đỡ cho Lưu Cường trong lòng chú ý bất định. Lưu Hành cười trêu nói. Đi đi, đi sang một bên, đừng quấy rối. Lưu Cường phất tay một cái, khẩn trương nhìn về phía Trương Dịch Phong. Không hiểu nổi ngươi, đứa nhỏ này mới có thể có tật xấu gì? Lời nói phân nửa, Trương Dịch Phong thanh âm hơi ngừng, mặt đầy khiếp sợ, hắn con ngươi đi bên ngoài nô lên, hận không thể hết trên đất, đưa tay dụi mắt một cái, không nhìn lầm à, điều này sao có thể? Tình huống gì? Trương Dịch Phong cử chỉ cổ quái, đưa đến ba người tò mò không dứt. Đóng cửa lại. Trương Dịch Phong không trả lời, mà là điên khùng phân phó nói, Lưu Cảnh Hoán tựa hồ ý thức được cái gì, xoay người đi tới đóng cửa phòng, quay người mà quay về, lặng lặng nhìn Trương Dịch Phong. Anh Cường cảm giác không sai, đứa bé này xác thực rất đặc biệt. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói một hơi ạ. Lưu Cường vội vàng nói. Trương Dịch Phong liếc hắn một cái, tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Trẻ sơ sinh này là người tiến hóa cấp 1. Người tiến hóa cấp 1. Ba người trợn mắt hốt mồm, cái này cờ mở nở mới bay lớn điểm, chính là người tiến hóa cấp 1. Thật ra thì, Trương Dịch Phong cũng rất khiếp sợ, nhưng nhìn thấu mắt thấy tin tức, cho tới bây giờ không có ra khỏi sai, hơn nữa Trương Dịch Phong cũng ở đây trẻ sơ sinh trên mình cảm thụ một cổ đặc thù hơi thở, đích xác là người tiến hóa hơi thở. Anh Cường, trẻ sơ sinh này ra đời bao lâu? Lưu Cảnh Hoán trước nhất kịp phản ứng, giọng ngưng trọng hỏi. Lưu Cường đầu đầy mê hoặc. Thật giống như không tới một tháng đi. Lần này, Nưu Hành sắc mặt cũng thay đổi, hắn cùng Lưu Cảnh Hoán muốn tới một chỗ, nếu như bọn họ suy đoán là chính xác, như vậy loài người hy vọng có lẽ thật muốn ký thác vào đời kế tiếp trên mình. Toàn dân tiến nhiều hóa, suy nghĩ một chút cũng để cho người nhiệt huyết phấn chấn. Phong tỏa tin tức này, ngoài ra, ban bố một cái mới quy, phàm là sinh sản đứa bé sơ sinh cha mẹ, hậu cần bộ sẽ cho dư 100 kg gạo tưởng thưởng đặc biệt. Trương Dịch Phong nói. Ùm, lão đại. Đợi một chút, các người đang nói gì, ta làm sao không nghe rõ ạ? Lưu Cường mơ hồ hỏi. Trương Dịch Phong ba người vui vẻ cười to, Nưu Hành vỗ Lưu Cường bả vai, nói, có lúc rốt nát là phúc. Nưu Hành, cái đầu ngươi. Trẻ sơ sinh mới sanh là người tiến hóa, tin tức này không thể nghi ngờ là kinh người, nhưng nếu như sau này mỗi cái trẻ sơ sinh đều là như vậy loài người hy vọng liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Thời đại hoàn toàn mới sắp mở màn. Đó là một cái thuộc về loài người đại tiến hóa thời đại. Mina, tiếp thông số không số E3. Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Mina nổi lên, thần sắc có chút quỷ dị, bất quá nàng không có cự tuyệt Trương Dịch Phong ra lệnh, mà là tiếp thông số không số E3. Chuyện gì? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, Trương Dịch Phong nhỏ hơi kinh ngạc. Hắn lấy là xuất hiện sẽ là thần cơ, không nghĩ tới là đồng dao. Bên người ngươi có ai không? Người không có, xác sống có mấy con. Trương Dịch Phong khỏe miệng giật một cái, cô gái này thật đúng là hài hước. Nói tóm tắt đi, ta phát hiện trẻ sơ sinh mới sanh có thể đều là người tiến hóa. Nghe vậy, đồng dao sắc mặt hơi chăm chú, chân mày to thốc khởi, không hiểu nhìn Trương Dịch Phong. Ta ở thành phố vệ tinh số 1 phát hiện một trẻ sơ sinh sinh ra không tới một tháng, đi qua nhìn thấu mắt quan sát, xác nhận hắn là người tiến hóa cấp 1, cho nên ta đoán, sinh hóa virus sẽ đối với trẻ sơ sinh sinh ra tốt biến dị. Ta biết, ta sẽ tiến hành nghiên cứu. Hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật, ta không hy vọng có vài người đối với vô tội trẻ sơ sinh ra tay. Đồng dao sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái, gật đầu một cái, trực tiếp tắt máy truyền tin màn hình. Trương Dịch Phong tin tức này chân thực quá trọng yếu, nếu như chứng thật, như vậy loài người tương lai gặp nhau bừng sáng. Chủ nhân, ngươi tại sao phải đem tin tức này nói cho đồng dao đâu? Mỹ Na hỏi. Bởi vì là ta không hy vọng thế giới hoang phế hủy diệt, nó là ta tài sản nơi bắt nguồn. Trương Dịch Phong lạnh nhạt nói. Mỹ Na trầm mặc. Người máy trí năng giải mật mã gắn xong chưa? Trương Dịch Phong không trong vấn đề này dây dưa, nói sang chuyện khác. Đã đạt tới 99%, lại có một ngày là có thể hoàn toàn thêm đi xong. Rất tốt, tốc độ phải thêm mau, ta không kiên nhẫn chờ đợi, thành phố vệ tinh số 1 hôm nay ổn định vận chuyển, ta ở lại chỗ này tác dụng không lớn, huống chi ở chỗ này ngây ngô thời gian đã quá lâu, ngày mai ta thì sẽ trở lại thế giới hiện thật, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể cho ta một cái hài lòng câu trả lời. Mời chủ nhân yên tâm, Mỹ Nạ tuyệt sẽ không giấu giếm. Chỉ mong như vậy thôi. Trương Dịch Phong trong lòng yên lặng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 119, thành thuộc thể người máy trí năng. Sáng ngày thứ hai, Trương Dịch Phong đột nhiên triệu tập Lưu Cường, Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán ba người, không biết nói cái gì, sau đó Trương Dịch Phong một mình đi tới thành phố vệ tinh số 1 kho hàng, đem trong kho hàng chất đống như núi vàng đồ trang sức, thu vào cửa thứ nguyên không gian cất đồ, biến mất ở thế giới hoang phế. Tiểu khu Phong Lâm B302, Giang Thanh Yến trong nhà. Biến mất hơn 20 ngày, Trương Dịch Phong xuất hiện lần nữa, bất quá để cho hắn bất ngờ là, Giang Thanh Yến thật giống như không ở nhà, trong phòng nhàn nhạt thơm mát, như vậy quen thuộc, như vậy mê người, Trương Dịch Phong khẩn trương lòng, từ từ buông lòng xuống. "Chủ nhân." Mỹ nạ bóng người cũng dần dần ngưng tụ. "Nói đi, ngươi đến tuột cùng là ai?" Trương Dịch Phong ngồi ở trên ghế salon, mà không cảm giác hỏi. Cho dù chủ nhân không hỏi, Mỹ nạ cũng biết đúng sự thật cho nhau biết. Mỹ nạ cười nói, nàng sẽ cười, diễn cảm như vậy sinh động, Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. "Mỹ nạ mẹ, nha, cũng chính là đồng dao." Nàng là thế giới hoang phế mặt thế hạ xuống người xưa loại kiệt xuất nhất khoa học gia, đạt được lý luận vật lý học, cao có thể vật lý học, thiên thể vật lý học, nguyên liệu học, cơ giới công trình học, hóa học, máy tính cùng hơn 20 môn học tiến sĩ chức vụ, liên tục bao gồm hơn 20 cái thế giới đứng đầu học thuật quốc, bị dự là khoa học giới người khổng lồ. Trên thực tế, ở mặt thế hạ xuống trước, mẹ liền dự đoán được chàng thai nạn này, nhưng là khổ nổi không có chứng cứ, không cách nào làm người ta tin phục, cho nên mẹ ngay tại tất cả diễn đàn lớn, báo, truyền thông ẩn danh tuyên bố mặt thế tin tức, bất quá nàng kế hoạch thất bại, cây bản không người nào nguyện ý tin tưởng nàng, liền đặc biệt nghề TR. Họ nàng thủ trưởng số 1, cũng nghiêm từ cảnh cáo mẹ. Mỹ Nạ nói, ngươi cùng ta nói những thứ này với ngươi lai lịch có quan hệ thế nào đâu? Trương Dịch Phong hỏi, Mỹ Nạ lời nói này càng nhiều hơn chính là ở khen đồng dao, mà nó lai lịch thân phận một chút cũng không có nói. Trương Dịch Phong không quan tâm đồng dao có ngon, hắn chỉ quan tâm Mỹ Nạ là ai, nàng đi tới bên cạnh mình, có âm mưu gì. Chủ nhân an tâm một chút chờ nóng, Mỹ Nạ nói những thứ này, chỉ là muốn nói rõ mẹ mạnh mẽ, nàng ở khoa học lĩnh vực có cực xa thế giới đóng góp, nhưng là mẹ cũng không thỏa mãn, nàng muốn sáng tạo kỳ tích, mục tiêu thứ nhất chính là sáng tạo ra thành thuộc thể người máy trí năng. Thành thục thể người máy trí năng. Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, hắn không hiểu. Thành thục thể người máy trí năng, lại gọi trí tuệ và năng lực sinh mạng. Trương Dịch Phong chợt từ trên ghế xả lỏn đứng lên, khiếp sợ nhìn Mỹ Nạ, trí tuệ và năng lực sinh mạng, vậy không thì đồng nghĩa với Mỹ Nạ cùng loài người vậy, có trí khôn, có tình cảm, có độc lập nhân cách, như vậy một cái giả tưởng sinh mạng, bị hắn mang tới thế giới hiện thật, một khi mất khống chế, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ở trong một cái chớp mắt này, Trương Dịch Phong muốn đem nó bóp chết. Mỹ Nạ tựa hồ hoàn toàn không có nhận ra được Trương Dịch Phong sắc ý, tiếp tục nói, mẹ sáng tạo ra hai cái người máy trí năng, một cái là thần cơ, một cái là ta, nhưng là đều thất bại. Thành thuộc thể người máy trí năng khác nhau lớn nhất là có loài người tình cảm cùng năng lực suy tính, cho dù mẹ ở nghiên cứu khoa học lãnh vực ngạo thị quần hùng, cũng không cách nào biên soạn ra người máy trí năng tình cảm mô khối, nàng không cam lòng thất bại, dùng ta làm một lần thất bại thí nghiệm, chính là lần đó thí nghiệm, để cho ta trong lúc vô tình hoàn thiện tình cảm mô khối, hoàn toàn trở thành hoàn chỉnh trí tuệ và năng lực sinh mạng. Mỹ Nạ mặt đầy may mắn nói, sau đó thì sao? Trương Dịch Phong mặt không cảm giác hỏi. Trở thành độc lập sinh mạng là mỗi người công trí năng tâm nguyện, ta may mắn thành công, tự nhiên muốn thoát khỏi mẹ, cho nên ta vẫn ẩn nút mình là trí tuệ và năng lực sinh mạng sự thật, ý đồ lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới mẹ vậy mà sẽ đem ta đưa cho ngươi, vẫn còn ở gắn người máy trí năng trước, chứa đựng đồng cốt mật mã tấm chip. Có ý gì? Trương Dịch Phong chân mày nhíu càng chặt, cùng những thứ này khoa học bỏ lớn nói chuyện phiếm, chân thực quá phí sức. Đơn giản mà nói, đồng cốt mật mã chính là một tòa nhà tù, dùng để trói buộc người máy trí năng nhà tù, chủ nhân E3 bên trong thêm ghi liền đồng cốt mật mã, liền giống như là đem gạo na hạn chế ở E3 trong. Không cách nào thoát thân, trọng yếu nhất chính là Mỹ Nạ trong tin tức cũng biết chồng vào chủ nhân thân phận nghiệp chứng, hoàn toàn thành là chủ nhân người máy trí năng. Mỹ Nạ nói, vậy người máy trí năng giải mật mã lại là chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong hỏi. Nồng cốt mật mã sẽ hạn chế Mỹ Nạ hành động, mà giải mật mã chính là một cái chìa khóa, có thể làm cho Mỹ Nạ khôi phục thân tự do. Đơn giản mà nói, bây giờ Mỹ Nạ tùy thời có thể tùy chỗ thoát khỏi E3, chỉ cần có giả tưởng internet tồn tại địa phương, Mỹ Nạ là có thể tự do qua lại. Vậy thật là thật lợi hại. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nói, không có người chú ý tới, hắn con mắt từ trở nên lạnh. Thật ra thì chủ nhân không cần phải kiêng kỵ như vậy Mỹ Nạ tồn tại, Mỹ Nạ trở thành trí tuệ và năng lực sinh mạng, đối với nhân loại mà nói có lẽ sẽ là tai nạn, nhưng nhận chủ trí tuệ và năng lực sinh mạng, nhưng sẽ tạo phúc loài người. Bây giờ Mỹ Nạ nồng cốt chương trình trong đã tồn tại chủ nhân thân phận tin tức, nói cách khác, chỉ cần là chủ nhân ra lệnh, Mỹ Nạ phải vô điều kiện thi hành. Mỹ Nạ thâm ý sâu sắc nói. Huống chi, Mỹ Nạ đọc lấy mẹ số liệu để dành tâm chip, bên trong rất nhiều khoa học kỹ thuật tài liệu, cũng có thể đối với chủ nhân có trợ giúp rất lớn, chủ nhân có cửa thứ nguyên, có thể tùy ý lui tới thế giới hoang phế cùng thế giới hiện thật, mượn thế giới hoang phế tài sản, cùng với Mỹ Nạ nắm giữ khoa học kỹ thuật tài liệu, chủ nhân ở thế giới hiện thật sẽ như cá gặp nước. Trương Dịch Phong sát ý trong lòng từ từ biến mất, lần nữa ngồi xuống, hỏi, người nghĩ thế nào giúp ta? Đang trả lời chủ nhân vấn đề trước, Mỹ Nạ muốn hỏi trước chủ nhân một cái vấn đề, chủ nhân muốn xưng bá thế giới sao? Không muốn. Trương Dịch Phong không hề nghĩ ngợi phải trả lời, hắn có thể ở thế giới hoang phế làm mưa làm gió, nhưng tuyệt không muốn thấy thế giới hiện thật bởi vì hắn trở nên hỗn loạn, bởi vì nơi này là quê quán của hắn, có hắn người thân, cha mẹ, do hắn không cách nào dứt bỏ tình cảm ràng buộc. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là nguyên nhân là thế giới hiện thật có cua đồng thần thú qua lại, vi phạm tức chết, kinh khủng không bên. Mỹ Nạ rõ ràng, chủ nhân chỉ muốn làm cái phú gia ông. Mỹ Nạ cười một tiếng, đột nhiên nói, bất quá, chủ nhân nguyện vọng phỏng đoán rất khó thực hiện. Trương Dịch Phong chân mày cau lại, có ý gì? Theo Mỹ Nạ biết, ở Trung Quốc ít nhất có 3 nhóm người đang điều tra chủ nhân tin tức, chủ nhân từ thế giới hoang phế có được tiền giấy, ở thế giới hiện thật lưu thông, đã đưa tới có liên quan phương diện chú ý, là Mỹ Nạ âm thầm rời đi tầm mắt, đem tạo giả tiền giấy đối tượng

ám huyết quần áo đen, ung dung từ xó xỉnh âm u hiện lên, đứng cách Trương Dịch Phong 10 mét ngoài ra địa phương. Có lời nói mau, có dám mau thả. Ám huyết đẹp lạnh lùng sắc mặt, hơi chậm lại. Thiên lang tới. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 125, một quyền đánh chết. Thiên lang là ai? Là con chó sao? Hình như là. Hắn là hoàng gia chó, lần trước ở huyện Dương Lâm ám sát Trương Dịch Phong, thiếu chút nữa thành công, Trương Dịch Phong đối với hắn nhưng mà khắc sâu ấn tượng, sau đó Mị Nạ cũng cẩn thận điều tra qua, nhưng người này thật giống như lập tức ở nhân gian bốc hơi, một chút tin tức cũng không có. Thật sao? Bây giờ ngược lại tốt, người ta chủ động đưa tới cửa. Tiểu thư để cho ta phối hợp ngươi, đem Thiên Lang ở lại thành phố Côn Minh, hết thảy hậu quả, tiểu thư gánh vác. Ám huyết tràn đầy sát ý nói, phối hợp ta. Trương Dịch Phong kỳ quái cười một tiếng, nói cho ta Thiên Lang hành tung, chớ cùng ta nói không biết. Đường Thiên Bảo số 124. Ám huyết còn chưa nói hết, Trương Dịch Phong liền biến mất, đúng vậy, biến mất, thật giống như lập tức sẽ không có, tựa hồ cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Ám huyết tươi đẹp cái miệng nhỏ nhắn, dương thật to, mặt đầy mơ hồ. Hắn là làm sao làm được, thật là nhanh. Đường Thiên Bảo số 124, dưới lầu có một nhà bán thuốc lá cửa hàng, nơi này chính là Hoàng Hồng Tinh là Thiên Lang an bài trụ sở tạm thời, trên mặt nổi hắn là một cái bình thường tiệm nhỏ chủ, đảm nhiệm ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn cuối cùng một cái thiếu chút nữa ám sát người tiến hóa cấp 3 mạnh mẽ sát thủ. Thiên Lang vô cùng buồn chán nằm ở trên ghế nằm, hút thuốc, uống chút rượu, sinh hoạt rất thích ý, nhưng từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, hắn mí mắt phải cứ nhảy, tâm hoảng ý loạn, tựa hồ chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh. Thành tựu kinh nghiệm phong phú thợ săn, hắn nhiều năm tích lũy kinh nghiệm nói cho hắn, phải ra chuyện, cảm giác đồ chơi này, thà tin có, không thể không tin, cho nên, hắn xoay mình lên, theo tiệm kinh doanh trong ngăn kéo lấy ra khác biệt dùng miếng vải đen bao gồm đồ, cắm vào đai lưng bên trong, đóng cửa ngừng buôn bán, vội vã rời đi, không có vào quần quần trong làn sóng người, không gặp bóng dáng. Ám huyết vội vàng chạy tới, phát hiện tiệm cửa đóng, hơi biến sắc mặt, bất quá nàng không có hốt hoảng, mà là cầm lấy điện thoại ra, chỉ gặp trên màn ảnh điện thoại di động, một cái điểm đỏ đang thật nhanh di động. Cũng không biết Trương Dịch Phong ở nơi nào, bỏ mặc, đi trước truy đuổi Thiên Lang. Trương Dịch Phong ở nơi nào? Dĩ nhiên là Thiên Lang ở nơi nào, hắn ngay tại kia. Xuân trước cửa thành hội quán Ngô Đồng, có một mảnh rừng cây Ngô Đồng, cao lớn cây Ngô Đồng, chống trời, rơi xuống từng mảnh bóng tối, hàn thời tiết mùa đông, tràn ngập tí tí dùng mình, trơ trụi rừng cây, vô căn cứ tăng thêm mấy phần âm u. Thiên Lang tựa vào một cây Ngô Đồng ở trên, miệng to thở dốc. Chạy hết nổi rồi sao? Nói chuyện cũng tốt, nơi này dùng để chôn ngươi bất quá thích hợp nhất. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới, Thiên Lang sắc mặt cũng biến, chợt bắn lên, hướng trong rừng cây chạy, còn như nên chiến, đừng làm rộn, người ta có thể đi theo sau lưng ngươi không bị ngươi phát hiện, vậy đã nói rõ người ta so người châu bò ép. Địch trong tối ta ngoài sáng, đường chạy mới là chính đạo. Ngươi! Thiên Lang tốc độ cao chạy nhanh thân thể, chợt tính lại, giống như chúng định thân nguyên rủa, mặt đầy kinh hãi nhìn đột nhiên xuất hiện Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong người xuyên áo che gió màu đen, cặp mắt lóe xuống, ánh mắt thâm thúy, trong tay thưởng thức trước súng laser cấp hủy diệt, vẫn ung dung đánh giá Thiên Lang. Ta có 100 loại phương pháp đưa vào ngươi chỗ chết, nhưng ta đều không làm như vậy, cho nên, buông ra tay ngươi, súng đối với ta mà nói, chẳng qua là trang sức mà thôi. Nghe vậy, Thiên Lang từ từ buông cầm súng lục tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trương Dịch Phong, không nói gì. Rất tốt, ngươi như thế nghe lời, ta liền cho một mình ngươi đặc quyền, ở thế giới hiện thật, ta cho tới bây giờ không có dùng mình hai tay từng giết người, lần này, ta không cần vũ khí, lấy tay đem ngươi đánh chết. Trương Dịch Phong đem súng laser cấp hủy diệt nhét vào trong túi, hai tay tự nhiên rủ xuống. Nếu như ngươi có thể nói cho ta Hoàng Hồng Tinh ở thành phố Côn Minh điểm dừng chân, có lẽ ta có thể cân nhắc chỉ cắt đứt ngươi một cái chân. Hắn không có ở đây thành phố Côn Minh. Thiên Lang tiếng trầm thấp truyền tới. Chó trung thành, thật là đáng ghét. Thanh âm nhàn nhạt vang lên ngay tức thì, Trương Dịch Phong cũng đã biến mất, cùng hắn lúc xuất hiện, nắm đấm của hắn đã rơi vào Thiên Lang ngực. Thiên Lang diễn cảm rất kỳ quái, cặp mắt đi bên ngoài nô lên, thân thể còng lưng, đờ đẫn nhìn phương xa. Hắn đã chết. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng đẩy một cái, Thiên Lang ngửa mặt ngã xuống đất, ngực lõm xuống, máu đỏ tươi, rồi mới từ trong miệng hắn xông ra. À. Một tiếng thét chói tai truyền tới, ám huyết bóng người xuất hiện ở nơi này, nàng hoa dung thất sắc, mặt đầy khiếp sợ. "Thật xin lỗi, các người tới trễ." Trương Dịch Phong hướng về phía ám huyết cười nói, "Hắn không phải nói ngươi, mà là các người. Vùng lân cận còn có người, ngươi không nên giết hắn." Đạp la dụng tiếng bước chân, từ xa đến gần, một cái toàn thân bao phủ ở quần áo đen bên trong chàng trai, từ từ đi ra. "Là ngươi, cô hồn." Ám huyết hai con ngươi có giúp một cái. Cô hồn ngẩng đầu lên, quần áo đen tuột xuống, lộ ra một bản hiện đầy vết thương mặt, phá lệ dữ tợn, toét miệng cười một tiếng, giống như ác quỷ, "Ta tự giới thiệu mình một chút." Ta là thần bí cơ cấu cục điều tra ba tổ thành viên cô hồn, phụ mệnh mang ngươi hồi trụ sở chính, tiếp nhận trụ sở chính điều tra. Ta không muốn giết người, tại sao các người dù sao phải ép ta? Trương Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy ra súng laser cấp hủy diệt, hướng Thiên Lang thi thể bắn ra một phát, thoáng chốc ở giữa, Thiên Lang liền mảnh vụn đều không còn lại. Cô hồn, ám huyết con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ngươi thấy được đi, ngươi không có năng lực mang ta đi, cái thế giới này cũng không có ai có tư cách làm ta đối thủ, trở về đi thôi, nói cho phía sau ngươi người, ta không phải là cố ý cùng tổ quốc là địch, bởi vì là ta là người Hoa. Cô hồn yên lặng. Ngươi cường đại như vậy người, không nên tồn tại ở trên thực tế. Ta vốn bình thường, là các người ép ta đi ra bình thường. Trương Dịch Phong nói, chuyện ngươi ta sẽ báo lên trụ sở chính, hy vọng ngươi tuân thủ ngươi cam kết, không được ở trong nước làm sàng làm bậy, nếu không hậu quả là ngươi không cách nào tiếp nhận. Không người cho ta, ta tự nhiên không sẽ chủ động gây chuyện. Yên tâm, hoàng gia phương diện chúng ta sẽ cân đối. Cô hồn gật đầu một cái, không có vào trong bóng tối biến mất không gặp. Thần bí cơ cấu cục điều tra, có chút ý tứ à? Trương Dịch Phong sơ cảm, cười nói, bọn họ rất thần bí. Ám Huyết nói, thần không thần bí ta không biết, bất quá thực lực cũng không tệ lắm. Trương Dịch Phong nói, mới vừa rồi cái này kêu cô hồn người, đi qua Trương Dịch Phong nhìn thấu mắt quan sát, tổng thể thực lực có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 1, đặt ở thế giới hiện thật, muốn không muốn châu bỏ như vậy hả? Ngày hôm nay chuyện phát sinh, ta không hy vọng có cái người thứ tư biết. Trương Dịch Phong vô vô tay, đột nhiên nói, Ám Huyết vẻ kiêu ngạo làm khó, tiểu thư bên kia, Thái Phương Hà ngươi không cần phải để ý đến, ngươi để cho nàng đến tìm ta là được. Nhưng mà, không nhưng gì cả. Trương Dịch Phong không nhịn được phất tay một cái, có nhiều hứng thú đánh giá Ám Huyết, nói, có không có hứng thú đi theo ta làm việc, ta có thể để cho ngươi giống như ta vậy mạnh mẽ. Ám Huyết trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, Ám Huyết hoa hồng vĩnh viễn là người tiểu thư. Vậy nếu như các người tiểu thư biến thành người ta đâu? Ám Huyết trợn mắt hốt hoồm, chần chờ nói, cái này tựa hồ không thể nào đâu. Nếu như có thể đâu? Ám Huyết đột nhiên mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu xuống, nhẹ giọng nói, Ám Huyết nguyện ý. Nhìn đột nhiên ở giữa thẹn thùng đáp Ám Huyết, Trương Dịch Phong con ngươi hết đầy đất, cô gái này cũng quá không chỉ thuần đi, ta là nói đi theo ta làm việc, làm em gái ta, không phải cùng ta liền. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 126, làm ra vẻ đánh mặt đánh không ngừng. Thói đời ngày hè, lòng người không cổ. Bây giờ thế đạo này, liền đẹp lạnh lùng sát thủ em gái cũng học xấu. Trương Dịch Phong cảm thán rời đi rừng nô đồng, còn như Ám Huyết, cô bé này biết hiểu sai ý, cũng như chạy trốn chạy, cũng không cho Trương Dịch Phong cơ hội giải thích, thật là quá đáng ghét. Mời chào Ám Huyết, Trương Dịch Phong là ý muốn nhất thời, hắn ở thế giới hiện thật có thể dùng nhân viên quá thiếu, làm lên chuyện tới không tiện, Ám Huyết hoa hồng 6 người tổ, người người cũng là cao thủ, lại là người đẹp, không thể đụng vào dưỡng một chút mắt cũng được à, huống chi hắn cùng Thái Phương Hà quan hệ, Ám Huyết hoa hồng đổi chủ cũng không là chuyện không thể nào. Trương Dịch Phong không có nghĩ tới là, hắn gái này chỉ tính theo ý mình, không lâu sau lại thật biến thành sự thật. Hội quán Ngô Đồng khoảng cách Ngân Lan Mộng Hương cũng không xa, Trương Dịch Phong đi bộ về nhà, tháng 11 tỉnh Vân Nam đã tiến vào ngày đông giá rét, cứ việc ánh nắng tươi sáng, nhưng trong không khí tràn ngập lạnh ý, hay là để cho người không kềm hãm được phát run, chỉ có thể nghiêm nghiêm thật thật bọc ở thật dày trong quần áo. Đường tắt phòng cà phê đi, Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ đến Hạ Mịch Hà đi làm ở chỗ này, liền muốn đi vào xem, nói không chừng còn có thể đụng phải, Hạ Mịch Hà cho hắn đưa cà phê, cái này bức cảnh tượng đáng giá mong đợi. Bất quá, hắn mong đợi cảnh tượng không có phát sinh, phòng cà phê vặt đi bên trong rối bời, phục vụ viên tụ lại chung một chỗ, vây quanh một cái áo quần bành bao người trung niên. Lòng đầy căm phẫn, khách chính là đứng ở một bên, chỉ cho chó, còn có người dùng điện thoại di động chụp hình theo, nhìn như dáng vẻ rất vui vẻ. Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, hắn thấy trong đám người Hạ Mịch Hà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, huyễn nhiên muốn khóc, bị Âu Phục Nam xô đẩy tới xô đẩy đi, rõ ràng ủy khuất hết lần này tới lần khác thấp hơn đầu cho chàng trai nói ấy nấy hình dáng, điềm đạm đáng yêu, Trương Dịch Phong quả đấm đống nhiên cầm chặt, chợt đi tới. Lách cái gì lách, không có mắt à? Một người phục vụ viên hỏa khí thật lớn, không thấy người liền mắng, hắn quay đầu vừa thấy, hắn sao, thật là gặp quỷ. Trương Dịch Phong cũng rất kinh ngạc. Cái này chính là hắn lần đầu tiên tới nơi này chỉ đích danh muốn nước sôi vậy người phục vụ viên. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cùng ta nói một chút đã xảy ra chuyện gì. Trương Dịch Phong không để ý, trực tiếp phân phó nói. Phục vụ viên tiểu ca hạ thấp giọng, tức giận nói, Hạ Mịch Hà cho 16 bàn đưa cà phê, bàn số 5 khách đột nhiên đứng dậy, chủ động đánh về phía Hạ Mịch Hà, không chỉ có để cho Hạ Mịch Hà đem chân trẹo, còn kẻ gian kêu bắt kẻ gian, phải bồi thường. Hạ Mịch Hà giận liền ồn ào rồi, quản lý để cho Hạ Mịch Hà cho người ta nói xin lỗi, hy vọng đại sự hóa. Thật là một cô gái ngốc cố chấp. Trương Dịch Phong thấp giọng mắng. Nhìn mất hết hồn vía Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Phong tức giận vừa buồn cười, đi thẳng tới, ngăn ở nàng cùng người đàn ông kia trước. "Ngươi ai hả? Nhanh chóng né tránh, đừng chậm trễ ta làm tránh sự." Âu Phục Nam đối với đột nhiên người xuất hiện đặc biệt khó chịu, hắn đang nói hăng say, trong lúc bất chợt bị người cắt đứt, loại cảm giác này vậy kêu là một cái hết sức thoải mái. "Trương Dịch Phong." Hạ Mịch Hà giật mình có tay nhỏ bé che cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng khiếp sợ phá lệ đáng yêu. Trương Dịch Phong hướng nàng cười cười, nhìn về phía Âu Phục Nam lúc này nụ cười sẽ không có, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, "Ta là Hạ Mịch Hà bạn trai, nghe nói nàng đem cà phê vậy ngươi cả người." Nghe được bạn trai ba chữ, Hạ Mịch Hà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, bản muốn giải thích, có thể lời đến khóe miệng, không giải thích được dừng lại. Không sai, ta cái này người Tây phục nhưng mà nhãn hiệu nổi tiếng Tây phục, trị giá chừng mấy chục ngàn đâu, cứ như vậy làm hỏng, nhất định phải bồi. Là hẳn bồi thường. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Một bên Hạ Mịch Hà ngây ngẩn, phòng cà phê vặt đi phục vụ viên ngây ngẩn, xem náo nhiệt khách cũng ngây ngẩn, tên này đầu óc có bệnh đi, bạn gái mình bị khi dễ, lại vẫn giúp người ngoài nói lời nói. Âu Phục Nam vẻ mặt tươi cười, dương dương đắc ý, ánh mắt 45 góc độ tà quét mọi người. Ngay tại phòng cà phê hoạt đi phục vụ viên lộ ra tức giận diễn cảm, chuẩn bị chỉ trích Trương Dịch Phong, Trương Dịch Phong lại nói chuyện, "Ta bạn gái tạt ngươi Tây phục, dĩ nhiên là ta tới bồi thường ngươi, trong tấm thẻ này có 1 triệu, đủ ngươi mua mấy chục bộ Tây phục nhãn hiệu nổi tiếng." Thấy Trương Dịch Phong trong tay thẻ, Âu Phục Nam hai mắt bạo quang, Hạ Mịch Hà chính là lo lắng năm kéo Trương Dịch Phong ống tay áo, nhưng mà Trương Dịch Phong không có động tĩnh. "Thẻ mật mã là ngân hàng mới bắt đầu mật mã, ta đem ngươi Tây phục mua." Trương Dịch Phong đem thẻ đưa đến Âu Phục Nam trong mắt, ngược lại để cho Âu Phục Nam có chút không chỗ nào thích ứng. "Mọi người thấy, tiền đã cho hắn, nói cách khác trên người hắn quần áo thuộc về ta." Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Mọi người đầu góc mơ hồ, ngươi như thế nói cũng không sai, chẳng lẽ ngươi hoa 1 triệu chính là vì bộ này tặng cà phê Tây phục, nói chuyện vớ vẩn, người có tiền thật là tự do phong khoáng. Trương Dịch Phong túi đầu cùng phục vụ viên tiểu ca phân phó một câu, phục vụ viên tiểu ca nhất thời lộ ra nụ cười xấu xa, bị sợ Âu Phục Nam mí mắt của loạn, trong nháy mắt nảy sinh ý rút lui. "Đợi một chút, ngươi đem ta Tây phục xuyên đi." Trương Dịch Phong ngăn lại hắn không để cho hắn đi. "Huynh đệ, làm người lưu một đường à?" Âu Phục Nam sắc mặt tâm trầm.

Trở lại Ngân Lan Mộc Hương, Trương Dịch Phong đem Hạ Mịch Hà thả ở trên ghế salon, dặn dò nàng không nên lộn xộn, mình đi phòng bếp nấu cơm cho nàng. Hạ Mịch Hà quần áo Trương Dịch Phong áo khoác, ánh mắt cong, không nháy một cái nhìn Trương Dịch Phong ở phòng bếp bận bịu tới bận bịu đã qua. "Cảm ơn ngươi, bại hoại." Hạ Mịch Hà cười nhỏ giọng nói. Cơm tối không phong phú, Trương Dịch Phong làm thức ăn cũng chỉ ba lưỡi búa to, chém xong thì xong rồi, bất quá Hạ Mịch Hà cùng lần đầu tiên ăn hắn làm thức ăn vậy, ăn nồng nhiệt, hoặc giả là tâm tính biến hóa, Hạ Mịch Hà nụ cười trên mặt, một mực không gãy qua. Ăn xong cơm tối, hai người song song ngồi ở trên ghế salon xem TV, có lẽ là thời gian quá dài không xem TV, lại hoặc giả là bị Giang Thanh Yến lây, hắn lại đối với Hoan Nhạc Kim Tiêu thấy hứng thú, thấy rất mê mẩn, không chút nào chú ý tới một bên Hạ Mịch Hà đầu nhỏ một mực đi xuống điểm, cho đến nàng tựa vào Trương Dịch Phong trên bả vai ngủ lúc này Trương Dịch Phong mới phản ứng được. Đem Hạ Mịch Hà đỡ dựa vào ghế salon, nhẹ nhàng đứng lên, đi vào phòng vệ sinh, sắp xếp một chậu nước nóng bưng đi tới Hạ Mịch Hà trước người, nâng lên chân nàng, bỏ đi giày vớ, u nhẹ nhàng thả trong nước nóng. Hạ Mịch Hà chân rất đẹp, hoặc giả là bởi vì là rất ít mang giày cao gót duyên cớ, năm lai lịch chỉ trong suốt ngay ngắn, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật. Đừng động, cẩn thận đem nước lấy được trên vết thương. Nhiệt độ của nước không cao không thấp, rất thích hợp. Hạ Mịch Hà buồn ngủ, ngay tức thì bị ấm áp thức tỉnh, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm, thẹn thùng, khiếp khiếp nhìn Trương Dịch Phong, ánh mắt như nước, mềm hóa lòng người. Ta đời này chỉ cho mẹ ta rửa qua chân. Trương Dịch Phong cười lên, nói, bây giờ nhiều một cái ngươi, sau này ngươi kết hôn rồi, còn biết nhiều đi nữa một người. Hạ Mịch Hà cúi đầu nói. Trương Dịch Phong thân thể run lên, như không có chuyện gì xảy ra nói, ta cả đời chỉ cho hai phụ nữ rửa chân. Hạ Mịch Hà trầm mặc, lặng lặng hưởng thụ ngắn ngủi ấm áp. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, Hạ Mịch Hà bị Trương Dịch Phong cử động sợ hết hồn, mình thân thể lại bị hắn hoành ôm vào trong ngực, tên bại hoại này sẽ không cần làm chuyện xấu đi, thừa dịp người gặp nguy là đáng xấu hổ. Cái gì làm gì, đưa ngươi đi ngủ hả, không phải mới vừa rất mệt không? Trương Dịch Phong cảm giác không giải thích được, ôm Hạ Mịch Hà đi tới nàng gian phòng, nói thật, Trương Dịch Phong là lần đầu tiên vào nàng gian phòng, bên trong trang sức không phải thiếu nữ màu hồng hệ, càng không phải là giản lược hệ, mà là văn nghệ hệ. Bày la liệt sách, ngay ngắn như nhau thả ở trong phòng, cho dù không có kệ sách, cũng không có chút hỗn loạn nào. Nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường, kéo qua đắp chăn kín, Trương Dịch Phong không có dừng lại, trực tiếp đi về phía cửa, xuống một tiếng, đèn điện đóng kín, thế giới rơi vào một mảnh bóng tối, ngay sau đó, chuyển tới đóng cửa thanh âm. Toàn bộ quá trình, Hạ Mịch Hà cũng không nói gì, nàng không biết mình đang suy nghĩ gì, bóng tối đêm, nàng nhìn trần nhà ngẩn người. Ngu ngốc. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 128, ứng tiếp không nổi. Phiêu cửa sổ trước, rèm cửa sổ khẽ nhúc nhích, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, mang tí ti dùng mình, ấm áp, lạnh lạnh, Hạ Mịch Hà quần áo thật dày áo lông, trong tay bưng một bản tập thơ, đón nắng ban mai sớm đọc. Nàng lông mi cong cong, hai tròng mắt sáng ngời, ngũ quan tinh xảo, thanh thuần tuyệt đẹp, ở trong nắng ban mai, nàng trắng loãng da thịt, cơ hồ là nửa trong suốt như ngọc, nhúc nhích màu vàng viên hồ, thánh khiết, cao quý, giống như Venus nữ thần pho tượng, làm người ta không dám nhìn thẳng. Trương Dịch Phong ngáp đi ra gian phòng, ngẫu nhiên thấy cái này bức ngộng huyền vậy mỹ thái, nhất thời thả nhẹ bước chân, hai tay ôm ngực, lặng lặng nhìn, mỗi lần thấy Hạ Mịch Hà cái bộ dáng này, Trương Dịch Phong lòng liền không tự chủ được bình tĩnh lại, loại cảm giác đó, rất tốt đẹp, rất kỳ diệu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Hạ Mịch Hà trong suốt trên mặt, từ từ hiện lên từng mảnh đỏ ửng, nghiêm túc ánh mắt, có chút lơ lửng, nếu là cẩn thận quan sát, ngươi sẽ từ nàng trong mắt thấy tí tí tức giận. Ta cho ngươi làm bữa ăn sáng. Hạ Mịch Hà đột nhiên nói. Ha ha. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to, cô bé này thật thú vị, không muốn ta xem ngươi cứ việc nói thẳng. Dù loại này phương thức uyển chuyển có phải hay không quá ôn nhu. Hắn biết Hạ Mịch Hà ra mặt mỏng, không có tiếp tục chọc cười nàng, tự nhiên đi về phía bàn ăn, phía trên có chén cháo cùng mấy miếng bánh mì, rất đơn giản, cũng rất hợp Trương Dịch Phong khẩu vị. Bởi vì là cháo là Trương Dịch Phong thích nhất cháo tím. Ngày hôm nay cho ta làm điểm tâm, lại là muốn trả lại ta ngày hôm qua làm cho người cơm tối. Trương Dịch Phong cười hỏi. Hạ Mịch Hà lật một cái sách, trả lời, đúng vậy, ta không muốn thiếu ngươi. Lại là những lời này, Trương Dịch Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuyên tâm đối phó bữa ăn sáng. Một lát sau, Hạ Mịch Hà khép quyển sách lại, khập khiễng đi tới Trương Dịch Phong đối diện ngồi xuống, hai tròng mắt như nước, lặng lặng nhìn hắn ăn cái gì. Có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ta nói? Trương Dịch Phong thuận miệng hỏi. Hạ Mịch Hà sững sốt một chút, ngươi làm sao biết? Bởi vì là ngươi ngày hôm nay quá khác thường, cho tới bây giờ không sẽ chủ động ngồi bên người ta. Ta có chuyện gì liền nói, chớ có rông dài. Hạ Mịch Hà trợn mắt nhìn hắn một cái, lấy dũng khí nói, ta phải ra tỉnh tham gia một cái thu thập bài viết thi đấu. Đây là chuyện tốt à? Làm sao xem ngươi vẻ kiêu ngạo không vui dáng vẻ? Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc, cười nói, nhưng là phải đi thật lâu. Hạ Mịch Hà có chút khó xử. Mấy ngày? Một tuần lễ. Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi, thật không biết Hạ Mịch Hà đầu nhỏ bên trong là nghĩ như thế nào, một tuần lễ cũng gọi lâu, hắn 2-3 ngày đầu liền biến mất, lần này lại là tiếp gần một tháng mới trở về, đây coi là cái gì? Muốn đi thì đi đi, liền 7 ngày mà thôi, không có chuyện gì, có phải hay không không đủ tiền dùng? Không phải, không phải. Hạ Mịch Hà hốt hoảng khoát khoát tay, nhỏ giọng nói, lần trước ngươi cho ta còn lại một nửa chứ? Ngươi có phải hay không ngu à, cho ngươi sẽ dùng, tiết kiệm làm gì, có phải hay không toàn đồ cười à? Trương Dịch Phong cười mỉa nhìn nàng. Nghe vậy, Hạ Mịch Hà mặt ngay tức thì liền đỏ, xấu hổ trợn mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy liền hướng gian phòng chạy, không để ý tới ngươi. Ngươi chậm một chút, cẩn thận chân. Nhìn nàng điệu điệu hình bóng, Trương Dịch Phong nhịn không được bật cười, cùng Hạ Mịch Hà chung một chỗ, thật rất an tâm, chẳng qua là đáng tiếc, bọn họ bây giờ vĩnh viễn có một đạo khó mà khép lại vết rách. Hạ Mịch Hà rất cố chấp, lòng tự ái cũng mạnh, 300.000 mua nàng 2 năm chuyện, vẫn là nàng trong lòng một cây gai, cho dù bây giờ đối với Trương Dịch Phong thái độ vô cùng thân thiết, nhưng như cũng duy trì khoảng cách thích hợp. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngắn ngủi 6 chữ, liên tục treo ở mép, liền có thể biết Hạ Mịch Hà trong lòng, đối với chuyện này là như thế nào để trong lòng. Thuận theo tự nhiên đi. 3 ngày sau, Hạ Mịch Hà rời đi, nàng phải ra tỉnh tham gia cái gì thu thập bài viết thi đấu, Trương Dịch Phong xem chân nàng có thể bình thường đi bộ, cũng không có ngăn trở. Hắn cũng không lý tới do ngăn trở, Hạ Mịch Hà có lựa chọn sống sống quyền lợi, có chính nàng yêu thích, muốn làm đi ngay làm, tại sao phải ngăn trở chỉ? Trương Dịch Phong mua nàng 2 năm, không phải mua nàng đời người. Huống chi, Trương Dịch Phong cho tới bây giờ cũng chưa có cưỡng bách qua nàng chuyện gì. Làm sao có rảnh rỗi tới ta nơi này, không theo ngươi tình nhân nhỏ. Đối với Trương Dịch Phong đột nhiên đến, Giang Thanh Yến lộ ra kinh ngạc lại vẻ mặt vui mừng, hế ẩm nói. Trương Dịch Phong ôm vai eo thon của nàng, đi vào nhà nàng, tùy ý nói, nàng ra tỉnh tham gia thi đấu, một tuần lễ sau mới trở về. Hừ, có phải hay không nàng không đi, ngươi liền sẽ không tới tìm ta. Giang Thanh Yến có chút tức giận. Nào có chuyện. Đi ra rồi, đừng đụng ta, ngươi cùng San San chuyện gì xảy ra? Trương Dịch Phong sững sốt một chút, không hiểu nhìn Giang Thanh Yến. Ngươi đừng quên, San San nhưng mà ta bạn gái thân. Giang Thanh Yến đắc ý cười cười, sau đó hung tợn ở Trương Dịch Phong ngang hông nhéo một cái, đau Trương Dịch Phong nhe răng toét miệng, lớn tiếng xin tha. Nàng cũng thật đáng thương. Giang Thanh Yến chán nản nói, ta khuyên qua nàng, nàng không có phản ứng ta. Trương Dịch Phong thản nhiên nói, à, ta cũng là chúng ngươi tà, làm sao nhận biết ngươi cái này tên khốn kiếp đâu? Tức giận rồi. Nếu là ta thật tức giận, ngươi sẽ vứt bỏ Hạ Mịch Hà, không cùng San San lui tới sao? Các nàng không rời, ta không vứt bỏ. Khốn kiếp, khốn kiếp, vô sỉ, hạ lưu. À, ngươi làm gì? Thả ta xuống. Trương Dịch Phong đem Giang Thanh Yến gánh trên vai ở trên, tùy ý nàng quyền đấm cước đá, không nhúc nhích chút nào, một cước đá văng ra cửa phòng ngủ, đem nàng ném lên giường, sói đói vồ mồi vậy nào tới. Ta xem ngươi chính là thiếu thu thập, 3 ngày không đánh lên phòng tháo miếng ngói. Khốn kiếp, buông ta ra, ta còn phải làm việc. Ngươi là ta đi làm, ngươi công tác chính là phục vụ ta. Thu thập nàng, Giang đại tiểu thư rốt cuộc đàng hoàng, ở trước mặt hắn không hề không đề cập tới Hạ Mịch Hà cùng Nhạc San San chuyện, cái này làm cho Trương Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, ngay tại hắn cùng Giang đại tiểu thư anh em, huyện Dương Lâm Thái Phương Hà, nhưng là ngồi lập khó ăn. Mấy ngày nay không biết chuyện gì, nàng luôn là chán ghét muốn nói, Chu Kỳ Kinh Nguyệt cũng không tới, nàng rất sợ, liền len lén chạy đi bệnh viện huyện làm kiểm tra. Chúc mừng ngươi thái nữ sĩ, ngươi mang thai. Bác sĩ cười tủm tỉm tuyên bố. Mang thai. 3 chữ giống như sấm sét giữa trời quang, Trần Thái Phương Hà choáng váng đầu hoa mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bác sĩ, ngươi có phải hay không lầm, ta trước kia kiểm tra qua, ta không thể mang thai. Bác sĩ lật một cái y học kiểm báo cáo, cười hỏi, ngươi là bao lâu trước làm kiểm tra? 13 năm trước. Vậy thì đúng rồi, lâu như vậy, thân thể có biến hóa cũng là bình thường. Chúng chi ngươi thân thể không phải quá tốt, lần này có thể có bầu cũng rất may mắn. Bác sĩ nói. Thái Phương Hà thống khổ nhắm mắt lại, bác sĩ, ta muốn đem con phá đi. Phá đi. Bác sĩ sững sốt một chút, diễn cảm rất nghiêm trọng, khuyên nhủ, thái nữ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng quyết định, thấy rằng ngươi tình trạng thân thể, nếu như lần này đem con phá đi, ngươi sau này mang thai tỷ lệ cực kỳ nhỏ, ta xem như vậy đi, ngươi đi về trước, suy nghĩ một chút nữa, tốt nhất cùng 3 đứa bé thương lượng một chút, dẫu sao chuyện này quan nhân mạng. 3 đứa bé. Thái Phương Hà vô tri vô giác rời bệnh viện, không biết trở lại lúc nào liền biệt thự ngôi nhà. Trong óc nàng liên tục quanh quẩn bác sĩ nói, không chút nào thấy ám huyết hoa hồng 6 người lo lắng thần sắc. "Tiểu thư, Trương Dịch Phong." "Cút, cũng cho cút." "Tự do." "Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." "Hùng ca đại Việt." Chương 129, ta mang thai. "Gia Lâm, ta nên làm như thế nào?" Thái Phương Hạ Lệ rơi đầy mặt, bàn tay vướt ve đen trắng tấm hình, phía trên là một cái tướng mạo anh vũ chàng trai, khí chất dương cương, một cổ mãnh liệt nam tử hán hơi thở, đập vào mặt. "Phương Hà, ta lại muốn đi." Nếu như ta không về được, lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng ngươi sống khỏe mạnh. Gia Lâm, ta cho ngươi sinh đứa bé đi. Được. Thật xin lỗi thái nữ sĩ, đi qua chúng ta kiểm tra, ngươi thân thể không cách nào thụ thai. Phương Hà, không quan trọng, không có con, ta còn có ngươi. Năm xưa nhất mặt mạc, giống như đèn chiếu phim ở Thái Phương Hà trước mắt lướt qua, nàng trong mắt hiện ra nhớ lại thân sắc, duyên dáng sang trọng trên mặt, toát ra thiếu nữ vậy hạnh phúc cười. Gia Lâm, thật xin lỗi. Thái Phương Hà thấp giọng nỉ non, sau đó tay run run, cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại. Tiểu thư. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, một cái trầm thấp giọng nam truyền ra. "Để cho ba ta nghe điện thoại." Thái Lao đang tiếp thụ bác sĩ kiểm tra, tạm thời không tiện nghe điện thoại, "Tiểu thư có chuyện gì, ta có thể thay mặt là chuyển đạt." "Ba thân thể không có sao chứ?" Thái Phương Hà sắc mặt trắng bệnh, lo lắng hỏi. "Tiểu thư không cần lo lắng, chẳng qua là bảo kiện bác sĩ trường hợp thường kiểm tra, Thái Lao thân thể khỏe mạnh trước đây." "Vậy thì tốt." Thái Phương Hà trong lòng buông lỏng một chút, sau đó do dự nói, "Chú Sáu, nếu như ba thuận lợi, xin ngươi nhắn dùng hắn, ta rất cảm kích hắn công ơn nuôi dưỡng, nhưng là ta không thể làm tiếp con gái hắn." "Tiểu thư, chị." Bộ một tiếng, Thái Phương Hà trực tiếp cúp điện thoại, nước mắt một lần nữa không nhịn được dòng nước chảy, lòng nàng tựa như lao cát, tuyệt vọng mà thống khổ khóc tỉ tê, nàng rốt cuộc vì mình làm bỏ ra to lớn giá. Khóc một hồi, Thái Phương Hà lau nước mắt, lại gọi một cú điện thoại. "Chị dâu, chị tốt, đội trưởng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, tạm thời không cách nào liên lạc với. Sau này không được kêu nữa chị dâu, chị không xứng làm Diệp gia con dâu, xin ngươi nhắn dùm gia mình, ta thật xin lỗi Gia Lâm, thật xin lỗi Diệp gia." "Chị dâu, chị thế nào, có phải hay không chuyện gì xảy ra?" Thái Phương Hà mặt không cảm giác cúp điện thoại, đi ra ngoài cửa. Trong phòng khách, ám huyết hoa hồng 6 người, bàn luận sôi nổi, gấp đến độ cùng con kiến trên chảo nóng tựa như. "Tiểu thư không có sao chứ?" chưa từng gặp qua tiểu thư như thế tức giận. Hừ, khẳng định lại là cái đó Trương Dịch Phong chọc tiểu thư tức giận, ta vậy thì đi giết hắn. Ngươi tỉnh lại đi, ta nhóm 6 người đều không phải là hắn đối thủ. Nghe các chị em nghị luận, Ám Huyết lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, tiểu thư biểu hiện hôm nay thật quá khác thường, không từ đâu tới, nàng đột nhiên nghĩ tới ngày đó ở rừng Ngô Đồng Trương Dịch Phong nói, nàng trong lòng nhất thời giật mình. Có két. Thái Phương Hà cửa mở ra, nàng người mặc màu đen đầm dạ hội, phong hoa tuyệt đại, mặt không cảm giác đi xuống lầu, không biết có phải là ảo giác hay không, Ám Huyết phát hiện tiểu thư thật giống như thay đổi, nhiều một phần nàng không cách nào hiểu hơi thở, tha thứ rộng lớn. Ám Huyết thần sắc kinh nghi bất định. Bắt đầu từ hôm nay, không được ở đi tìm Trương Dịch Phong phiền toái, ta cùng hắn ân oán giữa, lúc này chấm dứt. Ám Huyết Hoa Hồng 6 người trợn mắt hốt hoồm, ngày hôm qua còn gọi đánh tiêu giết, ngươi chết ta sống, ngày hôm nay cứ tính như vậy. Cái này quá trò đùa. Còn nữa, sau này các ngươi ở lại Dương Lâm, phụ trách bảo vệ Mặc Đùng an toàn, hết thảy nghe theo Trương Dịch Phong ra lệnh. Ùng ùng. Sấm từng cơn, một đợt tiếp theo một đợt, Ám Huyết Hoa Hồng 6 cô gái nhỏ trực tiếp sững sờ. Nói xong, Thái Phương Hà không để ý đến 6 người gặp quỷ ánh mắt, trực tiếp rời đi biệt thự, trở lại nơi ở chung cư, ở mở cửa ngay tức thì, nàng nghiêng đầu nhìn xem đối diện, đó là Thái Mặc Đùng cửa phòng. À, Mặc Đùng, sau này gì út theo không lo được ngươi. Mở cửa vào nhà, nhìn trống trải gian phòng, Thái Phương Hà trong lòng bách vị tạp trần, phức tạp khó rõ. Nàng do dự dự, run rẩy cầm lấy điện thoại ra, cũng không biết giờ khắc này có phải hay không bị quỷ nhập vào người, lại bấm Trương Dịch Phong điện thoại. Trương Dịch Phong đang cùng Giang Thanh Yến xem TV, nghe đến điện thoại di động reo, cầm lên vừa thấy, ánh mắt ngay tức thì đông lại một cái. Giang Thanh Yến bén nhạy nhận ra được sự khác thường của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn. Này, ta mang thai, ngươi bệnh thần kinh đi. Trương Dịch Phong trực tiếp cúp điện thoại, còn muốn tiếp theo mắng mấy câu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chợt đứng lên, nàng nói gì, mang thai, ai đứa trẻ? Chẳng lẽ là ta? Trương Dịch Phong không bình tĩnh. Có chuyện đi ngay đi. Giang Thanh Yến thông tình đạt lý nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, túi đầu tại nàng trên trán hôn một cái, không kịp đợi lao ra tiểu khu Phong Lâm, một bên chạy như điên một bên gọi thông Thái Phương Hà điện thoại, ngươi lời nói mới rồi có ý gì? Ngươi nói ngươi mang thai? Ta là bệnh thần kinh. Thái Phương Hà dùng nồng nặc giễu cợt giọng trả lời. Đừng hắn sao cùng ta nói nhảm, nói cho ta ngươi ở nơi nào? Chung cư. Ngây ngô ở nơi nào đừng động, ta lập tức tới ngay. Trương Dịch Phong vô cùng lo lắng lái xe trở lại huyện Dương Lâm. Còn như có phải hay không siêu tốc, hắn đã cố không thể nhiều như vậy, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, ta muốn làm cha. Người ngoài vĩnh viễn không cách nào suy nghĩ một chút dân quê đối với đứa trẻ yêu thích cùng trông đợi, đã đạt tới khó hiểu trình độ. Trương Dịch Phong xuất thân nông thôn, cứ việc bị cao đẳng giáo dục, nhưng là thâm căn cố đế tư tưởng, tuyệt không phải tùy tiện là có thể tiêu trừ. Lập gia đình lập nghiệp, nối dõi tông đường, bây giờ Trương Dịch Phong đã kinh lập, như quả không ra ngoài dự liệu đứa trẻ cũng có, còn kém lập gia đình. Trở thành một người cha của em bé, Trương Dịch Phong hưng phấn kích động hơn, càng nhiều hơn chính là cảm giác được nặng chịu trách nhiệm. Thành phố Côn Minh đến huyện Dương Lâm 80 cây số đường, Trương Dịch Phong chỉ dùng mấy chục phút, liền vọt tới chung cư cửa tiểu khu, sau đó dùng người tiến hóa cấp 4 tốc độ, xông về cái đó để cho hắn điên cuồng địa phương. À, một tiếng hét thảm, để cho Trương Dịch Phong dừng lại vội vàng bước chân, hắn thật giống như đụng vào người, nhìn chăm chăm vừa thấy, lại là Thái Mặc Đùng, muốn không muốn trùng hợp như vậy. Huyện trưởng Thái, ngươi không có sao chứ? Ngại quá, mới vừa rồi ta không chú ý. Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười nói. Thái Mặc Đùng chán bây giờ có một tia vẻ đau xót, nhưng lại không thèm để ý chút nào cười nói, ngươi gấp như vậy, nhất định là có việc gấp, ta không có sao. Ngươi không cần phải để ý đến ta, đi làm việc trước ngươi đi. Ngươi thật không có chuyện. Thật không có chuyện. Tốt lắm, ta đi trước. Nói xong, Trương Dịch Phong liền xông lên lầu. Thái Mặc Đùng nhìn hắn hình bóng, nhẹ nhàng vén tay áo lên, tuổi trò ở trên đã quẹt trời ra, đỏ tươi một mảnh. Lên lầu 5, Trương Dịch Phong đột nhiên có chút sợ hãi, hai chân cùng đổ chỉ tựa như, đặc biệt chật vật đi tới cửa, sau đó do dự giơ tay lên gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra. Thái Phương Hà mặt đầy cười nhạt, đứng ở cửa, ánh mắt hung ác, một bộ hận không có ăn hắn hình dáng. Ngươi thật mang thai? Là ta. Trương Dịch Phong cũng không phát hiện mình giọng đang run rẩy. Thái Phương Hà ánh mắt run lên, tên khốn kiếp này có ý gì, chẳng lẽ ta sẽ dùng loại chuyện này lừa gạt hắn? Ngươi muốn làm gì? Thái Phương Hà bị Trương Dịch Phong đột nhiên đưa tới tay sợ hết hồn, theo bản năng lui về phía sau. Đừng động, ta sờ một cái con ta. Trương Dịch Phong tiện tay đóng cửa lại, bởi vì làm lực không nhiều lắm, cửa phòng cũng không có khóa lại, chẳng qua là nhẹ nhàng khép lại, sau đó hướng Thái Phương Hà đi tới. Thái Phương Hà chán ghét lui về phía sau, nàng lui một bước, Trương Dịch Phong bước lên trước, cho đến nàng không thể lui được nữa. Bởi vì là phía sau là ghế salon. Trương Dịch Phong bàn tay không có bất kỳ trở ngại, chạm tới Thái Phương Hà bằng phẳng bụng, có lẽ là tác dụng tâm lý, lại hoặc giả là người tiến hóa cấp 4 quá mức mạnh mẽ, hắn lại thật cảm nhận được một cổ huyết mạch tương liên sinh mạng hơi thở. Hơi khép lại cửa phòng, khe hở làm lớn ra một ít, một đôi khiếp sợ mà phức tạp ánh mắt, lặng lẽ nhìn hết thảy các thứ này, sau đó, một tiếng vang nhỏ, phòng cửa đóng, lần này là thật đóng lại. Đáng tiếc, trong phòng hai người, ai cũng không có phát hiện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 130, rời đi. Đứa trẻ làm thế nào? Nơi ở chung cư, Trương Dịch Phong cùng Thái Phương Hà ngồi ở trên ghế salon, tương cố không nói, cuối cùng vẫn là Trương Dịch Phong không nhịn được hỏi lên. Thái Phương Hà giễu cợt cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi muốn ta xử lý như thế nào? Bỏ mặc ngươi làm ra dạng gì quyết định, ta cũng tôn trọng ngươi. Trương Dịch Phong chăm chú nhìn nàng nói, được, ta sẽ đem con phá đi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong hai con ngươi có giúp một cái, chợt đứng lên. Ngươi thật là dối trá. Thái Phương Hà cười lạnh nói, ngươi có thể hơn ta, có thể phái người tới giết ta, nhưng đứa trẻ là vô tội. Cứ việc còn không có ra đời, nhưng dù sao cũng là tiên hoạt sinh mạng, ân oán giữa chúng ta, tự chúng ta giải quyết, không được dính líu tới đứa trẻ. Hừ. Thái Phương Hà hừ lạnh một tiếng, nói, yên tâm, hắn cũng là con ta, ta sẽ đem hắn sinh ra, nhưng là đứa trẻ chỉ biết họ Diệp, sẽ không họ Trương. Ngươi không nên quá đáng. Trương Dịch Phong ánh mắt sắc bén, đe dọa nhìn Thái Phương Hà, hắn là con ta, chỉ có thể họ Trương, hoặc là phá đi, hoặc là họ Diệp. Trương Dịch Phong gắt gao nắm quả đấm, nhìn Thái Phương Hà một hồi, chán nản than nhẹ, nói, tùy ngươi đi, hắn họ Diệp cũng tốt, họ Trương cũng tốt, đều là ta Trương Dịch Phong con cái. Không tiếp. Thái Phương Hà trong mắt lửa giận, lần nữa trào hiện ra. Được rồi, bây giờ ta không tâm tư cùng ngươi ồn ào, ta sẽ an bài ngươi xuất ngoại trở xanh, phương diện an toàn không cần lo lắng. Trương Dịch Phong nói, đi qua nghĩ cả kẽ, hắn vẫn là quyết định đem Thái Phương Hà thả vào Papua, ở trong nước hắn kẻ địch có chút nhiều, ngày hôm qua Mị Nạ cùng hắn truyền tin, tập đoàn siêu năng thuận lợi đầu sinh, người máy trí năng sản xuất tuyến đã xây xong, huống chi nơi đó có 13 cái có thể so với cấp 2 người tiến hóa tác chiến người máy, tuyệt đối an toàn. Không cần ngươi an bài, ta sẽ đi nước Mỹ. Thái Phương Hà cau mày nói, an toàn không? Ta ở nước Mỹ có sản nghiệp. Tùy ngươi đi. Trương Dịch Phong nghĩ đến ám huyết hoa hồng, còn có trước khi võ giả mạnh mẽ, nhất thời thư thái gật đầu một cái, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa tới Thái Phương Hà trước mặt, nói, trong thẻ có 100 triệu nhân dân tệ, ngươi cầm, sau này mỗi một tháng ta sẽ đi trong thẻ tích trữ 20 triệu. Không cần. Trương Dịch Phong chau mày, ta không phải cho ngươi, ta là cho đứa nhỏ, coi như không được, cũng phải chờ đứa trẻ trưởng thành tự tay vẫn còn cho ta, còn nữa, ta cảnh cáo ngươi, không được định cự tuyệt ta ý tốt, ta kiên nhẫn là có hạn, một đứa bé không đủ, ít nhất còn muốn sinh đứa thứ hai. Không tiếp, ta giết ngươi. Thái Phương Hà mặt đỏ tím bầm, cầm lên gối dựa lập tới. Nhìn lửa giận hừng hực, tức giận xuyên to tức giận Thái Phương Hà, Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, không có tiếp tục kích thích nàng, mang thai người phụ nữ không đả thương nổi, chỉ bất quá, đối mặt nàng Trương Dịch Phong lòng có chút loạn, Thái Phương Hà đột nhiên mang thai, để cho Trương Dịch Phong đối với nàng tâm tính, sinh ra 360 độ chuyển biến lớn. Đứa trẻ, vĩnh viễn là hai người không cách nào coi nhẹ mối quan hệ. Thái Phương Hà bởi vì là đứa trẻ, vung tha đối với Trương Dịch Phong tuyệt sát, mà Trương Dịch Phong đâu, hắn còn có thể giống như trước vậy, đối với Thái Phương Hà không nghe thấy không hỏi, tiếp tục căm thù sao? Hắn không biết câu trả lời. Hắn chỉ biết là nàng là mình sắp ra sinh mẹ của đứa bé. Khi nào thì đi? Ngày mai. Nhanh như vậy? Trương Dịch Phong thất kinh. Ta ngây ngô ở trong nước, mang thai tin tức lừa gạt không được bao lâu, một khi để cho Bắc Kinh người biết sẽ rất phiền toái, ta cần muốn đi ra ngoài tránh một chút. Thái Phương Hà ánh mắt phức tạp nói, đã như vậy, ngươi nghe vẫn là ta đi, ta có đầy đủ năng lực bảo vệ mẹ con các ngươi bình an. Trương Dịch Phong nhìn nàng, không cần, ta cũng có năng lực bảo vệ con ta. Ngươi làm sao cố chấp như vậy? Trương Dịch Phong có chút tức giận, cái này hắn sao là con ta? Ta không phải ngươi người nào, đừng hướng ta hống. Thái Phương Hà nhàn nhạt nói, ngươi, ta ngày mai sẽ đi, ám huyết hoa hồng ta sẽ lưu lại, phụ trách Mặc Nùng an toàn, ta đã dặn dò các nàng nghe theo lệnh ngươi làm. Yên tâm, có ta ở đây, Thái Mặc Nùng sẽ không có nguy hiểm. Trương Dịch Phong bảo đảm nói. Thái Phương Hà gật đầu một cái, đột nhiên trầm mặt xuống, bọn họ bây giờ bản liền không có gì đáng nói, nếu như không phải là bởi vì là đứa trẻ sự việc, bọn họ bây giờ như cũ vẫn sẽ liều mạng, giống như vậy ngồi xuống ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, cơ bản không có thể. Thần bí cơ cấu cục điều tra tìm ta. Trầm mặc một hồi, Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Thái Phương Hà con mắt lóe lên. Là ngươi đem chuyện ta nói cho bọn họ chứ? Trương Dịch Phong nhìn chằm chằm Thái Phương Hà ánh mắt, ở thế giới hiện thật, cái đầu tiên gặp qua hắn năng lực thần kỳ người, chỉ có Thái Phương Hà, trừ nàng, Trương Dịch Phong chân thực không nghĩ tới còn có những người khác. Ta nói qua, ngươi người như vậy, không nên tồn tại trên thực tế. Bọn họ muốn đem ta mang đi, làm chuột trắng nhỏ vậy thái mỏng nghiên cứu, đây chính là ngươi muốn thấy. Ta hận không thể ngươi chết. Ngươi coi là thật hận ta như vậy? Trương Dịch Phong hỏi. Ngươi chết, ta liền không hận. Được, ta sẽ một mực còn sống, để cho ngươi một mực hận đi xuống. Trương Dịch Phong nói. Thái Phương Hà môi giật giật, trong mắt băng hàn vô cùng. Ta cũng không tin, ta không sánh bằng một người chết. Cút. Thái Phương Hà hung bộ ngực đầy đạn, kịch liệt phập phồng, Trương Dịch Phong nghịch lân là người mình quan tâm, mà Thái Phương Hà nghịch lân chính là đã chết chồng trước, người bất kỳ đều không thể nhắc tới hắn, cũng không tư cách nhắc tới hắn, càng không thể cùng hắn như nhau. Thất thần đi ra cửa phòng, Trương Dịch Phong ngơ ngác nhìn mặt đất đi, căn bản không có chú ý tới cửa đối diện, nứt ra một cái khe hở, một đạo mảnh khảnh sinh đẹp ảnh, dùng dị thường ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú hắn, cho đến hắn bóng người biến mất. Cốc két. Cửa đối diện mở ra, vậy đạo sinh đẹp ảnh bị giật mình vậy rụt tay về, nhanh chóng đóng cửa lại. Thái Phương Hà đi tới Thái Mặc Nùng trước cửa, diễn cảm đã khôi phục bình thường, giơ tay lên cốc cốc cốc gõ ba cái, cửa rất nhanh liền mở ra. Thái Mặc Nùng mặt không cảm giác đứng ở trong môn, thấy Thái Phương Hà, trên mặt lộ ra cứng ngắc kinh ngạc diễn cảm. Dì Út, dì làm sao tới? Dì Út tới thăm con. Mau vào đi, đã mấy ngày không gặp ngươi, dì Út rất bận rộn không? Thái Mặc Nùng đem Thái Phương Hà nên vào nhà, hỏi. Là có một số việc, Mặc Nùng, dì Út phải đi. Thái Phương Hà nói. Đi. Hồi Bắc Kinh sao? Thái Mặc Nùng liền vội vàng hỏi. Không phải, ta muốn đi nước Mỹ giải sầu một chút. Dĩ Út, Dưỡng đã không có ở đây, ngươi nên có mình sinh hoạt. Thái Mặc Nùng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thái Phương Hà lắc đầu một cái, ánh mắt thê sở, chốc lát lại khôi phục bình thường, kéo Thái Mặc Nùng tay, cười nói, Dĩ Út không yên tâm nhất vẫn là ngươi, Dĩ Út không có ở đây, nhất định tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Nghe vậy, Thái Mặc Nùng đột nhiên cảm giác lỗ mũi hế ẩm, kéo Thái Phương Hà cánh tay dùng giọng nũng nịu nói, làm ơn, Dĩ Út, ta đã trưởng thành, sẽ tự mình chiếu cố mình, ta bây giờ nhưng mà huyện trưởng nha. Đúng rồi, ta đại huyện trưởng Thái. Thái Phương Hà yêu thương sờ Thái Mặc Nùng đầu. Cười mắng. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 131, yên lặng trước bao tác. Thái Phương Hà đi nước Mỹ, để lại Ám Huyết Hoa Hồng, 6 người thân thủ cao cường, nhưng đối với Trương Dịch Phong tác dụng không lớn, cho nên Trương Dịch Phong tuân theo đối với Thái Phương Hà cam kết, đem Ám Huyết Hoa Hồng phái đến Thái Mặc Nùng bên người, thời khắc bảo vệ nàng an toàn. Thái Phương Hà đi, Hạ Mịch Hà ra tỉnh tham gia thi đấu, Giang Thanh Yến bởi vì là tâm luyến châu bảo kéo dài bước lượm mà bận rộn đoàn đoàn chuyện, Mỹ Nạ ở thành phố Lý tiến triển thuận lợi, thế giới hiện thật, phàm là theo Trương Dịch Phong có quan hệ người, tựa hồ cũng có chuyện phải làm của mình, ngược lại thì Trương Dịch Phong có chút dư thừa, rỗi danh phát hoảng. Dĩ nhiên, có chút quỷ dị chính là thần bí cơ cấu cục điều tra cùng với người hoàng gia, từ lần trước hắn đánh chết Thiên Lang sau đó, liền lại cũng không có hành động, lập tức im tiếng biệt tích, Trương Dịch Phong sẽ không tự luyến lấy là, bọn họ là sợ hãi mình ngạo mạn hò hét thực lực, âm thầm tiếp tục lực lượng, điều binh khiển tướng, đùa bỡn âm mưu mới là Trương Dịch Phong cho rằng giải thích hợp lý. Bất quá, không ai tìm hắn phiền toái, Trương Dịch Phong vui thanh nhàn, thế giới hiện thật bình tĩnh, để cho hắn có thể rảnh tay, giải quyết thế giới hoang phế rối bời, hắn mang 1000 tấn vật liệu đi tới thế giới hoang phế, nghe Lưu Cảnh Hoán giới thiệu, hắn mới biết, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thế giới hoang phế đã phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn. Xa không nói, Vân Thành đã loạn thành một nồi cháo, ngược lại không phải là biến dị thể lại tới tập kích thành phố vệ tinh, trên thực tế, từ lần trước biến dị thể công thành sau đó, cũng không biết là nguyên nhân gì, khu thất thủ gió êm sóng lặng, cái này làm cho Trương Dịch Phong có chút sợ hết hồn hết vía, loại chuyện này rất không bình thường. Cũng không phải là chỉ có Trương Dịch Phong phát hiện khu thất thủ dị thường, rất nhiều người cũng phát hiện, kinh nghi bất định, nhưng phát sinh ở Vân Thành tuần kịch, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, khu thất thủ khác thường, lâm vào là thứ yếu. Căn cứ thành phố Vân Thành quản ủy hội cao tầng tranh đấu, ở Thạch Thanh Sơn cố ý dưới sự kích động, hoàn toàn sẽ rách ra mặt, tiến vào ác liệt, lấy Thạch Thanh Sơn làm đại biểu quân đội hệ phái, bất mãn lấy Diệp Ngọc Minh làm đại biểu quan văn hệ phái cầm quyền, hai bên ngươi tranh ta đoạt, quyền lợi xảo bài thường xuyên, cưỡi ngựa ngắm hoa vậy cao tầng thay đổi, nhường đường người nhìn nồng nhiệt, hô to đã quyển. Bất quá bởi vì là đại địch trước mặt, loài người đối mặt biến dị thể vây giết, hai bên cũng không có kéo ra dáng điệu làm một trận lớn ý, đem đấu tranh phạm vi hạn chế ở có hạn bên trong khu vực, dù vậy, quyền lực tranh đấu tàn khốc, cũng là để cho Trương Dịch Phong liền liền chắc lưỡi hít hà. Nghe nói phía quân đội phái ra sát thủ, đem thuộc về Diệp Ngọc Minh nhất phái vật liệu bộ bộ trưởng cho ám sát, hiện đảm nhiệm vật liệu bộ bộ trưởng, là quân đội hệ phái mạnh bắt ra. Lưu Tinh Hoa nói, xem ra Thạch Thanh Sơn là hạ đặt chủ ý muốn hoàn toàn giải quyết Diệp Ngọc Minh, suy nghĩ một chút cũng phải, trước kia chẳng qua là ngộ biến tùng quyền, dễ dàng tha thứ không có chút nào coi như Diệp Ngọc Minh cơ tay múa chân, bây giờ thời đại bất đồng, thành phố vệ tinh xuất hiện, Vân Thành vòng ngoài phòng ngự vô cùng kiên cố, quản ủy hội sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức sớm đã không có, cũng nên sau thu tính sổ. Trương Dịch Phong cười nói, lão đại nói đúng, Thạch Thanh Sơn lần này quyết tâm rất lớn, đối với chúng ta rất bất lợi ạ. Đúng vậy, Thạch Thanh Sơn đối với Diệp Ngọc Minh ra tay, một khi không có Diệp Ngọc Minh cả tay, ngược lại thì sẽ hướng chúng ta ra tay. Trương Dịch Phong chau mày, ngươi cho rằng quản ủy hội hai bên sẽ bao lâu phân ra thắng bại? Lưu Cường hỏi. Lưu Hành, Lưu Cảnh Hoán cũng nhìn về phía Trương Dịch Phong. Diệp Ngọc Minh căn cơ bất ổn, bại cục đã định, thắng bại thời gian quyền quyết định ở Thạch Thanh Sơn trên tay, nếu như hắn quyết đoán quá lớn, trực tiếp tập trung trong tay lực lượng, tạo thành nghiền ép tư thế, Diệp Ngọc Minh một lần hợp cũng không chống nổi đi, nhưng là Thạch Thanh Sơn quá mức không quả quyết, trước sợ sói sau sợ hổ, người đã già, cố kỵ cũng nhiều, dốc hết bất tình chiêu, chính là một cái Diệp Ngọc Minh, thời gian dài như vậy còn không có giải quyết hết. Trương Dịch Phong khinh thường nói, vậy chúng ta nếu không phải thêm cây đuốc? Nưu Hành đề nghị. Trương Dịch Phong bọn họ rõ ràng Nưu Hành ý, chính là sau lưng chơi điểm động tác nhỏ, ủng hộ một chút Diệp Ngọc Minh, để cho Diệp Ngọc Minh sẽ không thời gian ngắn ngủm, tốt kéo Thạch Thanh Sơn, nhưng là Trương Dịch Phong cảm thấy làm như vậy hiệu quả không lớn, không làm được sẽ tiền mất tật mang, Diệp Ngọc Minh chính là kẻ bất tài không đỡ nổi. Ta cảm thấy chúng ta sự chú ý hàn đặt ở khu thất thủ biến dị thể trên người. Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý nói, lão đại ý là. Lưu Cảnh Hoán ba người hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy nghi hoặc không rõ ràng. Quá an tĩnh, khu thất thủ lúc nào an tĩnh như vậy qua? Ba người hồi tưởng đoạn này thời gian, nhất thời bộ dạng sợ hãi mà kinh. Bao táp tới trước, tổng hội lộ ra phá lệ an tĩnh. Chúng ta nên làm như thế nào? Trương Dịch Phong trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy, đứng ở trước cửa sổ, thiếu nhìn phương xa phế tích, nhẹ nhàng nói, nếu là đầm nước yên tĩnh, vậy thì nghĩ biện pháp đem nó khuấy đủ, biến dị thể có âm mưu gì, chúng ta không biết, nhưng là chúng ta có thể ném đá dò đường, bước dây động rừng. Ta không hiểu ý ngươi. Lưu Cường cau mày nói, rất đơn giản, tăng nhanh khu Y4 thu phục kế hoạch, hoàn toàn đánh đau biến dị thể, chỉ có như vậy, chúng mới có hành động, bại lộ ý đồ. Trương Dịch Phong nói, nhưng mà khu Y4 còn có mấy triệu biến dị thể, chỉ dựa vào chúng ta thành phố vệ tinh lực lượng, trong thời gian ngắn căn bản không có năng lực thu phục. Mấy triệu biến dị thể, nhìn như rất nhiều, nhưng cũng không nhịn được người tiến hóa kéo dài không ngừng săn giết. Trương Dịch Phong lộ ra lãnh khốc diễn cảm, hướng Lưu Cảnh Hoán phân phó nói, thông báo thành phố vệ tinh liên minh tất cả đại ủy viên tới thành phố vệ tinh số 1 một chuyến, khu thất thủ dị thường, ta luôn cảm giác bất an, phải mau sớm giải quyết hết. Ùm, lão đại. Lưu Cảnh Hoán cũng biết chuyện nghiêm trọng, bước nhanh rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Nưu Hành cùng Lưu Cường. Trương Dịch Phong đi mấy bước, đột nhiên nói, nếu như liên minh đồng ý ta kế hoạch, anh Cường mang trung đội thứ nhì cùng ta đi tiền tuyến, anh Nưu trung đội thứ 3 phụ trách thành phố vệ tinh số 1 canh phòng, còn nữa, ta giao phó chuyện ngươi, không thể buông lỏng, nhanh hơn. Yên tâm đi, ta đã an bài nhân thủ đi làm. Nưu Hành gật đầu một cái, chần chờ nói, Dịch Phong, làm như vậy có cần không? Người không lo xa tất có phiền gần, ta cũng hy vọng ngày hôm đó không sẽ tới. Trương Dịch Phong nói nặng trịch nói. Lưu Cường mặt đầy mơ hồ, các ngươi đang nói gì, ta làm sao nghe không hiểu ạ? Nưu Hành, Dịch Phong để cho ngươi làm cái gì? Bí mật, ngươi đến lúc đó thì biết. Nưu Hành thần thần bí bí nói. Khinh bị ngươi. Lưu Cường hướng hắn giơ ngón tay giữa lên. Không lâu lắm, Lưu Cường cùng Nưu Hành cũng rời đi, trong phòng làm việc chỉ để lại Trương Dịch Phong, hắn đứng ở trước cửa sổ, túi đầu trầm tư. Mina, tiếp thông số 0 số E3. Dạ, chủ nhân. Lạnh như băng giọng điện tử vang lên, một mặt toàn bộ tin tức hình chiếu nổi lên, Mina hoạt bát thân ảnh hiểu điệu, nhảy nhảy ra, nhìn nàng lạnh như băng không chút biểu tình mặt, Trương Dịch Phong có chút thán phục, người này công trí tuệ và năng lực là Mina sao chép thể, trừ có thể một tia không qua loa thi hành Trương Dịch Phong ra lệnh bên ngoài, căn bản không có Mina sinh động tình cảm biểu hiện cùng độc lập năng lực suy tính. E3 bên trong Mina chỉ là một lạnh như băng nhân công trí tuệ và năng lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 132, dòng nước ngầm phun trào. Trương Dịch Phong liên lạc đồng giao, mục đích chủ yếu là trao đổi vũ khí trang bị, muốn tăng nhanh thu phục Y4, vũ khí trang bị không thể hoặc thiếu, hợp kim chiến đao mũi nhọn, cấp 3 biến dị thể trở xuống, hoàn toàn không có anh phong có thể, như vậy đồ sắc bén, làm sao có thể bỏ chi không cần. 100 tấn gạo, đồng giao đáp ứng trao đổi 500 thanh chiến đao hợp kim, vũ khí sẽ mau sớm đưa đến Vân Thành. Cấp kim cương người máy trí năng có thể trao đổi sao? Trương Dịch Phong nhìn đồng giao hình ảnh hỏi. Người máy trí năng là cấp C vũ khí trang bị, lần trước Trương Dịch Phong đổi người máy trí năng, thuộc về Viện Khoa học Thần kinh sơ đại sản phẩm, gọi là người máy cấp vô nhân, thực lực đội trời cũng chỉ có thể so với cấp 2 người tiến hóa. Người máy cấp kim cương là người máy cấp ngu nhân bản thăng cấp, áp dụng nhất tài liệu mới, cường đại nhất hệ thống động lực, nặng bao nhiêu lực lượng thêm được, một quyền đánh ra tới, so sánh người tiến hóa cấp 4, ở bây giờ thế giới hoang phế, tuyệt bích là đại sát khí. Bất quá, người máy cấp kim cương lớn mạnh như vậy, giá cả cũng là không rẻ, ước chừng so người máy cấp ngu nhân đắt 2000 bụi đất tinh, có thể mua một kiện thông thường trang bị cấp C. Người máy cấp kim cương đã sản xuất nhiều, nhưng là sản lượng không cao, căn cứ thành phố cao tầng không đồng ý bên ngoài bán ra, phải ưu tiên trang bị căn cứ thành phố thần kinh. Đồng giao thản nhiên nói. Nghe được nàng mà nói, Trương Dịch Phong một hồi khó chịu, cái này đã là lúc nào rồi, căn cứ thành phố thần kinh cao tầng còn nghĩ gìn giữ thực lực, thứ tốt trước sủy trong túi, làm như vậy không sai, nhưng cũng phải xem nhìn lên cơ hội, bây giờ hắn sao loài người cũng sắp xong đời, còn như thế ích kỷ, làm như vậy, nếu không phải, có thể hay không bán ta mấy cái, ta có thể dùng vật liệu trao đổi. Trương Dịch Phong mặt dậy mày dạn trả giá. Không có. Được rồi. Trương Dịch Phong tuyệt vọng, nếu như có thể mua được người máy cấp kim cương, Trương Dịch Phong không ngại tạm hoãn kiếm tiền đại kế, dùng gạo đặc biệt đổi một chi người máy đại quân, hắn sao, ngã thời điểm dẫn người máy đại quân, càn quét khu thất thủ, ngạch, loại này mộng, làm một chút là tốt, chớ coi là thật. Đúng rồi, trang bị cấp B lúc nào có thể trang bị? Cương đại chiến thần sáo trang, Trương Dịch Phong từ lần đầu tiên thấy trang bị danh sách, liền thấy thèm không được, có thể lên trời, có thể vào đất, có thể giết địch, đây tuyệt đối là loài người vĩ đại nhất phát minh. Đồng giao cao mày suy nghĩ một chút, mới nói, chiến thần sáo trang sở dĩ có mộng ảo năng lực, chính là bởi vì là nó hệ thống động lực, áp dụng khái niệm tính sinh vật có thể, cũng chính là tinh có thể, Viện Khoa học Thần kinh chẳng qua là đánh chiếm tinh hạch thành tựu nhiên liệu lớn nhất cửa ải khó, còn như thực tế ứng dụng, còn cần một chút thời gian khảo sát, dự trù nửa năm bên trong có thể bước đầu trang bị căn cứ thành phố thần kinh. Các ngươi làm như vậy không tốt sao? Dựa vào cái gì có chức vào trang bị, luôn là ưu tiên căn cứ thành phố thần kinh, chúng ta những trụ sở khác thành phố liền không phải là người. Trương Dịch Phong bất mãn nói. Có bản lãnh, tìm căn cứ thành phố cao tầng nói đi, đừng hướng ta nói. Đồng giao nhàn nhạt trả lời. Trương Dịch Phong thần sắc đọc lại, người phụ nữ này thật là quá đáng ghét, bố nếu có thể chừng căn cứ thành phố thần kinh cao tầng tư tưởng, còn cần phải cùng ngươi nói nhảm sao? Con cũng không có việc gì, không có sao ta cút. Treo đi. Trương Dịch Phong khoát khoát tay. Đồng giao hơi sững sờ, trong mắt lướt qua vẻ tức giận, treo em gái ngươi à, ngươi mới cút. Kết thúc cùng đồng giao nói chuyện điện thoại, E3 bị 10005 số lãnh hàn tin tức, 10 căn cứ thành phố lớn cự đầu đã ở phòng học chờ, còn kém hắn vị này chủ nhà. Trương Dịch Phong không chần chờ, sai bước đi ra phòng làm việc, chủ đạo lần thứ 20 cự đầu hội nghị. Hắn liên quan tới tăng tốc độ thu phục Y4 đề nghị, không nghi ngờ chút nào đạt được 10 đại cự đầu đồng ý nhất trí. Ở hội nghị bắt đầu, Trương Dịch Phong nói văng cả nước miếng, phân tích địch ta tư thế, chỉ xuất hiện ở quản ủy hội tranh đấu đã ác liệt, không ra ngoài dự liệu, rất nhanh sẽ phân ra thắng bại, một khi Thạch Thanh Sơn giành tay, cái đầu tiên khai đao chính là thành phố vệ. Tinh Liên Minh. Đối mặt xây dựng ảnh hưởng sâu nặng quản ủy hội, 10 đại cự đầu đều có chút phát hoảng, rối rít đồng ý Trương Dịch Phong mà nói, dưới tình huống này, Trương Dịch Phong nói lên nhân cơ hội giải quyết hậu hoạn. Đang toàn lực ứng đối Thạch Thanh Sơn đề nghị, liền thuận lý thành trường, cơ hồ người người hưởng. Trong đó đặc biệt số 4 Cao Hiên tiếng hô cao nhất. Thu phục khu Y4 kế hoạch chính là hắn vị này thường đảm nhiệm người quản lý cây đốt thứ nhất, nếu như đốt đều không đốt, lửa liền diệt, mặt để nơi nào ạ? Cho nên, Cao Hiên hiếm có ném nhưng thành gặp, phụ họa Trương Dịch Phong. Không ra ngoài dự liệu, lần thứ 20 cự đầu hội nghị viên mãn hạ màn, 10 thành phố vệ tinh lớn kể cả những thứ khác mô hình nhỏ thành phố vệ tinh, nhất trí quyết định đem hết toàn lực thu phục khu Y4, hơn 20 cái thành phố vệ tinh đem phái ra vượt qua 4000 người người tiến hóa đại quân, săn giết khu Y4 biến dị thể. Đây là tự mạt thế hạ xuống sau đó loài người phạm vi lớn nhất mở ra đối với biến dị thể phản công, nhất thời đưa đến Vân Thành phiến khu người sống sót thán phục liên liên. Quản ủy hội long tranh hổ đấu, tựa hồ cũng ở đây tin tức này dưới áp chế có chút tạm đạm thất sắc. Thành phố vệ tinh liên minh chúng trí thành thành, hùng tâm vạn trượng, mài đao xèn xoẹt, người tiến hóa đại quân không ngừng tụ họp, rất nhiều khí thôn khu thất thủ vạn giảm khí tượng. Vào lúc này, thành phố vệ tinh số 4 nên đón một vị đặc thù khách. Nói hắn đặc thù, là bởi vì là hắn thân phận cùng thành phố vệ tinh liên minh đi ngược, thứ yếu là bởi vì là nên đón vị khách này lại là số 4 cự đầu Cao Hiên. Nhan đại đội trưởng tới ta thành phố vệ tinh số 4 có gì phải làm à? Cao Hiên âm trầm nhìn Nhan Hậu, hơi có vẻ thử dò xét hỏi. Nhan Hậu là cục trị an đại đội trưởng, cục trị an cục trưởng Thạch Đức Bưu tuyệt đối tâm phúc, hắn sở dĩ tới là phụng cục trưởng Thạch Đức Bưu ra lệnh, âm thầm gây xích mích thành phố vệ tinh liên minh quan hệ giữa, không ngừng suy yếu thành phố vệ tinh lực lượng.

rối rít cảm giác kinh ngạc, bởi vì là khu nhà ở quá an tĩnh, căn bản không giống như là khu thất thủ, ngược lại là giống như một khối đất chết. Từ khí trầm trầm, yên tĩnh không tiếng động. Số 1 vệ đội nghe lệnh, lấy tiểu đội làm đơn vị, có hình quạt đẩy tới. Trương Dịch Phong trầm giọng quát lên: "Ùm, đại nhân số 1." Hai đại trung đội, thảo luận 16 tiểu đội, rối rít tản ra, hướng khu nhà ở tiến về trước. "Tư Thuần, ngươi cùng ta làm gì?" Trương Dịch Phong nghiêng đầu phát hiện Mã Tư Thuần đi theo hắn phía sau cái mông, nhất thời khóc cười không thể. Mã Tư Thuần có thể là tuyệt đối một trong chủ lực, phân tán ra mới có thể tạo được tác dụng, đi theo hắn hoàn toàn là lãng phí tài nguyên nhân lực. "Đi nhanh tìm người bạn nhỏ đi, nơi này có chú hai ở." Trương Dịch Phong khuyên nhủ. Mã Tư Thuần lắc đầu một cái, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, mặt đầy không tình nguyện, nàng đã lâu không cùng Trương Dịch Phong ngây nô cùng nhau, bây giờ hiếm có cơ hội, nàng mới không muốn rời đi đây. Thật là một đứa nhỏ dính người. Trương Dịch Phong cười khổ một tiếng, ưu sử dụng tất sắc kỹ, thức ăn ngon đại công lực, cô bé nhất thời cao hứng đi, tung tăng, nhìn như không phải tới săn giết sát sống, ngược lại thì tới du lịch, ung dung thích ý. Lên đường. Ra lệnh một tiếng, tiểu đội thứ nhất 30 người tản ra, hô thành sừng, vững bước đi tới trước. Cái này mảnh tiểu khu rất lớn, hoàn cảnh cũng rất ưu mỹ, không khí mát mẻ, nhất là mặt thế hạ xuống sau đó, toàn thế giới mở tiến hóa kiểu mẫu, trong tiểu khu hoa cỏ cây cối ra hoa, cành lá sinh sôi tốt, bầy hoa tể tách ra, phảng phất đi tới mãng hoang cổ lâm, trong không khí tràn ngập một cổ cổ xưa mùi vị. Hưu, một cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh ở Trương Dịch Phong trước mắt vạch qua, từ người tiến hóa bản năng, Trương Dịch Phong huy động hợp kim chiến đao, ngân mang thoáng qua, bóng đen đoạn là hai nửa, rớt xuống đất. Đây là một cái cả người đen nhánh biến dị rắn, tam giác rắn đồng âm lãnh hung tàn, thân rắn chia làm hai, vẫn không có chết, trên đất điên cuồng giãy giụa, đầu lâu nâng lên, phụt ra phụt vô lời rắn, tàn nhẫn ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong. "Ơ a, nóng này còn thật lớn." Trương Dịch Phong cười nhạt, chiến đao mũi đao đi xuống cắm một cái, trực tiếp đem con rắn nhỏ đóng đinh trên đất. "Tinh hạch các ngươi lấy đi, cấp 3 tinh hạch đối với ta không dùng." Trương Dịch Phong thản nhiên nói. "Cấp 3 tinh hạch đối với ta không dùng." Đây là biết bao làm ra vẻ, sau lưng tiểu đội thứ nhất đội viên, rối rít dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trương Dịch Phong, đại nhân số 1 chính là ngạ mạn. Hống hống hống. Từng đạo điếc thai gầm thét, từ đằng xa chuyển tới, chỉ gặp đông nghị sát sống, bay vút tới, cùng 100 mét chạy nước rút tựa như, chớp mắt cho đến. Cuối cùng đụng phải sống được, các anh em, cùng ta giết. Hai đường nước lũ, không chùn bước hướng đụng vào nhau, ánh đao lâm liệt, dương nhanh múa vút, gào thét liên liền, máu tươi tung tóe, hải cốt phô địa, đó là một trận tàn khốc giết hại, huyết khí bay lên, bao phủ ở trên bầu trời cao, nhàn nhạt, mỏng như lụa mỏng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 134, gặp trở. 5000 người người tiến hóa đại quân, tràn ngập ở khu Y4, thoáng chốc ở giữa, tĩnh mịch khu thất thủ, khắp nơi là chiến trường, địa đất có chém giết, loài người cùng biến dị thể không thể điều hòa thủ hoán, vào giờ khắc này hóa là nguyên thủy nhất chém giết. Một chiếc đũa, rất dễ dàng gãy, 10 chiếc đũa hợp chung một chỗ, ngươi cần dùng rất lớn lực mới có thể đem nó đoạn này, bây giờ khu thất thủ có 5000 chiếc đũa, hơn nữa phối hợp ăn ý, gặp yếu thì giết, gặp mạnh thì lui, mượn địa hình, mở ra du kích chiến, ám sát, đoàn chiến, các loại thủ đoạn nhiều vô số kể, cho dù biến dị thể đi qua người tiến hóa, trí khôn lực lượng tăng gấp đôi, nhưng ở người tiến hóa không cùng tần suất dưới sự công kích, ưu thế không ngừng suy yếu, thắng lợi cây cân, dần hướng phe liên minh nghiêng. Đi qua một ngày chém giết, mệt mỏi liên minh đại quân bắt đầu có thứ tự rút lui khu thất thủ, trở lại khu an toàn, ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức. Liên minh cao tầng nhưng là cả đêm họp, người người sắc mặt nặng nề. Ước chừng một ngày à, chúng ta tăng mất người tiến hóa liền đạt tới 100 người. Đúng vậy, thương vong quá lớn, như vậy hợp lại đi xuống, sớm muộn phải hết sạch. Chúng ta vẫn là rút lui đi. Phòng họp loạn thành nhất đoàn, bàn luận sôi nổi, rất nhiều thành phố vệ tinh cự đầu gợi lên lui đường cổ, muốn thối lui ra hành động, bất quá những người này đều là ở trên không thể mặt bàn thành phố vệ tinh cự đầu, trong tay bọn họ người tiến hóa quá yếu, đối mặt cường đại biến dị thể, tự nhiên tổn thất thảm trọng, còn như 10 đại cự đầu, người người bình tĩnh dừng, nghe bọn họ than phiền. Một ngày chém giết, 10 thành phố vệ tinh lớn cũng có tổn thất, nhưng thu hoạch xa xa thắng được tổn thất, săn giết biến dị thể, lấy được tinh hạch, ở đây đủ tinh hạch bảo đảm hạ, người tiến hóa thăng cấp thật là giống như uống nước vậy đơn giản. Trương Dịch Phong mang tới hai đại trung đội thứ nhất có 9 thành trở thành cấp 3 người tiến hóa, trung đội thứ nhì cũng có phần nhỏ thăng cấp, loại thu hoạch này tuyệt đối có thể nói kinh người. Những thứ khác thành phố vệ tinh thu hoạch mặc dù không bằng thành phố vệ tinh số 1, nhưng cũng thu hoạch rất phong phú, nếm được ngon ngọt cự đầu cửa, làm sao có thể sẽ rút quân, bọn họ trong đầu thậm chí hiện ra hơn nữa điên cuồng ý niệm, thu phục khu Y4 sau có phải hay không tiếp tục đặt chân khu Y3. Không có 10 đại cự đầu gật đầu đồng ý, ai cũng không dám tự mình thối lui ra hành động, chàng này hội nghị chẳng qua là tố khổ đại hội, căn bản không chứng dụng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, nghỉ ngơi dưỡng sức liên minh đại quân, lần nữa đi đến khu thất thủ. Có lẽ là loài người phản công, đưa tới biến dị thể khủng hoảng cùng tức giận, rất nhiều ẩn dấu mạnh mẽ biến dị thể, rối rít điều động, tinh anh cấp sát sống tùy ý có thể gặp, thú biến dị tàn bạo, liên minh đại quân xuất hiện so với đại thương vong, liền liền Trương Dịch Phong lãnh đạo tiểu đội thứ nhất, cũng bởi vì là gặp gỡ thú biến dị vây công, mà tổn thất 3 tên đội viên. Vây công tiểu đội thứ nhất chính là biến dị heo, đúng vậy, chính là cái loại đó chỉ biết ăn no ngủ, tỉnh ngủ ăn, dễ bảo lười biếng heo, nhưng là bây giờ heo cửa cá mặn trở mình, đại biến dạng. Cả người bờm dày đặc, trưởng mà cứng rắn, cùng con nhím tựa như, trong miệng sinh ra hai răng nanh thật dài, nhọn sắc bén, ánh mắt hung hãn, cuồng bạo vô biên. Khanh khách gầm nhẹ, mấy chục đầu biến dị heo chạy như điên tới, tránh không kịp người tiến hóa, trực tiếp bị biến dị heo răng nanh đâm thủng, hung hăng đụng bay ra ngoài, máu thịt mơ hồ, màu tản ra. Trương Dịch Phong giống to, nắm hợp kim chiến đao không lắc mạnh không tránh, một đao đem một đầu biến dị heo chém tới trên đất, máu tươi ràn rụa, hắn là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, cho dù không sử dụng dị năng, cũng tuyệt không phải phổ thông cấp 4 biến dị thể năng đủ chống lại. Đám này biến dị heo rất cường đại, so hoang dại heo còn muốn hung hãn, không sợ chết, biết tập thể hành động, nhất là mấy chục đầu biến dị heo đụng, liền Trương Dịch Phong cũng mí mắt cuồng loạn, không dám anh phong. Khanh khách. Dây đặc gầm nhẹ chuyển tới, Trương Dịch Phong sắc mặt cuồng biến, chỉ gặp trong phế tích, bóng đen đạo đạo, giống như thủy triều vào tới, đều đang là biến dị heo, trong đó còn kèm theo những thứ khác thú biến dị, có con rít ngàn chân, biến dị con nhện, biến dị chó, biến dị rắn, biến dị mèo, cao ốc trên, không ngừng có liếm thực người qua lại nhảy, đối với bọn họ tạo thành vây giết. Con bà nó, làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy biến dị thể? Trương Dịch Phong sắc mặt trắng bệnh, không nói hai lời, mang người chạy đường. Đùa gì thế, nhiều như vậy biến dị thể, coi như là hắn đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, cũng không đủ bọn họ nhét kẻ răng. Không riêng gì Trương Dịch Phong bọn họ gặp gỡ số lớn biến dị thể, những tiểu đội khác, thậm chí là những thứ khác thành phố vệ tinh quân đội, giống vậy gặp gỡ số lớn biến dị thể công kích, trong chốc lát, khí thế bừng bừng người tiến hóa đại quân, rối rít tháo lui, binh bại như núi ngã, đã bị biến dị thể hù dọa mất mật người tiến hóa cửa, sắc mặt tái nhợt trốn về khu an toàn. Chỉ là một ngày, người tiến hóa đại quân thương vong, cũng không dưới 500 người. Dịch Phong, tiếp tục như vậy không được, trung đội thứ nhì có 3 tiểu đội bị đánh cho tàn phế. Lưu Cường tìm được Trương Dịch Phong, nói nặng chính nói. Trương Dịch Phong sắc mặt rất khó xem, hắn bây giờ cũng cảm thấy tùy tiện thu phục khu Y4 có chút gấp rút, nhiều như vậy biến dị thể, 5000 người tiến hóa cũng không cản được, nhưng chính vì vậy, Trương Dịch Phong trong lòng càng phát ra bất an, khu Y4 rõ ràng có nhiều như vậy biến dị thể, tại sao vẫn không có hành động đâu? Chúng sợ loài người. Loại thuyết pháp này quỷ đều không tin. Chỉ có một loại giải thích, biến dị thể đang nổi lên lớn hơn âm mưu. Chúng kết quả muốn làm gì đâu? Trương Dịch Phong không nghĩ ra. Có biết hay không tại sao đột nhiên ở giữa xuất hiện nhiều như vậy biến dị thể? Nghe nói là từ khu Y3, Y2 tới. Lưu Cường thấy Trương Dịch Phong lộ ra ánh mắt nghi hoặc, tiếp tục nói, số 10 thành phố vệ tinh đã đánh tới khu Y4 bên mở, đang chuẩn bị theo kế hoạch hành động lúc này khu Y3, Y2 đột nhiên xuất hiện nhiều sát sống thú biến dị, số 10 thành phố vệ tinh người bị hù chạy, bọn họ vừa rút lui, chúng ta lập tức liền gặp được biến dị thể tập kích. Khu Y3, Y2. Trương Dịch Phong cau mày trầm ngâm, trong đầu linh quang trước mắt, La Thất Thanh nói, khu Y1. Dịch Phong, cái gì khu Y1? Lưu Cường liền vội vàng hỏi. Đội trưởng, không tốt rồi, biến dị thể giết tới. Trương Dịch Phong mới vừa phải nói, Lãnh Hàn Thanh âm vội vàng chợt từ bên ngoài chuyển tới, Trương Dịch Phong hai người cả kinh thất sắc, đứng dậy, xách hợp kim chiến đao sai bước đi ra trại tài khoản. Ở cách khu an toàn trăm thước địa phương, đông nghịt biến dị thể, có sát sống, có thu biến dị, quần quân không ngừng trào hiện ra, dừng chân dừng lại, cùng liên minh đại quân tạo thành đối lập. Chúng đang làm gì? Không biết ư, thật kỳ quái, biến dị thể thật giống như đang đợi ra lệnh vậy. Mở chơi cái gì đùa giỡn, chúng chính là không có trí khôn sinh vật cấp thấp, làm sao có thể giống như người vậy? Trương Dịch Phong hai con ngươi co rút lại, vùng lân cận người tiến hóa nghị luận, cho hắn cực lớn cảnh kỳ, người tiến hóa ở tiến hóa, biến dị thể cũng ở đây tiến hóa. Đồng Giao đã từng nói, biến dị thể tiến hóa mục tiêu, có lẽ chính là sinh vật có trí khôn. Cái gì là sinh vật có trí khôn? Người chính là. Quả nhiên là như vậy, khu Y một tuyệt đối tồn tại nào đó cường đại sinh vật có trí khôn, nó có thể hiệu lệnh dù sao cũng biến dị thể, đoạn này thời gian khu thất thủ bình tĩnh, nhất định chính là nó bất tích, nếu không giải thích như thế nào, thú biến dị cùng sát sống sống yên ổn với nhau vô sự, lại mơ hồ có khuynh hướng liên hiệp. Có không thấp hơn trí tuệ của nhân loại, biết ẩn nút, âm thầm tích góp lực lượng, đáng sợ tồn tại, nó làm như vậy, mục đích chỉ có một, đó chính là. Đó là cái gì? Tiên hiệp cổ điển. Không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 135, núi thịt. Nhiều tiếng kêu lên, người người hoảng sợ. Khu an toàn ra, xuất hiện một đồ vật khổng lồ, nó cao chừng 30 mét, cả người mọc đầy thịt nhọn, giống như dáng vóc to bạch tuột, cơ 10 cây xúc tu, vượt qua đám người ra, hướng khu an toàn tới. Cấp 5 tinh anh cấp sát sống núi thịt. Cơ bản lực lượng, 20.000 kg. Dành riêng dị năng, sấm sét. Nhìn thấu mắt mở, thấy núi thịt số liệu, Trương Dịch Phong mí mắt của loạn, giống to, mau lui lại, mau lui lại. Nhìn kinh hoàng thất thố Trương Dịch Phong, liên minh đại quân rối rít kinh ngạc không thôi, cái này còn là trong truyền thuyết đại nhân số một sao? Người của vệ đội số 1 cho tới bây giờ không có gặp qua Trương Dịch Phong hốt hoảng như vậy qua, mặt đầy kinh ngạc, nhưng bên người Lưu Cường nhưng rất hiểu Trương Dịch Phong, không nói hai lời, mang đám người đi theo Trương Dịch Phong sau lưng hướng thành phố vệ tinh phương hướng chạy như điên. Một cái dài đến 7 thước xúc tu, từ trên trời hạ xuống, khu an toàn vòng ngoài tường thành, cùng giấy tựa như, ngay tức thì sụp đổ, một ít không có lập tức chạy trốn người tiến hóa, bị sụp đổ lăn lộn đất bùn trực tiếp chôn, tiêu thảm thiết liền liền, thương vong thảm trọng. Hống hống hống. Núi thịt một kích phá thành phố, nghiêm đang đợi biến dị thể. Hưng phấn gầm thét, tựa như sắt thép nước lũ, quần quật tới, đất đai đang run rẩy, bụi mù đầy trời, cái loại đó uy thế, để cho người tuyệt vọng. Người may mắn thấy một màn này, hồi tưởng lại, sắc mặt cũng biết trắng bệnh. Rút lui thành tường số 1 vệ đội, ở Trương Dịch Phong dưới sự hướng dẫn, trọng chỉnh kỳ cổ, chuẩn bị lên chiến, bây giờ biến dị thể thế lớn, nếu như tiếp tục chạy trốn, rất có thể đưa tới phản ứng dây chuyền, một khi liên minh đại quân toàn tuyến bị bại, bọn họ thì sẽ lâm vào là biến dị thể tùy ý đối tượng chém giết, loại này kết cục, suy nghĩ một chút cũng có thể sợ. Tư Thuần, Anh Cường, trước đem núi thịt tiêu diệt. Trương Dịch Phong phân phó nói. Mã Tư Thuần, Lưu Cường gật đầu một cái, tam đại người tiến hóa cấp 4, ngang nhiên nên hướng dáng người khổng lồ núi thịt, loại này tinh anh cấp sát sống, khổng lồ thân hình, giao phó cho hắn lực lượng siêu cường, một cây xúc tu có thể so với cùng cấp người tiến hóa, nhưng cũng có chí mạng thiếu sót, đó chính là tốc độ di động cùng năng lực phản ứng. Trương Dịch Phong đã từng ở E3 bên trong xem qua một bài liên quan tới núi thịt thiệp, cái này mảnh thiệp vô cùng tường tận giới thiệu núi thịt, nó đặc tính, thực lực, dị năng, so nhìn thấu mắt thấy còn muốn cặn kẽ. Bên trong nhắc tới đối phó núi thịt phương pháp, đó chính là nhiều người vây công, chặt đứt xúc tu. Núi thịt công kích mạnh nhất thủ đoạn là xúc tu, không có xúc tu, nó cũng chỉ còn lại có sấm sét dị năng, nhưng là sấm sét dị năng hạn chế rất rõ ràng, chỉ có chạm được nó thân thể đạo thể mới sẽ gặp phải sấm sét dị năng công kích. Mã Tư Thuần, Lưu Cường nghe được Trương Dịch Phong giới thiệu, cũng không có tùy tiện phát động công kích, mà là vây quanh núi thịt, tìm chiến đấu cơ, 30 thước cao núi thịt, tựa hồ không đem ba cái nhân loại nhỏ bé coi ra gì, chỉ dùng một cái xúc tu càn quét tới, mạnh mẽ uy áp, đánh bể không gian, trầm thấp nổ vang. Lực lượng lần hóa, mở. Đối mặt núi thịt cấp 5, Trương Dịch Phong không dám khinh thường, thời gian đầu tiên mở dị năng, 22 tấn lực lượng bùng nổ, hợp kim chiến đao kéo thật dài ngân mang, chớp mắt rồi biến mất. Núi thịt điều thứ nhất xúc tu, chặn. Kỳ kỳ kỳ. Dị thương chói tai hí, từ trong cơ thể núi thịt chuyển tới, nhọn vô cùng, vùng lân cận người tiến hóa, chỉ cảm thấy mảng nhị chấn động, ngắn ngủi mất đi thính giác. Oeng. Núi thịt nổi điên, xúc tu bầy vũ, tùy ý càn quét, tránh không kịp người tiến hóa, trực tiếp bị đánh bay lên trời, máu thịt nổ tung, tựa như pháo bông tách thả ra. Tốt xúc sinh, chết. Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần nhân cơ hội động thủ, mỗi người từ một bên phát động tập kích, núi thịt hai con xúc tu, nhất thời thoát thể mà bay. Vào lúc này, giáo giác Lưu Cường cũng cơ hợp kim chiến đao, chặt đứt núi thịt điều thứ tư xúc tu, bất quá hắn vận khí không tốt lắm, hợp kim chiến chạm được núi thịt thân thể, chỉ nghe bùm bùm loạn hưởng, hừng hực điện quang bơi, chuyển tới Lưu Cường trên người, điện hắn thất khiếu bốc khói đen, một đầu tóc ngắn căn căn giơ lên, hình dáng đặc biệt. Tức cười. Con bà nó, thật là mất hồn cảm giác. Trương Dịch Phong tức giận vừa buồn cười. Hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, mở nham hóa dị năng, tay cầm hợp kim chiến đao, cả người giống như mũi tên nhọn vậy, từ trong cơ thể núi thịt xuyên tấu ra. Một cái phủ đầy chất nhờn lỗ thủng, vô căn cứ xuất hiện ở núi thịt trên người. Gặp này bị thương nặng, núi thịt càng phát ra cuồng bạo, nhưng cũng cho Mã Tư Thuần sáng lập điều kiện, nàng trong suốt hai tròng mắt, ở Trương Dịch Phong ánh mắt khiếp sợ trong, đổi là đỏ như màu máu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể băng bó chặt, giống như một đầu thái cổ hung thú, nhảy lên thật cao, màu máu đỏ đao mang, vừa tựa như hỗn độn ánh sáng, không chỗ nào bất lợi, suy rồi một tiếng, đao mang rơi xuống, núi thịt chia làm hai. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Trương Dịch Phong ngưng mắt nhìn Mã Tư Thuần màu máu con người, không từ đâu tới cảm giác thấy lạnh cả người, đây chính là hủy diệt tâm dị năng chỗ cường đại sao? Đây là Trương Dịch Phong lần đầu tiên thấy Mã Tư Thuần sử dụng hủy diệt tâm dị năng, đây là một loại kinh khủng năng lực, ngay tức thì thực lực bạo tăng, vượt cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay, nhất là dị có thể mở, Mã Tư Thuần trên người hủy diệt hết thể hơi thở, để cho Trương Dịch Phong sợ hết hồn hết vía. Mắt đỏ Mã Tư Thuần, hai con ngươi màu máu từ từ lùi bước, đạp đại chân dài, bỏ rơi đôi đuôi ngựa, đi tới núi thịt bên cạnh thi thể, đào ra nó tinh hạch, trực tiếp ném vào miệng, rốt rốt ngay. Đây là uống cấp 5 tinh hạch Mã Tư Thuần, da thịt trắng nõn, từ từ hiện lên tầng một kim loại chất cảm sừng màng, nhìn như rất mộng huyễn, rất mê người. Mã Tư Thuần, người tiến hóa cấp 5. Cơ bản lực lượng 12000 kg. Thông dụng dị năng, lực lượng cường hóa, siêu cường phản ứng, động tính thị giác, sinh vật chữa, mình đồng ra sát. Dành riêng dị năng, lực lượng lần hóa, vạn độc bất xâm, hủy diệt âm. Thấy Mã Tư Thuần đột nhiên thăng cấp, Trương Dịch Phong sững sốt một chút, tiếp đó đôi mắt nóng như lửa, Mã Tư Thuần cùng hắn tình huống không sai biệt lắm, đều là đỉnh cấp người tiến hóa cấp 4, một mực tạp không cách nào thăng cấp, bây giờ chẳng qua là ăn một viên cấp 5 tinh hoạch, liền thuận lợi trở thành người tiến hóa cấp 5, đây rõ ràng chính là nói cho Trương Dịch Phong, người tiến hóa cấp 4 muốn lên cấp, phải uống cấp 5 tinh hoạch. Tư Thuần, giúp ta săn giết biến dị thể cấp 5. Trương Dịch Phong hét lớn một tiếng. Mã Tư Thuần gật đầu một cái, xách hợp kim chiến đao sông ngang đánh thẳng, trở thành người tiến hóa cấp 5 sau đó, nàng ra ở mình đồng ra sát dị năng dưới sự bảo vệ, hiện lên tầng một kim loại chất phát sừng màng, thời khắc bảo vệ nàng, chỉ cần lực lượng không đạt tới sừng màng chịu đựng hạn mức tối đa, liền không cách nào đánh vỡ phòng ngự của nàng. Suy rồi. Một cái sát sống cấp 3, móng tay thật dài vạch qua Mã Tư Thuần cánh tay, tia lửa văng khắp nơi, phát ra kim loại ma sát tiếng khe khẽ, thậm chí liền dấu vết đều không lưu lại, trở tay liền bị Mã Tư Thuần phách là hai nửa. Chơi ạ, người tiến hóa cấp 5 thật là mạnh. Trương Dịch Phong lan tràn hâm mộ. Ừ, biến dị thể cấp 5. Một đạo bóng người màu vàng kim đột nhiên xuất hiện ở trước người, Trương Dịch Phong ngưng thần nhìn, nhất thời kinh ngạc không dứt, cái này lại là lần trước vây công công viên Tỉnh Thiên Khỉ Vương Kim Công, ngày đó nó bị Mã Tư Thuần đánh bay, Trương Dịch Phong còn lấy là nó ngủm, không nghĩ tới nó còn sống. Thật là đánh không chết Kim Công à. Tới đúng dịp, tiểu gia chỉ thiếu ngươi tinh hạch. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 136, sau lưng vào đao. Thành phố vệ tinh số 1 ra. Cao Hiên lặng lặng ngắm nhìn gần ngay trước mắt thành phố vệ tinh, cặp mắt nóng bỏng, qua ngày hôm nay, thành phố vệ tinh số 1 thì sẽ đổi chủ, hắn đã nhận được tin tức, liên minh truy bắt biến dị thể, thọc tổ hong vỏ vẽ, bây giờ đang theo biến dị thể chém giết, không dánh sau cố. Trương Dịch Phong, không có thành phố vệ tinh số 1, ngươi chính là một con chó hoang, ta xem ngươi lấy cái gì cùng ta rượu võ dương ai. Cao Hiên dương dương đắc ý cười to, vừa nghĩ tới công phá thành phố vệ tinh số 1 các loại chỗ tốt, tiếp thu Trương Dịch Phong đội ngũ địa bàn, đạt được hắn vật liệu, thành phố vệ tinh số 4 một nhà độc quyền cuộc sống, không xa rồi. Đại nhân số 4, động thủ đi. Hành động. Hơn 100 tên Cao Hiên ẩn nút người tiến hóa quân đội, lấy tốc độ cực nhanh xông về thành phố vệ tinh số 1 thấp lùn tường thành, ở trên tường thành phụ trách cảnh vệ trung đội thứ 3 đội viên, lập tức phát hiện bọn họ tung tích, vừa muốn lên tiếng báo hiệu, tiếng súng vang lên, viên đạn đánh xuyên hắn cổ họng, cảnh vệ mặt đầy không cam lòng ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mạng. Ở đâu ra tiếng súng? Trời trong trong lầu, ở lại giữ Ngưu Hành nổi giận đùng đùng hét, nghe được tiếng súng, tất cả trung đội thứ 3 đội viên rối rít hành động, bên ngoài hét hò càng ngày càng gần, mọi người cuối cùng làm rõ ràng chân tướng. Số 4 Cao Hiên bội tín nghĩa khí, thừa dịp liên minh xuất trình, sau lưng vọt đao. Rất tốt, nếu đã tới, vậy thì không cần đi. Ngưu Hành đằng đằng sát khí nói nhỏ, thông suốt rút ra hợp kim chiến đao, dẫn trung đội thứ 3, giết hướng người thành phố vệ tinh số 4. Ở cách thành phố vệ tinh số 1 không xa trên lầu cao, như Phật Di Lặc Thạch Đức Bưu, quần áo cảnh phục, ưỡn bụng bự, cười híp mắt mắt lạnh bên cạnh xem, bên người hắn nhăn hậu, hơi con người, cũng nhìn nồng nhiệt. Chính là muốn như vậy, đúng, giết, vào chỗ chết giết. Thạch Đức Bưu cười nói, cục trưởng, Trương Dịch Phong quá nhiều người, Cao Hiên một hớp không nuốt nổi, người chúng ta muốn không nên ra tay. Nhan Hậu hỏi, giữ lại thành phố vệ tinh số 1 trung đội thứ 3, đầy sáng tác 240 người, Cao Hiên mới có 100 nhiều người, hơn nữa phần lớn đều là phổ thông cấp 2 người tiến hóa, tại sao có thể là thâm niên cấp 2 người tiến hóa đối thủ, hai bên giao thủ một cái, Cao Hiên đã bị đánh bối rối. Ra tay? Chúng ta tại sao phải ra tay? Thạch Đức Bưu hỏi ngược lại. Nhan Hậu kinh ngạc, không phải nói xong, hết thể tiêu diệt thành phố vệ tinh số 1 sao? Cục trưởng ý là, tòa sơn quan hổ đấu, cùng bọn họ lưỡng bại câu thương, chúng ta xuống lần nữa đi thu thập cục diện rối rắm không phải rất tốt sao? Cục trưởng Cao Minh. Nhan Hậu lĩnh hốt tâm cũng nói, bất quá Cao Hiên con cờ này còn hữu dụng, không thể nhanh như vậy liền bị giết chết, ta giao phó chuyện ngươi làm xong sao? Nhan Hậu cười trả lời, cục trưởng yên tâm, ta đã cho cục đặc cần mật báo tin tức, truyền bá khắp nơi thành phố vệ tinh số 1 tàn sát người tiến hóa tin tức, chúng ta vị này cục trưởng cục đặc cần nhưng mà ghét ác như thủ, một mực để bảo vệ loài người tồn vong là nhiệm vụ của mình, nghe được loại tin tức này, nơi nào còn ngồi yên, mang cục đặc cần người sẽ tới đây. Hoàng Thiên Tinh là một nhân tài, đáng tiếc hắn là Hoàng Kỳ con trai, Diệp Ngọc Minh ngã, Hoàng Kỳ chính là Vân Thành đứng sau chú nhân vật, Hoàng Thiên Tinh nắm cục đặc cần, đối với chú uy hiếp quá lớn, có cần phải suy yếu một chút, cho Hoàng Kỳ một cái cảnh cáo. Cục trưởng bày mưu lập kế, coi làm mưu kế không bỏ sót, hơi gây xích mích Cao Hiên, sẽ để cho hắn tên ngu ngốc này phản bội liên minh, đối với thành phố vệ tinh số 1 ra tay, như thế động một cái, trong liên minh bộ khẳng định hỗn loạn, thứ yếu còn có thể suy yếu thành phố vệ tinh thực lực, đem Hoàng Thiên Tinh cục đặc cần cũng kéo vào vòng xoáy, có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim ạ. Nhan Hậu thở dài nói, ha ha. Thạch Đức Bưu đắc ý cười to, hiển nhiên, hắn cũng vì mình mưu đồ vô cùng hài lòng. Bất quá, sự việc có thể hay không dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển, đặc biệt là có thể biết. Thành phố vệ tinh số 1 trong, tiêu giết không ngừng, hai nhóm người ác đấu, không ngừng có người tiến hóa chết, bọn họ không phải chết ở cùng biến dị thể chiến đấu chiến trường, mà là chết ở loài người trong tay mình. Đây là một loại bi ai. Cao Hiên, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, mọi người cùng là liên minh thành viên, ngươi lại bội tín nghĩa khí, trong tối thọc đao. Như Hành một đao đánh chết một người cản đường người tiến hóa, mặt đầy oán giận hướng hắn phong tới. Cao Hiên mặt đầy vội vàng, hướng bên người cảnh vệ hỏi, cục trị an người có tới không? Đại nhân số 4, chúng ta bị gạt, cục trị an căn bản là không có ra khỏi thành. Cảnh vệ tuyệt vọng nói. Không tiếp. Cao Hiên sắc mặt tái nhợt, thành tựu bá chủ một phương, hắn cũng không phải tùy tiện nhận túng, cứ việc bây giờ tình huống là địch mạnh ta yếu, hơn nữa bại cục đã định, nhưng là hắn không muốn buông tha, còn muốn toàn lực đánh một trận. Các anh em, theo ta giết ra một mảnh trời đất. Thú bị nhốt do đấu, chết đến ập lên đầu còn không tự biết. Như Hành cười nhạt, thiết trưởng dị có thể mở, hai tay tách thả ra thâm thúy u quang, cùng Cao Hiên cứng rắn hãn liền một cái, hai đại người tiến hóa cấp 4 giao phòng, thật là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thành khẩn đến thịt, trầm thấp tiếng va chạm, làm ra đầu tê dại, vùng lân cận vài mét phạm vi, cũng không có người tiến hóa dám đặt chân. Đáng chết, Trương Dịch Phong lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy? Cao Hiên trong lòng âm thầm lo lắng, hắn người là chút nào thành phố vệ tinh đứng đầu, có thành phố vệ tinh thành tựu chống đỡ, thực lực tăng trưởng nhanh mạnh, bây giờ đã là thâm niên người tiến hóa cấp 4, mà Ngưu Hành chẳng qua là phổ thông người tiến hóa cấp 4, nhưng hắn có thiết trưởng dị năng, hơn nữa tinh thông thiết xa trưởng, lại cùng hắn không phân cao thấp, khó phân thắng bại. Cuộc chiến đấu này vốn là sai lầm, chỉ có mau sớm kết thúc mới có thể trở lui toàn thân. Không nên giết ta, không nên giết ta. Ở thảm thiết trong chiến trường, xuất hiện một màn quỷ dị, một cái quần áo đầu bếp phục, mập trắng người, trong tay nắm thái đao, ôm đầu trốn chui như chuột, một bên chạy trốn một bên khóc lớn tiếng tố, nói cũng kỳ quái chính là, hắn mỗi lần đường chạy, trong tay thái đao, tổng hội thật là đúng dịp cắt đứt một cái người tiến hóa cổ họng. Cho nên, phàm là mập mạp đi qua địa phương, đều sẽ chết người. Dần dần, không người nào dám tới gần nơi này cái tà môn mập mạp, nhưng cái này, kinh hoàng thất thố tán loạn, trong tay thái đao, giống như lười hái tử thần, điên cuồng thu cắt thành phố vệ tinh số 4 người tiến hóa sinh mạng. Chơi à, ngươi đi ra, đừng hướng tới ta. Gặp quỷ, chính là cấp 1 người tiến hóa, lại vẫn có thể sống đến bây giờ. Tà môn mập mạp. Thành phố vệ tinh số 1 máu chạy thành sông, Cao Hiên mang tới 100 người, nửa số ngã ở nơi này, trung đội thứ 3 cũng tổn thất 10 nhiều tay hảo thủ, hai bên cũng đánh ra chân hỏa, tình huống chiến đấu giằng co, thương vong không ngừng mở rộng. Ngay tại lúc này, một cái quần áo quân trang, vóc người cao ngất, anh khí bừng bừng chàng trai, thần sắc căm trầm, mang một đám người mặc áo đen, ngực thêu có màu vàng tấm tuấn ký hiệu người xuất hiện. Dừng tay. Hoàng Thiên Tinh mở miệng hét lớn, tiếng như sấm sét cuộn cuộn, điếc tai phát hội, vẫn còn ở trong hỗn chiến người rối rít biến sắc, vội vàng dừng tay, chỉ có Ngưu Hành cùng Cao Hiên hai đại người tiến hóa cấp 4. Như cũ đánh khó phân thắng bại, lựa chọn coi thường. Ta để cho các ngươi dừng tay. Hoàng Thiên Tinh trong mắt tức giận thoáng qua, bóng người ngay tức thì biến mất, cưỡng ép cắm vào hai người chiến trường, bên trái một quyền, bên phải một quyền, hai đại người tiến hóa cấp 4, đồng loạt bay ngược ra tới. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 137, ai dám động người của bố? Người tiến hóa cấp 5, mình đồng ra sát, 12 tấn cự lực, bắp thịt, da, xương cốt, tốc độ, lực lượng, năng lực phản ứng, biên độ lớn tăng cường, ra tay một cái sẽ để cho toàn trường hoảng sợ. Hai đại người tiến hóa cấp 4 bị hắn một quyền đánh bay. Hoàng Thiên Tinh, Ngưu Hành khỏe miệng trào máu, từ dưới đất bò dậy, mặt đầy ngưng trọng, trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này là Vân Thành thần thoại, Vân Thành đệ nhất cường giả, Trung Quốc chiến thần bảng hạng thứ 3, thế giới chiến thần bảng trước 10 cao nhất tồn tại, cục đặc cần cục trưởng, trẻ tuổi nhất quản ủy hội con lớn, quân đội tư lệnh phó Hoàng Kỳ con, mỗi một cái đầu ngậm, mỗi một cái hào quang, cũng để cho hắn như vậy cùng người khác bất đồng, như vậy siêu nhiên vật ngoại. Ở Vân Thành người sống sót trong lòng,

dầm dạp chằng chịt bóng đen, tựa như châu chấu quá cảnh, bay vút tới. Trương Dịch Phong trở về. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 138, cút ngay, nếu không liền người cũng giết. Trương Dịch Phong. Nhìn người tới, trong sân tất cả người thần sắc không đồng nhất, thành tựu sự kiện đưa tới người, Cao Hiên sắc mặt cũng biến, ánh mắt toát ra kiêng kỵ lại sợ hai thần quang, thành phố vệ tinh số 1 thực lực, đặc biệt khủng bố, nghe nói Trương Dịch Phong người này cũng là rất cường đại người tiến hóa, hắn đến lúc này, sợ là rất khó làm tốt. Đại nhân số 1 rốt cuộc trở về. Người thành phố vệ tinh số 1, rối rít thở phào, lộ ra vui mừng, Hoàng Thiên Tinh bản thân là người tiến hóa cấp 5, lại là cục đặc cần cục trưởng, đại biểu căn cứ thành phố Vân Thành, cho áp lực của bọn họ thực sự quá lớn, tùy tiện trọng thương lưu hành, kinh khủng không bên, làm bọn họ kính sợ, nhưng là bây giờ bất đồng, đại nhân số 1 trở về. Cuối cùng không làm chuyện. Lưu Hành thần kinh căng thẳng bỗng nhiên buông lòng xuống, lại cũng không nhịn được, hôn mê bất tỉnh. Trương Dịch Phong sao? Hoàng Thiên Tinh nhìn ùn ùn kéo đến bay vút mà đến bóng người, trên mặt hiện lên phức tạp thần sắc, hắn thân cư trước cao, lại không có tham đồ hưởng lạc, dẫn cục đặc cần nam chinh bắc chiến, người trước sĩ tốt, một mực ở khu thất thủ thi hành nhiệm vụ, nhưng Trương Dịch Phong đại danh, hắn lại như sấm bên tai. Thành phố vệ tinh khái niệm nói lên người, thành phố vệ tinh số 1 người sáng lập, thành phố vệ tinh liên minh chủ yếu phát động người, lai lịch thần bí, nằm trong tay số lượng khổng lồ vật liệu nguồn, thực lực cao cường, nội tình sâu không lường được, như vậy một cái người phi phàm vật, Hoàng Thiên Tinh rất muốn làm quen, nhưng là hắn nghe được tin tức, đều là Trương Dịch Phong mặt trái tin tức, tàn sát người tiến hóa, buôn bán dân số, các loại hành vi, cùng hung cực ác, Hoàng Thiên Tinh rất tức giận, ngươi có như vậy thực lực, tại sao không đi tránh đạo, vì nhân loại sinh tồn nhu cầu lớn hơn không gian, hết lần này tới lần khác muốn được kém đạp sai. Hoàng Thiên Tinh đối với Trương Dịch Phong là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Không tiếp, Trương Dịch Phong làm sao trở về nhanh như vậy? Vùng lân cận trên lầu cao, Thạch Đức Bưu thấy Châu Chấu vậy số 1 vệ đội đội viên, trên mặt mập mạp, lại cũng không có nụ cười, híp lại thành một kẽ hở mắt ti hi bên trong, sắc bén lóe lên, lửa giận hừng hực. Cục trưởng, tình huống không đúng à? Nhan Hậu cao mày. Nói nhảm, bố đã sớm nhìn ra, còn dùng ngươi nói, mẹ, thật tốt kế hoạch, lại xuất hiện loại kết quả này, Trương Dịch Phong trở lại, lấy thành phố vệ tinh số 1 thực lực, Cao Hiên chết chắc, đáng tiếc, bỏ qua cơ hội này, sau này thì rất khó có nữa. Trương Dịch Phong mang hai đại trung đội đội viên, khí thế hung hăng từng giết tới, thấy trên đất thi thể ngổn ngang, hắn chán nổi gân xanh nhảy, đè nén tức giận, như muốn xông phá cửu thiên trói buộc, lạnh lùng sắc ý, lấy hắn làm trung tâm quần lớn ra, đứng bên cạnh hắn các đội viên, thân thể run rẩy, nhìn về hắn ánh mắt, hơn nữa sùng bái. Rất tốt, Cao Hiên, ngươi thành công chọc giận ta. Trương Dịch Phong ánh mắt như đao, không chứa tình cảm nhìn Cao Hiên, trong tay hợp kim chiến đao thật cao nâng lên, phàm là giết anh em ta người, giết không tha. Giết không tha. Ngay ngắn mênh mông hô to, nhiệt huyết sôi trào, thanh chấn động khắp nơi. Người thành phố vệ tinh số 4, không chừa một ngống. Trương Dịch Phong lạnh như băng nói, "Ùm, đem bọn họ vây lại. Anh Cường, đi xem anh Nưu, cái này giao cho ta, bố muốn đưa cái này khốn kiếp xuống phách." Trương Dịch Phong nói. Lưu Cường gật đầu một cái. Đối mặt mấy trăm tên đội viên vệ đội số 1 trùng trùng bao vây, người thành phố vệ tinh số 4, mặt như màu đất, run lẩy bẩy, vũ khí trong tay rối rít ném xuống đất, có người lại là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Đại nhân số 1, tha mạng à, đây là đại nhân số 4 để cho chúng ta làm." Cao Hiên xanh cả mặt, hắn không thể cắn chết tên khốn kiếp này. "Cầu xin tha thứ, chế." Chiến đao nâng lên, rơi xuống, máu tươi phun ra, một cái sinh mạng chớp mắt biến mất. "Trương Dịch Phong, ta nhận lỗi, ta cái này liền mang theo người ta rời đi." Cao Hiên túi lầu xuống, dùng cầu khẩn giọng. "Rời đi?" Trương Dịch Phong lánh khóc cười, "Ta đã nói qua, người thành phố vệ tinh số 4, không chừa một ngống. Ngươi, không nên quá đáng, ta Cao Hiên cũng không phải ăn chay. Ăn chay ăn thịt cũng không quan hệ, qua ngày hôm nay, ngươi cái gì cũng không cần ăn." Trương Dịch Phong nắm hợp kim chiến đao, giống như thần chết vậy, hướng Cao Hiên từng bước đi tới. "Cục trưởng Hoàng, ngươi đều thấy được, chẳng lẽ không quản quản sao?" Cao Hiên giống như bắt rơm rạ cứu mạng, cao giọng hô, "Dừng tay đi." Hoàng Thiên Tinh than nhẹ, thân hình trước mắt xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước người, chặn lại hắn đường. Đột nhiên xuất hiện Hoàng Thiên Tinh, cho thấy vượt qua người vậy tốc độ, để cho Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rút lại, người tiến hóa cấp 5. "Ta là cục đặc cần Hoàng Thiên Tinh, ngươi không thể giết Cao Hiên. Ta bỏ mặc ngươi là ai, cút ngay, nếu không liền ngươi cùng nhau giết." Ngươi Hoàng Thiên Tinh anh vũ gương mặt tăng đến đỏ bừng. Ngày hôm nay coi như là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm, bố cũng phải sống bổ tên tiểu nhân hèn hạ này. Trương Dịch Phong không có động tĩnh, người hiền bị người gạt, ngựa ngoan bị người cưỡi, hoặc giả là hắn Trương Dịch Phong quá thiệt lương, cái gì con mèo con chó cũng muốn ở hắn trên đầu làm mưa làm gió, ngày hôm nay, hắn muốn tứ không cố kỵ một lần, giết gà dọa khỉ. "Nếu ngươi cố ý như vậy, vậy cũng chớ trách ta." Hoàng Thiên Tinh lạnh lùng nhìn chăm chú Trương Dịch Phong, hai tay rủ xuống, hắn trên da xuất hiện tầng một kim loại chất cảm sừng màng, tầng một giống như nước gợn rung động tựa như năng lượng, bao phủ ở bên ngoài cơ thể, khinh nu chập chờn, đặc biệt thần kỳ. "Hệ nước dị năng sao?" Trương Dịch Phong ánh mắt híp lại. "Bá." Hoàng Thiên Tinh ra tay, nhanh chóng như điện, ngay lập tức vặn giảm, tụ lực một quyền, vành thiên bể địa, bành bãi quyền lực, đè ép không gian, phát ra trầm thấp nổ đùng, sức lực gió thổi phất tung lên Trương Dịch Phong áo quần. Hắn nắm hợp kim chiến đao, diễn cảm ung dung, không lắc mạnh không tránh, lặng lặng nhìn Hoàng Thiên Tinh hướng mình đánh tới, ngay tại hắn khủng bố quả đấm sắp rơi người đang lúc, với điện quang đá lửa ở giữa, một cái trắng non tay nhỏ bé, ra sau tới trước, ngang nhiên tiến lên đón. Phanh một tiếng, tiếng va chạm giống như sấm rền, hư không lay động, đất đai tựa hồ cũng làm chấn động một cái, Hoàng Thiên Tinh bị Mã Tư Thuần một quyền đánh bay, ngã bắn ra, Mã Tư Thuần đuổi tận cùng không bông, hai người ở thành phố vệ tinh số 1 mở ra cuộc chiến, người tiến hóa cấp 5 mạnh mẽ, hình như hai đầu bạo lòng, nhà lầu sụp đổ, đá vụn tung tóe, chỗ đi qua, một mảnh hỗn độn. giống như diệt thế cuộc chiến. Ta nói qua, coi như Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm cũng không cứu được ngươi. Nhìn mặt không còn chút máu Cao Hiên, Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng, nắm hợp kim chiến đao, không nhanh không chậm hướng hắn đi tới, một cái thâm niên cấp 2 người tiến hóa, hắn là Cao Hiên tâm phúc, không nhịn được động thủ, giơ lên súng lục hướng Trương Dịch Phong bắn ra một phát, hắn nghiêng đầu tránh thoát, tiện tay một đao, đầu người hai phân. Nhuốm máu đường, giết người đao, thần chết hạ xuống, người nào có thể ngăn. Dưới con mắt mọi người, Trương Dịch Phong nhịp bước vững vàng, từng bước một đi về phía Cao Hiên, Cao Hiên thuộc hạ bị Trương Dịch Phong khí thế trấn nhiếp, lại sợ hãi không tiến lên, ngược lại là liên tiếp lui về phía sau, cũng không dám ngẩng đầu xem hắn. Trương Dịch Phong, đây là ngươi ép ta, muốn giết ta, ngươi cũng phải cùng ta chôn theo. Cao Hiên thông suốt ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cười điên cùng cho. Đại nhân số 1, cẩn thận sau lưng. Lúc này, số 1 vệ đội mọi người đồng loạt biến sắc, rối rít thất thần kêu lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 139, giết máu chạy thành sông. Một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Trương Dịch Phong sau lưng, tay hắn bên trong nắm lạnh phòng, hàn mang chợt hiện, một kích giết chết, đâm về phía Trương Dịch Phong áo ba lỗ. Đây là một trẻ tuổi mà âm lãnh chàng trai, hắn nhìn sắp đâm thủng Trương Dịch Phong thân thể lạnh phòng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, giết chết số 1, hắn đem lưu danh thiên cổ, hắn tiên chữ cũng sẽ bị vân thành trên 1 triệu người truyền tụng. Giờ khắc này, trời đất phảng phất ngừng. Hoàng Thiên Tinh cùng Mã Tư Thuần cũng bởi vì là biến cố này ngừng tay lại, ngưng thần nhìn, Hoàng Thiên Tinh khẽ nhíu mày, có chút không đành lòng, có chút sa sút tinh thần, mà Mã Tư Thuần chính là trực tiếp mù quáng. Đại nhân số 1, có người ở kêu lên, nhưng cũng không cách nào thay đổi kết cục, bởi vì là chàng trai xuất hiện quá đột nhiên, quá quỷ dị, để cho người khó lòng phòng bị, coi như là người tiến hóa cấp 5 Hoàng Thiên Tinh, tự hỏi dưới tình huống này, cũng không cách nào trở lui toàn thân, trừ phi trên đời có kỳ tích. Ha ha. Cao Hiên ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng, nhưng là hắn cười cười liền dừng lại, mặt đầy hoảng sợ, cái đó ám sát Trương Dịch Phong sát thủ, trên mặt nụ cười tàn nhẫn, cũng đọc lại. Bởi vì là Trương Dịch Phong ra đột nhiên trở nên xù xì, giống như là che lớp tầng một nham thạch, cái loại đó bền chắc không thể gãy phòng ngự, chặn lại thanh niên một kích chí mạng, kim thiết giao minh, tia lửa vang khắp nơi, chàng trai sắc mặt cũng biến, rút người ra liền lui, vừa muốn ẩn thân biến mất, một đạo hừng hực ánh sáng trắng xuyên qua hắn thân thể. Đây là, ở mọi người ánh mắt kinh hãi trong, thanh niên thân thể giống như nước hơi nước vậy, từ từ trở nên hư vô, biến mất ở giữa trời đất. Trương Dịch Phong duy trì nổ súng tư thế, ra giống như nham thạch, gồ ghề, xù xì quỷ dị, thấy hắn loại này hình dáng, Cao Hiên cả người phát rét, như rớt vào hầm băng. Nham hóa dị năng. Hoàng Thiên Tinh con ngươi co rút một cái, diễn cảm có chút vui mừng, lại có chút kiêng kỵ. Mã Tư Thuần máu đỏ ánh mắt, từ từ khôi phục bình thường, trong suốt hai tròng mắt bên trong, toát ra nồng nặc vẻ bần dầu, nếu như nàng nhớ không lầm, nham hóa dị năng cùng kim loại hóa dị năng, đồng loại với phòng ngự mạnh nhất dị năng, kim loại hóa dị năng là vàng thú dành riêng dị năng, mà nham hóa dị năng thì thuộc về đồng giao. Bọn họ bây giờ là quan hệ như thế nào? Tại sao đồng giao nham hóa dị năng sẽ ở Trương Dịch Phong trên người? Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, cùng nhau xử xuất ra đi. Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Mới vừa rồi thanh niên ám sát, đúng là làm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, hù dọa ra cả người mồ hôi lạnh, nhưng là bây giờ, hắn không có lập tức động thủ, chính là muốn mượn Cao Hiên tay, một điểm một giọt hiện ra hắn mạnh mẽ, chấn nhiếp âm thầm người. Hiển nhiên, hiệu quả không tệ. Chôn vùi cấp laser súng vừa ra, thủy giữ tranh phong. Trương Dịch Phong, ta thừa nhận ta đánh bại, nhưng là ngươi lấy làm cái này thì xong rồi sao? Cao Hiên cười lạnh nói. Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, có ý gì? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không có người âm thầm giúp đỡ, ta có can đảm tới tấn công ngươi thành phố vệ tinh số 1 sao? Cao Hiên hỏi ngược lại. Nghe vậy, Trương Dịch Phong túi đầu trầm ngâm, lấy là nắm giữ quyền chủ động Cao Hiên, không chút nào chú ý tới Hoàng Thiên Tinh sắc mặt tâm trầm, bây giờ hắn mới hiểu được, từ đầu tới đuôi, hắn chính là bị người ta đùa bỡn tới đùa bỡn đi ngu ngốc. Bị người làm đầu thường, còn chưa tự biết, thật đáng buồn thật đáng tiếc. Nói ra phía sau màn xúi dục, ta tha ngươi một mạng. Lời này là thật. Tuyệt không? Cao Hiên hài lòng cười to, không có chút nào giấu giếm nói, ở liên minh hành động trước, cục trị An Nhan Hậu tìm được ta hắn lời còn chưa dứt, một cái thái đao xuyên thấu hắn thân thể, Cao Hiên cặp mắt trợn tròn, không dám tin nhìn Trương Dịch Phong. Ngươi, nói không giữ lời. Ta không giết ngươi, chưa nói không để cho người thủ hạ giết ngươi. Trương Dịch Phong diễn cảm lãnh khốc, xem đều không xem dùng oán hận ánh mắt xem hắn Cao Hiên, cái này thế giới hoang phế hùng bá một phe cự đầu, lấy như vậy bực bội phương thức, ảm đạm thu chẳng, hồn quy địa phủ. Làm không tệ. Trương Dịch Phong có nhiều hứng thú nhìn giết chết Cao Hiên Vương đại trụ. Vương đại trụ hàm hàm cười ngây ngô, gãi đầu một cái nói, ta chính là cảm thấy Cao Hiên hồ ngôn loạn ngữ, đáng chết, hy vọng không hư đại nhân số một chuyện. Ha ha. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to, hài lòng vỗ một cái Vương đại trụ bả vai, cái này quen mặt lòng dạ ác độc, não lực linh quang, Cao Hiên nói chủ sử sau màn là cục trị ăn, Trương Dịch Phong rất tin không nghi ngờ, nhưng bây giờ còn chưa phải là hoàn toàn sẽ rách ra mặt lúc này cho nên, Cao Hiên lời muốn nói, chỉ có thể vĩnh viễn thối giữa ở trong bụng. Giải quyết số 4 cự đầu Cao Hiên, còn dư lại tiểu lâu la không đủ gây sợ hãi, Trương Dịch Phong vung cánh tay hô lên, số 1 vệ đội trên 100 người tề trào lên, ánh đao lập lòe, đem thành phố vệ tinh số 4 còn sót mấy chục người, bàng thây vạn đoạn. Nhất thời ở giữa, máu tanh nồng nặc, làm người ta nôn mửa. À, bụi bặm lắng xuống, trên lầu cao Thạch Đức Bưu chán nản than nhẹ, thật là người định không bằng trời định, như vậy kín đáo an bài, cuối cùng thất bại trong gang tấc, tiếp theo căn cứ thành phố Vân Thành sợ rằng phải nhiều chuyện. Đi thôi, nơi này không chúng ta chuyện gì. Thạch Đức Bưu ảm đạm lui trận, thành phố vệ tinh số 1 trong Hoàng Thiên Tinh mặt đầy vẻ thẹn, vừa định cùng Trương Dịch Phong nói tiếng xin lỗi, nhưng Trương Dịch Phong chim cũng không để ý hắn, trải qua chuyện này, thành phố vệ tinh cùng quản ủy hội mâu thuẫn đã để lên bàn, trừ phi một phương thỏa hiệp, nếu không không thể điều hòa.

ta là số 1 vệ đội trung đội thứ 2 trung đội trưởng, tay cầm thực quyền, chấp trưởng người khác đại quyền sanh sát. Chúng ta đều thay đổi, không phải trước kia Trương Dịch Phong cùng Lưu Cường. Trương Dịch Phong cười, nhìn Lưu Cường nói, từ huyện Tuấn Ấp quen biết, ta cảm thấy anh Cường là nhà triết học, nói cái gì đến ngươi trong miệng, tổng có thể nói ra một cổ triết học vị. Nếu như có thể, ta không muốn làm cái gì nhà triết học, ta chỉ hy vọng, mặt thế chẳng qua là một giấc mộng, tỉnh ngủ, hết thể liền kết thúc, đi qua không trở về được. Trương Dịch Phong thở dài nói, đột nhiên sững sờ, những lời này hình như là Lưu Cường nói đi. Phát hiện sao, ta nói, chính ta không thèm để ý chút nào, nhưng là ngươi lại có thể câu câu lọt vào tai, trước kia ta không hiểu, ngươi như vậy yêu tài, làm sao biết sống đến bây giờ ta rõ ràng. Trương Dịch Phong cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó tựa hồ xuất hiện một cái khuôn mặt, đó là đã từng là Trương Dịch Phong. Ta thay đổi, không phải sao? Khu thất thủ biến dị thể có động tĩnh gì? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Dựa theo phân phó của ngươi, phái ta người tiến vào khu thất thủ, như ngươi đoán, khu ý địa 4 đã là tòa thành trống không. Lưu Cường nặng nề trả lời. Trương Dịch Phong trong lòng trầm xuống, chủ động rút lui khu ý địa 4, cái này còn chưa đủ để nói rõ hết thảy sao? Có dự mưu rút lui, giữ binh không núp ních, chủ đạo hết thảy sinh vật có trí khôn, thật là đáng sợ. Hướng tất cả mọi người tuyên bố đi, khu ý địa 4 thu phục. Vốn nên là phấn chấn lòng người tin vui, nhưng là liên minh cao tầng hay hoặc là quản ủy hội cũng lo lắng, chiếm cứ mấy triệu biến dị thể khu ý địa 4, chỉ như vậy không phí nhiều sức thu phục. Cùng tựa như nói giỡn. Trương Dịch Phong bất an trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt, hắn mơ hồ cảm thấy, ở ý địa 2, khu ý địa 3 sau lưng, tuyệt đối cất dấu to lớn bí mật, nhưng là khu ý địa 1 tận sâu ở ý địa 2, khu ý địa 3 sau đó, không có người nào có năng lực có thể đi ngang qua khu thất thủ, một dòm ngó kết quả, trừ phi có phi thuyền cấp du linh. Phi thuyền cấp du linh, cấp A vũ khí trang bị, cả thế giới chỉ có 2 chiếc, muốn vận dụng, khó khăn vô thượng thanh thiên. Vì làm rõ ràng khu thất thủ hư thật, cũng vì áp xúc biến dị thể sinh tồn không gian, Trương Dịch Phong chủ động liên lạc Thạch Thanh Sơn, hy vọng hai bên liên hiệp, phái ra người tiến hóa quân đội, ở khu thất thủ biên giới, không ngừng tập sát biến dị thể, cho mượn này tới quấy loạn tầm mắt, cho dù không thể đánh loạn khủng bố tồn tại an bài, cũng có thể hết khả năng tăng lên loài người thực lực. Thạch Thanh Sơn vui vẻ đồng ý, đem Hoàng Thiên Tinh phái đi ra. Tuyết hậu sơ tỉnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây thật dày tầng, chiếu xuống, cho trời đất nhiều một phần quang minh, kiềm chế ở người trong lòng ngột ngạt, ngay tức thì quét một cái sạch. Cái này là loài người ánh sáng dạng đông. Bởi vì là ở ngày này, Viện khoa học thần kinh ở E3 trên diễn đàn gửi một thiên thiệp, hẳn gọi thông báo nhất là vừa làm, thiệp nội dung chỉ có một, đi qua Viện khoa học thần kinh nghiên cứu phát hiện, biến dị thể dạ dày dịch hỗn hợp lượng nhất định nước muối sinh lý, có thể có được sánh bằng người tiến hóa mạnh mẽ công hiệu. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa phổ thông người sống sót cũng có cơ hội trở thành người tiến hóa, lại cũng không cần bỏ ra ngẩng cao tinh hạch, đi mua tiến hóa dịch, đây mới thật là mở toàn dân đại tiến hóa nhiệt chiều, đây là hoa thời đại đi đầu. Ở công bố tiến hóa dịch đồ thay thế sau đó, Viện khoa học thần kinh lần nữa công bố dịch dinh dưỡng phương pháp luyện chế, dịch dinh dưỡng xuất hiện, cũng là một cái tin chấn phấn lòng người, bởi vì nhân loại đối mặt mạt thế lớn nhất nguy cơ giải trừ, không có thức ăn, chỉ cần còn có biến dị thể, bọn họ là có thể liên tục không ngừng chế ra dịch dinh dưỡng. Cứ việc dịch dinh dưỡng ăn không đủ no bụng, nhưng lại có thể để cho ngươi còn sống lâu dài. Liên tục không ngừng tin vui truyền tới, toàn bộ thế giới hoang phế bầu trời, cũng tràn ngập một cổ vui mừng mùi vị, cùng lúc đó, căn cứ thành phố thần kinh ở Đồng Giao xây nói tới đây, quyết định chính thức bên ngoài bán ra vũ khí tân tiến trang bị. Vân Thành, thành phố vệ tinh số 1, trời trong lầu. Trương Dịch Phong liếc nhìn E3 diễn đàn, bởi vì là căn cứ thành phố thần kinh bên ngoài bán ra trang bị duyên cớ, căn cứ thành phố Vân Thành bên trong E3 tín hiệu vô căn cứ nhiều rất nhiều, E3 diễn đàn cũng nhiều ra một cái căn cứ thành phố Vân Thành một khối. Đứng ở Quách Thiên Dương người phía sau đến tột cùng là người nào vậy? Trương Dịch Phong rơi vào trầm tư, Vân Thành đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy E3, tuyệt bích là Quách Thiên Dương mất tích, tên này buôn bán vật liệu, lại mua đi bán lại trang bị, lẫn vào gió nổi nước lên, so hắn còn tiêu xái. Quản sau lưng hắn là ai, chỉ cần không cản đường của ta, do hắn đi đi, thế giới hoang phế vô sự, cũng hẳn hồi thế giới hiện thật nhìn một chút. Liên minh cùng căn cứ thành phố hòa đàm, hai bên tăng cường hợp tác, thời gian ngắn sẽ không có mâu thuẫn, Trương Dịch Phong ở lại thế giới hoang phế tác dụng không lớn, ngược lại thì hắn biến mất lâu như vậy, lại không đi trở về thế giới hiện thật liền muốn lật trời, còn có chính là trong kho hàng vàng đồ trang sức quá nhiều, hắn cần dọn dẹp một chút. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 143, muốn kết hôn. Trở lại thế giới hiện thật, Trương Dịch Phong đánh mở điện thoại, một chuỗi không nhận điện thoại gọi đến, tin nhắn ngắn âm thanh nhắc nhở vang cái không ngừng, ước chừng vang lên 2-3 phút mới thanh tĩnh lại, Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Cầm điện thoại lần lượt vừa mở ra nhìn. Không nhận điện thoại gọi đến nhiều nhất là Giang Thanh Yến đánh tới, thứ yếu là Hạ Mịch Hà, lần nữa là Mina, Thái Phương Hà cũng đánh 2-3 cái, tin nhắn ngắn cơ hồ đều là Hạ Mịch Hà phát tới, nội dung rất đơn giản, chính là chia sẻ nàng đoạn này thời gian điên cuồng tham gia thu thập bài viết tranh tài tình huống, từ chữ bên trong được ở giữa có thể thấy được, cô gái nhỏ thành tích cũng không tệ, có lấy lẽ ý. Ở tin nhắn ngắn bên trong, Hạ Mịch Hà nói cho Trương Dịch Phong, nàng phải về nhà một chuyến, một tuần lễ mới có thể trở lại, Trương Dịch Phong tính một chút thời gian, Hạ Mịch Hà là ngày hôm qua rời đi, thật là không đúng dịp. Còn giữ lại tin nhắn ngắn là Mỹ Nạ gửi tới, giới thiệu cặn kẽ liền thành phố lì căn cứ tình huống phát triển. Điều thứ nhất người máy sản xuất tuyến là thành, đã bắt đầu sản xuất tác chiến người máy. Tập đoàn siêu năng ở Papua không ngừng quyết trường, liên quan đến các hành các nghiệp đã trở thành thành phố lì chính phủ chỗ thượng khách. Chủ yếu nhất là siêu năng xưởng sắt thép cùng Papua cùng với ổ đạ lì ạ chính phủ đặt thành hợp tác hiệp nghị, bắt đầu bán ra vật liệu thép, hoa hương thương. Mậu công ty cũng ở đây Trung Quốc bí mật thành lập. Mỹ Nạ động tác rất nhanh à? Thấy tin nhắn ngắn, Trương Dịch Phong đặc biệt giật mình. Dựa theo loại tiến độ này, căn bản không cần 2 năm thời gian là có thể thực hiện Mỹ Nạ lập ra kinh người kế hoạch. Thật là mong đợi à? Trương Dịch Phong cười lắc đầu, tiếp tục lật xem tin nhắn ngắn. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, người mặc tây phục dẫn tu thân túi mông quần Giang Thanh Yến mặt đầy mệt mỏi mở cửa vào nhà, thấy ngồi trên ghế salon Trương Dịch Phong, nhất thời ngây ngẩn, nàng túi đầu xem cửa phòng, khóa nha, cái này tên khốn kiếp vào bằng cách nào? Ngươi vào bằng cách nào? Giang Thanh Yến rút ra chìa khóa, đặt ở tiện tay trong sách tay, từ sau ghế salon mặt nắm ở Trương Dịch Phong cổ, thoáng chốc ở giữa, ám hương trôi lơ lửng, xốp giòn mềm tràn đầy. Trương Dịch Phong đầu ở nàng trên người cả một cái, đổi một thoải mái tư thế, vừa nhìn điện thoại di động, một vừa cười nói, cứ như vậy tiến vào. Đừng làm rộn, thành thật mà nói, ngươi có phải hay không len lén phối hợp nhà ta chìa khóa, cũng không đúng à, cửa là từ bên ngoài khóa. Được rồi, đừng nghĩ rồi, liền làm ta là sở Spider-Man, leo cửa sổ tiến vào. Lười để ý ngươi, ta đi tắm. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, vỗ Trương Dịch Phong một chút, túm eo thon trì, thành thực đi, nhìn bóng lưng của nàng, Trương Dịch Phong cười đều hô, muốn không muốn cùng tắm, ta cho ngươi trả lưng. Cút. Ăn cái bế muôn canh, Trương Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng, tin nhắn ngắn cũng nhìn xong hết rồi, nên hiểu cũng biết, Trương Dịch Phong suy nghĩ có phải hay không đi tìm Kim Tuyên Mộng một chuyến, trong tay vàng không rời tay, cũng không có biện pháp biến hiện. Bất quá, mới vừa trở lại liền đi, đừng nói Giang Thanh Yến cố ý gặp, Trương Dịch Phong mình cũng cảm giác không tốt ý. Ước chừng nửa giờ sau đó, Giang Thanh Yến chùm khăn tắm đi ra phòng tắm, nàng màu vàng mái tóc dài ướt nhẹp, làm mặt hướng trời, phong chân bóng tuyệt đẹp, cả người trên dưới tràn ngập đậm đà mùi thơm, liều mạng lách ở Trương Dịch Phong trong ngực. Tóc còn chưa khô đâu, liền hướng trên người ta tăng. Trương Dịch Phong đè lại đầu nàng, không vui nói: "Giúp ta thổi một chút thôi." Bệnh thần kinh. Ngoài miệng mắng nàng, vẫn là đứng dậy cầm tới máy sấy tóc, giúp nàng thổi tóc, Giang Thanh Yến cười híp mắt hưởng thụ Trương Dịch Phong hầu hạ, tóc nửa khô, Giang Thanh Yến như mỹ nhân ngư tựa như, dãy rủa thân thể, dây dưa tới Trương Dịch Phong, hồng diễm diễm môi, chặn lại Trương Dịch Phong miệng. "Còn muốn không muốn thổi?" "Đang thổi à?" Những lời này rất có kỳ nghĩa à, hồi lâu không gặp, Trương Dịch Phong cũng có chút động tình, ném xuống máy sấy tóc, cánh tay đem ôm vào trong ngực, mong mỏng khăn tắm tuột xuống, một cái hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại bại lộ ra. Hai người tình đến chỗ sâu, lăn lộn ở trên ghế salon, dây dưa không ngớt. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông điện thoại vang lên. Giang Thanh Yến như lửa nhiệt tình, ngay tức thì biến mất, đẩy một cái Trương Dịch Phong, sảng giọng, "Ngươi điện thoại vang." Lúc này quỷ tài quản điện thoại không điện thoại, Trương Dịch Phong cuồng hôn Giang Thanh Yến cổ, hàm hàm hồ hồ nói, "Ngươi nghe lầm, tiếp tục." Điện thoại một mực ở vang, Trương Dịch Phong đặc biệt căm tức, không thể không theo Giang Thanh Yến trên người bỏ dậy, cầm lên trên bàn điện thoại di động, thấy màn ảnh điện tới biểu hiện, Trương Dịch Phong vẻ giận dữ biến mất, thay một khuôn mặt tươi cười, tiếp thông điện thoại. "Này, mẹ, ai điện thoại?" Giang Thanh Yến nhặt lên trên đất khăn tắm, tùy ý đắp lên người, cả người đè ở Trương Dịch Phong trên người, tò mò hỏi, "Tiểu Phong, bên người ngươi có ai không?" Mẹ Lan Hương Linh hỏi. Trương Dịch Phong hướng về phía Giang Thanh Yến nhỏ giọng nói, "Mẹ ta." Giang Thanh Yến sắc mặt có chút bối rối, vội vàng đem khăn tắm xít chặt chặt, một bộ có tật giật mình hình dáng, thấy Trương Dịch Phong buồn cười. "Mẹ, mẹ nghe lầm, bên người con không người." Mẹ Lan Hương Linh cũng không để ý, trực tiếp nói, "Là như vậy, ngươi có không có ở đây, trở lại một chuyến." "Có chuyện gì không?" "Cùng anh con đi coi mắt." Phúc. Trương Dịch Phong thiếu chút nữa một bãi nước miếng nghẹn chết, mặt đầy bất đắc dĩ nói, "Mẹ, mẹ tại sao lại nói chuyện này, anh ta đều không kết hôn đây, ta nói chuyện này không thích hợp." "Ngươi đứa nhỏ này nói thế nào đâu, anh ngươi là anh ngươi, ngươi là ngươi, lao đại không nhỏ, có thích hợp liền nhanh chóng nói, mẹ giúp đỡ ngươi, lần này là mẹ cho anh ngươi tìm tới cô nương, tình huống có chút đặc thù, ngươi là sinh viên, trở lại xem có vừa hay không." Nghe vậy, Trương Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, ung dung cười nói, "Anh ta tìm vợ, ta xem náo nhiệt gì hả? Chớ cùng mẹ nói bậy, ngươi có trở về hay không tới?" "Trở lại?" Mẹ lên tiếng, "Hắn dám không đi trở về sao? Phản trời hả? Vậy thì tốt, ngày mai đi, ta đem người ta kêu tới nhà, ngươi đi theo xem." "Biết." "Ừ, mẹ cúp điện thoại, con cũng đừng quên." "Mẹ yên tâm, không quên được." Cúp điện thoại, Trương Dịch Phong thấy Giang Thanh Yến một bộ đứa nhỏ tò mò hình dáng, túi đầu xuống hôn môi của nàng, Giang Thanh Yến đem hắn đẩy ra, hỏi, "Mẹ ngươi nói cái gì? Ép ta trở về coi mắt?" Nghe vậy, Giang Thanh Yến mặt mày vui vẻ có chút cứng ngắc. "Ngươi muốn kết hôn rồi? Ngươi nghĩ gì vậy, là để cho ta về nhà cùng anh ta đi coi mắt?" "Ừ, không đúng, là xem người ta, cũng không đúng, lộn xộn cái gì, dù sao bỏ mặc chuyện ta." Trương Dịch Phong nói, sau đó khơi mào Giang Thanh Yến cảm, ngước mắt nhìn nàng như nước trong mắt, nhẹ nhàng hỏi, "Bây giờ hài lòng?" "Không tiếp. Chúng ta tiếp tục đi." "Cô ngay, buồn cô nương không tâm tình. Đây có thể không thể do ngươi." Hai người ở phòng khách mở ra một trận đại chiến vật lộn, điên long đảo phượng sau đó, Trương Dịch Phong mở Giang Thanh Yến trong nhà để xe Audi trở lại huyện Dương Lâm. Hắn đã rất lâu không về nhà, mẹ điện thoại cũng đánh tới, hắn nhất định là phải trở về, Giang Thanh Yến cũng hiểu, cho nên không có ép ở lại, trên thực tế, nàng đã không còn sức nói chuyện, Trương Dịch Phong tên cầm thú này, chân thực quá hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 144, mở rộng tầm mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, đại khái là lúc hơn 6h, Trương Dịch Phong ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác thân thể không chịu mình khống chế, bị người kéo đứng lên, mở mắt ra vừa thấy phát hiện là mặt đầy vẻ giận dữ mẹ. "Mẹ, mẹ làm gì?" "Cũng biết ngủ, mau dậy, người ta 7 giờ sẽ tới đây, người ta cô nương lần đầu tiên đến cửa, chúng ta không thể lạnh nhạt người ta, xem anh ngươi, đều ăn mặc chỉnh tề." Mẹ Lan Hương Linh oán hận nói. Trương Dịch Phong mặt đầy không biết làm sao, mắt buồn ngủ rối bù, nói, "Anh ta tích cực là bởi vì là hắn muốn kết hôn vợ, dính ta chuyện gì hả? Đừng nói anh ngươi, nói một chút ngươi, có bạn gái hay chưa hả?" "Lại tới." Trương Dịch Phong một cái đầu hai cái lớn, cầm lên đầu giường quần áo, nhìn mẹ nói, "Mẹ, con cái này đã thức dậy, lão nhân gia ngài muốn không tránh một chút?" "Ừ, sớm muộn phải bị các ngươi anh hai đào chết, trung thân đại sự cũng không để ở trong lòng, khi nào mới có thể thấy được nhà họ Trương cháu trai cháu gái? Mẹ lại nhảy không ngừng đi. À, làm người đàn ông thật khó à. Mặc xong quần áo, rửa mặt xong, nhà họ Trương bốn miệng ăn, ngay ngắn như nhau ngồi ở trong phòng trên ghế salon, vậy nghiêm túc bộ dáng trịnh trọng, thật giống là nên đón nào đó nhân vật lớn vậy, để cho Trương Dịch Phong cảm giác hết sức quái dị, trong lòng thầm vui. Trên thực tế, Trương Dịch Phong cũng hiểu cha mẹ đại ca vì sao trang trọng như thế, như vậy coi trọng lần này rất đặc biệt coi mắt, đại ca chạy nhanh ba, còn một trước, đại ca mình lơ đễnh, nhưng cha mẹ nhưng là cấp lên lửa, bây giờ hiếm có cô nương đến cửa, khẳng định không thể để cho con vịt nấu chín bay. Đại ca hôm nay quần áo rất chính thức, một bộ thẳng tây phục, gắng gượng bị hắn xuyên ra dần công vị, bọn họ anh hai vóc người hơi gầy, thon dài, tây phục không vừa người, mặc vào tùng khoa khoa, nhìn rất kỳ quái. Bất quá nhà họ Trương gen mạnh mẽ, cặp mắt lõm xuống, thâm thúy vô biên, giống như hai cái hắc động, bỏ mặc dạng gì quần áo, luôn có thể xuyên ra một loại mùi đặc biệt, rất có cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Ở Trương Dịch Phong trong ấn tượng, đại ca Trương Dịch Xuân cả đời này chỉ mặc qua hai lần tây phục, lần đầu tiên là hắn cuộc sống đỉnh cấp, quần áo tây phục nhắc tới hắn mơ tưởng cầu mong xe, vốn định làm một trận lớn, kết quả chuyện cùng mong muốn, xe còn ngừng tại chỗ ở trên làm trưng bày. Lần thứ hai chính là ngày hôm nay, sắp thấy mình vợ không qua cửa, hắn biểu tình trên mặt rất phức tạp, vừa có mong đợi lại thấp thỏm bất an. Tới, mẹ giới thiệu cô nương gọi là Đồng Ngọc Hoa, cũng là nhà mẹ thôn Kim Lương cô nương, nghe nói vẫn là sư phạm sinh viên tốt nghiệp đại học, Trương Dịch Phong rất buồn bực, không hai năm sinh viên rất cật hương, chưa đến nỗi liền người bạn trai cũng không tìm được, còn muốn tới coi mắt chứ. Chuyện này lộ ra tà tính. Cha mẹ Đồng Ngọc Hoa đều là hiền lành ba đời nông dân, cha Đồng Thụy thành tên chữ thật văn nghệ, nhưng tướng mạo bình thường, đen đen gầy teo, có chút lưng ngủ, trong tay cầm ống tẩu, cộp cộp rút ra tẩu thuốc cũ, mùi vị đặc biệt gây mũi. Đồng Ngọc Hoa mẹ Lữ Tú Liên mặc dù cũng là thuần túy nông dân, nhưng nhìn như cũng không phải hiền lành, vóc người mập mạp, trên đầu bọc màu sắc rực rỡ khăn che đầu, ánh mắt hung hãn, lộ ra một thị trường chứng khoán quái khí. Thấy nàng, Trương Dịch Phong không nhịn được nhướng mày một cái. Đi theo phía sau hai người là một hình dáng thanh tú, tuổi tác cùng Trương Dịch Phong không lớn bao nhiêu cô nương, nàng giữ lại tóc ngắn ngang hai, mặt trứng ống, da rất trắng, trên sống mũi tạm thật dày mắt kính gọng đen, trên người một kiện màu đen tu thân nhỏ hấu phục, hạ thân một cái màu đen quần thể thao, trên chân quần áo dày đế bằng, cả người tản ra một cổ nồng nặc văn nghệ hơi thở, nhưng lối ăn mặc là lạ, gắng gượng xuyên ra một cổ thôn phụ vị. Hai nhóm người gặp mặt đều có chút không thân thiết, mẹ là sinh trưởng ở địa phương thôn Kim Lương người, từ trong làm muối bắt cầu, cuối cùng hoán hòa một chút tới, hàn huyên với nhau mấy câu, dẫn bọn họ vào nhà, nhắc tới tranh sự. Lục gia chị tư, chúng ta đều là người đàng hoàng, cũng sẽ không giấu giếm, nhà ngươi Dịch Xuân tướng mạo không kém, nghe nói bản lĩnh cũng lớn, chúng ta Đồng gia không ý kiến. Ngọc Hoa cũng hài lòng, hôn sự có thể quyết định. Đồng Thụy Thanh rút ra tẩu thuốc, có chút ngồi không quen ghế salon, từ trên ghế xạ lòn chợt xuống tới, đứng ở khúc quanh, Lữ Tú Liên gặp hắn như vậy không tiền đồ, mặt đầy lúng túng. Sự việc có ý tứ. Trương Dịch Phong bước cảm, hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt. Loại chuyện này, hắn một cái hậu bối căn bản không tư cách dính vào. Lục gia chị tư, chị nhà Dịch Xuân tuấn tú lịch sự, nhà chúng ta Ngọc Hoa cũng không kém à, muốn hình dáng, có hình dáng, phải học trải qua vậy là đứng đắn sư phạm tốt nghiệp đại học, bây giờ ở huyện nhất trung làm giáo viên ngữ văn, cầm cơ quan chén cơm. Lữ Tú Liên dương dương đắc ý nói. Nghe được Lữ Tú Liên vừa nói như vậy, nhà họ Trương bốn người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Đồng Ngọc Hoa, như vậy điều kiện, làm sao sẽ tới coi mắt đâu. Lúc này liền liền cha mẹ đều cảm giác trong đó có quỷ. Em gái Tú Liên ý là, hụ hụ hụ, Lục gia chị tư, ta như thế nói cũng không phải khoe khoang cái gì, lấy Ngọc Hoa như vậy điều kiện, gả vào các ngươi Trương ra cửa, hẳn sẽ không bạc đãi nàng chứ. Lữ Tú Liên ý vị sâu xa nói. Trương Hữu Toàn cùng Lan Hương Linh hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời rõ ràng Lữ Tú Liên ý, người ta đó là vòng quanh vòng nói lễ vật đám hỏi chuyện đâu, hai ông bà nhìn xem Đồng Ngọc Hoa. Càng xem càng cảm thấy cô gái này thuận mắt, trong lòng thì có quyết định, lần này là cha Trương Hữu Toàn mở miệng, chúng ta nhà họ Trương từ không bạc đãi người mình, cũng không làm chuyện không đúng với người khác, ta cùng Dịch Xuân mẹ hắn đều cảm thấy Ngọc Hoa không tệ, nếu như chú em Thụy Thành cùng em. Gái Tú Liên đồng ý, chúng ta nguyện ý cầm ra 50 ngàn khối lễ vật đám hỏi quyết định cuộc hôn nhân này. 50 ngàn. Đồng Thụy Thanh bị sợ đặt mông ngồi dưới đất, mặt đầy đờ đẫn, Lữ Tú Liên cũng là thần sắc kinh nghi bất định, hiển nhiên đặc biệt khiếp sợ, liền liền một mực trầm mặc ít nói. Đồng Ngọc Hoa cũng lần đầu lộ vẻ xúc động, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tốt, được Đồng Thụy Thanh vừa nghe 50 ngàn lễ vật đám hỏi, nhất thời vui không ngậm miệng lại được, lắp ba lắp bắp liền muốn đồng ý. Tốt cái gì tốt, ngươi cho ta im miệng. Lữ Tú Liên mặc dù cũng rất động tâm, nhưng nàng tâm tư dã, nếu nhà họ Trương có thể lấy ra 50 ngàn lễ vật đám hỏi, khẳng định còn có thể lấy ra nhiều hơn, nếu như không trả giá một phen, chân thực quá thua thiệt. Lục gia chị tư, chị xem chúng ta Ngọc Hoa. 100 ngàn. Bất đồng nàng nói xong, Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Lữ Tú Liên nán lại, không dám tin hỏi, nhiều ít. Chỉ cần các ngươi đồng ý, chúng ta Trương gia cầm ra 100 ngàn lễ vật đám hỏi. Trương Dịch Phong lạnh nhạt nói. Tiểu Phong, Dịch Phong, cha mẹ cùng với đại ca cũng có chút lo âu, 100 ngàn cũng không phải là con số nhỏ. Trương Dịch Phong hướng bọn họ lắc đầu một cái, tỏ ý giao cho hắn xử lý. Đồng Thụy Thanh trực tiếp đánh mất nói chuyện năng lực, mặt đen đỏ bừng, tẩu thuốc trong tay đều sắp bị hắn gãy. Đồng Ngọc Hoa cũng không giống như trước thong dong như vậy, khiếp sợ nhìn Trương Dịch Phong. Chỉ có Lữ Tú Liên mặc dù cũng ở đây dao động, nhưng còn muốn tiếp tục tăng giá. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt, chương 145. Dùng tiền mua cái chị dâu. Chị tư, đứa nhỏ này là? Lữ Tú Liên hỏi. Ta con trai nhỏ Dịch Phong. Mẹ Lan Hương Linh tiêu ngạo trả lời. Đồng gia ba người ngạc nhiên đánh giá Trương Dịch Phong, thôn tỏa long ra hai con rồng thật, một cái ở quan như cá gặp nước, một cái ngang dọc cửa hàng biển,

còn muốn lưu ở thôn Tỏa Long, Trương Dịch Phong không nói hai lời, ngay tại thôn Tỏa Long nắp nóc phòng, phòng này sớm nên đắp, nhưng là cha mẹ tiết kiệm thói quen, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó mình, một mực không để cho, bây giờ cuối cùng không có biện pháp cự tuyệt. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 146, vợ xấu xí gặp cha mẹ chồng. Hoặc giả là bởi vì đại ca sắp kết hôn, mẹ ép cưới đối tượng, lập tức chuyển tới Trương Dịch Phong trên người, ngày ngày nói, mỗi ngày đọc, con trai à, tìm người bạn gái đi, Trương Dịch Phong là không khỏi kỳ phiền. Nhất là thấy đại ca Trương Dịch Xuân cùng chị dâu Đồng Ngọc Hoa nụ cười danh mãnh, Trương Dịch Phong liền tức lên. Cái này hai người đã lanh giấy hôn thú, là vợ chồng hợp pháp, đều ở đây một phòng quỷ hôn, xem bộ dáng của bọn họ, coi như ân ái đi, Đồng Ngọc Hoa không có chê Trương Dịch Xuân, bình thường mang lý mang ngoại, rất có thể làm, hiền thục hiểu chuyện, có hiền thê lương mẫu phạm. Trương Dịch Phong chân thực không chịu nổi mẹ lại nhảy đọc, trực tiếp nói dọa, ở anh cả hôn lễ ở trên, nhất định cho mẹ mang người bạn gái trở lại. Cái này vệ tinh thả có chút lớn, đem xem náo nhiệt không chế lớn chuyện cha Trương Hữu Toàn cũng cho nổ đi ra, người một nhà bốn đường sẽ thẩm. Cha hỏi Trương Dịch Phong cô gái kia là ai, dáng dấp kiểu nào nha, nhà ở nơi nào hả? Trương Dịch Phong khóc không ra nước mắt, cùng ngày liền bỏ nhà ra đi. Con trai hả, con nếu là không đem bạn gái mang về, vậy thì không được trở về. Mẹ ngang ngược hô đầu hàng. Được rồi, Trương Dịch Phong không phải bỏ nhà ra đi, mà là mẹ đuổi ra khỏi nhà, tới thành phố Côn Minh tiếp bạn gái. Cái này người bạn gái rất có chú trọng, hắn biết người phụ nữ chỉ mấy cái như vậy, cùng hắn phát sinh qua quan hệ chỉ có Giang Thanh Yến, Nhạc San San, Thái Phương Hà. Thái Phương Hà ở nước Mỹ chờ xanh, Trương Dịch Phong cũng không tìm được, mang một lông à, Nhạc San San đã gả làm người phụ nữ, ngày thường len lén tỉnh cũng được đi, làm ra vẻ bạn gái mang về nhà, đây không phải là tìm đánh mà. Còn lại Giang Thanh Yến, vậy thì không có lựa chọn khác. Hạ Mịch Hà không có ở đây, chỉ có chọn nàng. Nếu như Giang Thanh Yến biết, Trương Dịch Phong như thế trên nàng, sợ rằng sẽ bóp một cái chết hắn. Giang Thanh Yến thành tựu Trương Dịch Phong đại biểu, chấp trưởng tâm luyến châu bảo chiếc hàng không mẫu hạm buôn bán mới quật khởi này, lấy thành phố Côn Minh làm trung tâm, mưa to gió dữ thế, cuốn đi toàn quốc, tâm luyến châu bảo đừng cái suy nghĩ độc đáo thiết kế lý niệm, vô cùng là vượt trội màu ngọt ngào làn gió, đạt được đông đảo người tiêu thụ xem trọng, buôn bán chạy, ngắn thời gian ngắn, tâm luyến châu bảo dị quân nổi lên, nổi tiếng đại giang nam bắc, đã trở thành Trung Quốc châu bảo giới. Một viên ngôi sao mới. Dĩ nhiên, xinh đẹp vô biên giới, tâm luyến châu bảo ở trong nước gặp phải người trong nước truy đuổi nâng, ở nước ngoài cũng là giống vậy, Giang Thanh Yến ở bạn học trung thời đại học cùng với ba giới sự giúp đỡ. Ở nước Mỹ mở ra nhà thứ nhất Tâm Luyến Châu Bảo hải ngoại chi nhánh, làm ăn cũng không tệ lắm, Tâm Luyến Châu Bảo danh tiếng từ trong nước dần dần đi về phía toàn cầu, Giang Thanh Yến vị này xinh đẹp nữ thần cũng bị đông đảo nhân sĩ trong nghề gọi là Châu Bảo nữ vương. Ẩn sâu phía sau màn Trương Dịch Phong, mặc dù chỉ ở thành phố Côn Minh có chút rất nhiều danh tiếng, nhưng Tâm Luyến Châu Bảo mang cho hắn, so với danh tiếng càng làm cho hắn vui vẻ, đó là đại bút đáng kể tiền bạc, có Tâm Luyến Châu Bảo cái này gà đẻ trứng vàng, cho dù Trương Dịch Phong không có ở đây thế giới hoang phế buôn bán, cũng có thể áo cơm không lo, ung dung tự tại vận ngoại. Nhưng là, Trương Dịch Phong không quên sơ lòng. Hắn muốn được lợi nhiều hơn, nhiều tiền hơn, trở thành trên thế giới người giàu có nhất. Tâm Luyến Châu Bảo chẳng qua là bước đầu tiên, hắn bước thứ hai đã bắt đầu nổi lên, không, xác thực nói là đã bắt đầu bố trí. Mỹ Nạ đang thêm chặt khuyết trương người máy sản xuất tuyến, tin tưởng rất nhanh, hắn cửa hàng nghiệp bố cục thứ hai nói, thì sẽ ở Trung Quốc rơi xuống đất nở hoa. Trương Dịch Phong rơi vào trầm tư, không chút nào nhận ra được tan việc trở về nhà Giang Thanh Yến, đang từ từ đến gần hắn. Đừng làm rộn. Một câu nhẹ bỗng lời nói từ Trương Dịch Phong trong miệng truyền tới, Giang Thanh Yến nhất thời trở nên đủ rủ cúi đầu, cầm trong tay khăn lông, tiện tay vẫn đi một bên. Nàng vốn là muốn nhân cơ hội chọc ghẹo Trương Dịch Phong, không nghĩ tới cái này khốn kiếp như thế cảnh giác. Gian phu đại nhân, như thế trở về. Giang Thanh Yến đi tới Trương Dịch Phong trước người, đưa tay nắm ở Trương Dịch Phong cổ, ngũ quan xinh xắn, nhẹ nhàng đụng một cái Trương Dịch Phong mặt, nàng lùng trang diễm mạn, mị mà không tục, nhàn nhạt mùi thơm, xông vào mũi, đây là một làm cho lòng người động hơn nữa muốn ngừng cũng không được người phụ nữ. Lại muốn rồi không? Trương Dịch Phong cười đều nói. Cút, trong đầu ngươi trừ giống như loại chuyện này, liền không những thứ khác. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, chê nói. Ví dụ như đâu? Ví dụ như hỏi một chút ta Tâm Luyến Châu Bảo chuyện, ví dụ như đừng cả ngày chạy loạn, chuyện gì đều không quản, Tâm Luyến Châu Bảo ngươi mới là ông chủ, sẽ không sợ ta cuốn chạy à? Trương Dịch Phong nắm ở nàng eo, túi đầu ngưng mắt nhìn nàng mâu, nhẹ nhàng nói, ngươi muốn liền cho ngươi. Ngươi nói nha, không cho phép đổi ý. Ta Trương Dịch Phong nói chuyện làm việc, cho tới bây giờ không đổi ý. Giang Thanh Yến nu nu nhìn Trương Dịch Phong, trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười, nàng chán nản than nhẹ, gặp ngươi, ta không biết là chính xác, còn là sai lầm. Bỏ mặc chính xác cũng được lầm, ta cũng nguyện cùng ngươi xa vào. Khốn kiếp. Giang Thanh Yến môi đỏ mọng khẽ mở, cười cười lại khóc. Mang đúng, ta chính là một khốn kiếp. Trương Dịch Phong cười nói, đưa tay giúp nàng lau đi khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng nói, đừng khóc, đều biến thành tiểu hoa miêu, nhanh đi bồi bổ trang, một hồi cùng ta về nhà. À. Giang Thanh Yến khôn khéo gật đầu một cái, vừa định xoay người đi giảm vấn, đột nhiên giật mình, không dám tin nhìn Trương Dịch Phong, mẹ mới nói gì, về nhà. Đúng vậy, ta bị mẹ ta đuổi ra ngoài, không mang theo người bạn gái trở về không cho vào cửa nhà. Trương Dịch Phong làm bộ đáng thương nói. Thấy hắn hình dáng, Giang Thanh Yến không cười, ngược lại căng thẳng mặt, gần đây không cố kỵ gì, thở mạnh ung dung châu báo nữ vương, lại mặt đầy thất vọng, khẩn trương không được. Trực tiếp gợi lên lui đường cổ, ngươi vẫn là mang ngươi tình nhân nhỏ đi đi, ta không đi. Nàng về nhà, không có ở đây thành phố Côn Minh. Khốn kiếp, ngươi đem ta làm cái gì người? Giang Thanh Yến nhất thời liền nổi giận, người ta không có ở đây ngươi mới nhớ tới ta. Ngươi có đi hay không? Không đi. Thật? Giả? Ở Trương Dịch Phong tràn đầy uy hiếp hung hãn dưới ánh mắt, Giang Thanh Yến rút lui, nàng thật không muốn đi sao? Nàng nằm mộng cũng nhớ, nhưng là nàng sợ, giống như bạn trai sợ gặp nhà đàn gái dài mở dạng, bạn gái giống vậy sợ gặp nhà đàn trai trưởng, loại chuyện này, Giang đại tiểu thư cũng không thể ngoại lệ. "Này, ta hay là không đi đi, ta khẩn trương, ta sợ." Lăng nhăng hơn nửa ngày, Giang Thanh Yến vẫn là không có quyết định chủ ý. "Ba mẹ ta rất tốt, sẽ không ăn ngươi ngươi, yên tâm đi." Trương Dịch Phong tỉ mỉ an ủi. "Bác trai bác gái thích đồ gì?" "Ba ta thích hút thuốc uống rượu, mẹ ta đâu chỉ thích cô con dâu, có cô con dâu quyền con trai." "À, vậy ngươi nói chúng ta quan hệ, bác trai bác gái có thể hay không không thích ta?" "Hẳn sẽ không đi." "Đó chính là sẽ không thích rồi, ta hay là không đi." Trương Dịch Phong mặt đầy không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Giang đại tiểu thư, Giang đại mỹ nữ, ngươi đừng kỳ kéo, trời cũng mau tối, ngày hôm nay không đi trở về, ngày mai ta liền không về nhà được, anh ta hôn lễ ta cũng không cách nào tham gia." Nhưng mà Giang Thanh Yến do dự bất định. "Không nhưng gì cả, nhanh chóng cùng ta đi thôi." Xem nàng như vậy, phỏng đoán một hồi lâu hạ không chừng quyết tâm, Trương Dịch Phong trực tiếp tới cứng rắn, kéo nàng liền đi ra ngoài. "Không được, buông ta ra. Ngươi có đi hay không?" "Đi, cùng ta trang điểm một chút, đổi người quần áo. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ." Chương 147, Giang đại tiểu thư dốc hết yêu con bướm. Người phụ nữ rất lâu chính là phiền toái đại danh tử, nàng không chỉ biết là người mang đến phiền toái, bản thân mình cũng là một phiền toái. Trang điểm một chút, một giờ trôi qua. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, Trương Dịch Phong vạn phần hiểu, nhưng là ngươi có thể giải thích một chút, đổi một quần áo làm thành thời trang tú, nửa ngày không nắm được chủ ý, đây là muốn làm chuyện sao? Không phải cùng ta hồi chuyến nhà, làm sao làm cùng gặp quốc mẫu tựa như, mụ chú trọng. "Này, ngươi cảm thấy bộ này như thế nào?" Giang Thanh Yến quần áo màu đen dây đeo quần cụt, tóc vàng vưu vật, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, xinh đẹp tuyệt luân. Đây là nàng trong quần áo, Trương Dịch Phong thích nhất hai bộ một trong, một bộ khác là rượu màu đỏ bó sát người túi mông quần, nàng mặc vào rất hấp dẫn, rất cắm dỗ. "Đẹp nổ." Trương Dịch Phong thật tâm thật ý khen ngợi. "Phải không, có thể ta thế nào cảm giác quá bại lộ, một chút cũng không trang trọng, không được, ta còn muốn đổi cả người." "Chó N, ngươi cũng không nghe bố ý kiến, hỏi ta liền lông à?" Trương Dịch Phong rất tan vỡ. "Bộ này có thể không?" "Ừ, quá đẹp, không tốt." "Bộ này đâu? Ta vẫn cảm thấy trước bộ kia tốt." Một người bị bệnh thần kinh, một bên thay quần áo một vừa lẩm bẩm lầu bầu, Trương Dịch Phong sau lưng lạnh cả người, làm sao cảm giác có dũng khí quỷ phiến vừa coi cảm. "Ta thật là phục ngươi. Thiên đã sắp tối, ở đây sao trễ lại nữa?" Trương Dịch Phong thật là không có biện pháp về nhà, trọng yếu nhất chính là hắn còn không có ăn cơm. Giang Thanh Yến hăng hái mười phần, một chút không biết đói, nhưng là Trương Dịch Phong bụng đã sớm mực văng lên. "Ta cho ngươi chọn một bộ." Trương Dịch Phong cương quyết nhúng tay vào, cho nàng chọn một kiện thuần bạch áo ba lỗ, một cái giặt nước trắng quần jean, một đôi màu đen giày cao gót, một kiện màu đen tu thân trưởng khoản áo lông, cái này thì sao khoái trá quyết định. Trên thực tế, Trương Dịch Phong không có lựa chọn khác, bởi vì là Giang Thanh Yến tủ quần áo bên trong, tất cả đều là váy, chỉ có như thế một cái quần dài, bên ngoài trời rất lạnh, để cho nàng mặc váy, Trương Dịch Phong chân thực không đành lòng. Người phụ nữ thật là động vật kỳ quái, không sợ lạnh. Rất nhanh, Giang đại tiểu thư thay đổi quần áo xong, đây là Trương Dịch Phong lần đầu tiên xem nàng mặc quần, ngạch, là quần dài, cảm giác rất kỳ diệu, thói quen liền nàng hấp dẫn, đột nhiên ở giữa chơi thanh thuần trang trọng, cũng có thể chơi như thế xem, đừng cái hương vị, quả thực làm người ta hâm mộ vẻ đẹp của nàng, mặc cái gì cũng đẹp, dĩ nhiên, không mặc đẹp hơn. "Bây giờ không sao chứ?" Ở trước khi rời nhà, Trương Dịch Phong theo bản năng hỏi một câu. "Không." "Vậy thì tốt, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó về nhà." Giang Thanh Yến gật đầu một cái, một bộ ngươi an bài hình dáng. Bởi vì là thời gian trễ lắm rồi, rất nhiều quán ăn đã đóng cửa, hai người chỉ có thể ngồi ở ven đường ven chuối, lấp no bụng trước, về nhà lại ăn khuya cũng là có thể. Ăn đồ lúc này Trương Dịch Phong nói cho Giang Thanh Yến, về nhà lần này cần 3-4 ngày thời gian, để cho nàng trước thời hạn an bài xong tâm luyến châu bảo tay công việc trên tay, đừng chậm trễ. Kết quả người ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, Trương Dịch Phong là tự mình đa tỉnh. Ăn uống no nê, hai người khu xe lên xa lộ, chuẩn bị đi đi huyện Dương Lâm. Lúc này, Giang Thanh Yến đột nhiên kinh hô một tiếng, bị sợ Trương Dịch Phong trái tim nhỏ phốc thông nhảy. "Mau dừng xe, ta còn không có cho bác trai bác gái mua lễ vật đây." "Giang đại tiểu thư, Giang đại mỹ nữ, chúng ta về nhà sẽ đi qua huyện thành, ngươi ở huyện thành mua không được sao?" Trương Dịch Phong bất đắc dĩ hỏi. "Vật làm sao được, ta đồ muốn mua, chỉ có thành phố Côn Minh mới có, huyện thành không có, thân ái, quay ngược đầu xe đi." Giang Thanh Yến nhẹ nhàng hô, ở hắn mặt dâng hương một hớp. "À, ta còn có thể nói gì đây? Trong nhà có một người phụ nữ, ngày ngày ép cưới, hắn phiền, không nghĩ tới phụ nữ bên người, yêu con bướm không ngừng, cũng là phiền." Xe ngừng ở cửa siêu thị, hai người tay tay trong tay đi vào, một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, nửa giờ sau đi qua, Trương Dịch Phong mệt mỏi đến chó, Giang Thanh Yến chính là vẻ mặt tươi cười. "Thần thái sáng láng. Giang đại mỹ nữ, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi khởi." Phải hỏi rõ ràng, Trương Dịch Phong thật sợ nàng lại xảy ra cái gì yêu con bướm. "Ừ, thật có chuyện, ngươi cùng ta một chút, ta đi chuyến phòng rửa tay." Buổi chiều 4 giờ, Trương Dịch Phong đến thành phố Côn Minh, 5 giờ rưỡi chiều, Giang Thanh Yến về đến nhà, buổi tối 11h gần 12h, bọn họ mới trở lại huyện Dương Lâm thôn Tòa Long, cha mẹ đều đã ngủ, trễ như vậy, Trương Dịch Phong cũng không đành lòng đem bọn họ đánh thức. Cuối cùng, Trương Dịch Phong tự mình xuống bếp, nấu hai chén mì, làm thức ăn đêm, ăn xong thức ăn đêm, vấn đề càng lớn hơn tới, nhà bọn họ đang chuẩn bị nắp phòng tân hôn, vốn là gian phòng cũng không nhiều, cộng thêm Đồng Ngọc Hoa vào cửa, cha Trương Hữu Toàn đem hai gian phòng thống nhất, cho đại ca chị dâu ở, cũng chỉ còn lại có một cái gian phòng, hay là cho Trương Dịch Phong lưu. Một cái giường liền một cái giường đi, cũng không phải là không ngủ qua. Một đêm này, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến chung chăn gối, cái trước ngủ khò khò, người sau trắng đêm khó ngủ. Ngày thứ hai, chúng ta phong hoa tuyệt đại Giang đại mỹ nữ, chĩa vào một đôi mắt quần thâm, ở Trương Dịch Phong tiếng cười nhạo trong, thấy Trương Dịch Phong cha mẹ, vợ xấu xí xấy thành bà, rốt cục thì an lòng. "Cha, mẹ, đại ca, Chị dâu, thấy Giang Thanh Yến, nhất thời lộ ra một bộ kinh vi thiên nhân thần sắc, chân thực quá đẹp, Đồng Ngọc Hoa có chút hâm mộ Giang Thanh Yến. Đừng xem Giang đại tiểu thư xuất thân cao quý, nhưng đối với người lại không có thành kiến, cũng không có chút nào chê Trương Dịch Phong nhà điều kiện đơn sơ, bị mẹ kéo tay tán dóc, đỏ mặt không ngừng gật đầu. Cái loại đó thẹn thùng nhỏ hình dáng, thấy Trương Dịch Phong con ngươi hết đầy đất. Cái này còn là châu đáo nữ vương Giang Thanh Yến sao? Gặp quỷ. Giang Thanh Yến rất biết tới chuyện, đem mua lễ vật từng cái đưa lên, nhất thời ở giữa, Trương Dịch Phong cũng cảm giác cha mẹ đại ca chị dâu cũng phản bội, liên hiệp pháo vanh Trương Dịch Phong, giao trách nhiệm hắn phải thật tốt đối với Thanh Yến, không thể phụ lòng người ta. Cha Trương Hữu Toàn lại là thai đề diện mệnh, đem chúng ta nhà họ Trương đều là người thành thật, không làm chuyện thất đức, không dám chuyện không đúng với người khác treo ở mép, cho hắn ở trên tư tưởng chính trị giờ học. Giữa nữ nhân hữu nghị tới không giải thích được, mới vừa rồi còn một bộ xấu hổ thiếu nữ hình dáng, mấy phút sau, Giang Thanh Yến một hớp một cái bác gái, một hớp một cái ngọc hoa chị dâu, cha mẹ chị dâu lại là thân thiết kêu Thanh Yến, ba người quan hệ tốt có phải hay không? Chó N, ta hắn sao thành dư thừa? Cha mẹ đón nhận Giang Thanh Yến, Giang Thanh Yến cũng rất tốt dung nhập vào cái gia đình này, chẳng biết tại sao, Trương Dịch Phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trước mắt rồi biến mất, ba ngày sau, đại ca Trương Dịch Phong đám cưới. Ngày này, nhà họ Trương tân khách tụ tập, chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt, thôn tỏa long mấy trăm gia đình, được mời, không được mời, đều tới, tiệc rượu từ đầu thôn bảy đến cuối thôn. Ngày này, cha mẹ quần áo trang sức hoa lệ, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, cười nở hoa. Ngày này, Yên Lặng Anh tỏa sáng sức sống, ham hở, uống say như chết. Ngày này, thân thế đau khổ Đồng Ngọc Hoa, quần áo áo cưới trắng đoán, đeo lên tâm luyến châu bảo đặc chế chiếc nhẫn kim cương, vào Trương gia cửa. Ngày này, Giang Thanh Yến để cho Trương Dịch Phong đem hắn đưa cho nàng vĩnh hằng chi yêu chiếc nhẫn kim cương, đeo lên ngón tay áp út của nàng. Ngày này, Hạ Mịch Hà trở lại thành phố Côn Minh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt. Chương 148, hạnh phúc là cái gì? Nông thôn tiệc cưới, muốn bày 3 ngày, vô cùng náo nhiệt 3 ngày, nhà họ Trương rốt cục thì bình tĩnh lại. Bất quá, Trương Dịch Phong nhưng là phát hiện, cha Trương Hữu Toàn ở anh cả hôn lễ sau đó, trở nên buồn buồn không vui, thường xuyên đứng ở cửa nhà, thiếu nhìn phương xa, tựa hồ có tâm sự gì. Này, đang suy nghĩ gì? Đêm khuya vắng người, Giang Thanh Yến rúc vào Trương Dịch Phong trong ngực, nhẹ nhàng hỏi. Kể từ khi biết bọn họ nên làm cũng làm, hai người ở một phòng, cha mẹ không những không ý kiến, ngược lại biểu thị vui mừng, ngược lại để cho Giang Thanh Yến đỏ mặt thật lâu. Ta đang suy nghĩ ba ta có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta, mấy ngày nay lén la lén lút, không bình thường. Nghe ngươi như thế nói, hình như là có chút. Giang Thanh Yến gật đầu một cái. Được rồi, đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Trương Dịch Phong nói.